Đệ tử minh bạch. Dịch Thu trả lời. Nói xong, Vô Song viện trường rời khỏi Ngự Thiên Các. Vô Song viện trường sau khi rời khỏi, Ngự Thiên Các chủ thở phào, trên mặt khẩn trương biểu tình cũng dần dần biến mất xuống. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu có chút buồn cười, Vô Song viện trường có dọa người như vậy sao? Dịch Thu nhưng không biết, Vô Song viện trường thoạt nhìn không câu nệ tiểu tiết, thế nhưng luôn luôn lấy nghiêm khắc biểu tượng, đối thuộc hạ yêu cầu cực kỳ hà khắc, có chút không được thuận, kết quả sẽ rất thảm. Năm đó một cái các chủ, bởi vì không có dựa theo hắn chỉ thị làm việc, sau cùng tạo thành Vô Song kiếm viện tổn thất nặng nề, Vô Song viện trưởng trực tiếp đem người nọ đế hồn cho tự tay luyện hóa. Từ đó về sau, Vô Song viện trưởng càng là được gọi là vô tình viện trưởng, đừng nói Vô Song kiếm viện đệ tử, ngay cả hắn kiếm viện cường giả, chứng kiến Vô Song viện trưởng, cũng như tị xả hạt. Từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta Ngự Thiên Phong đệ tử. Ngự Thiên các chủ cười cười, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một khối thân phận minh bài đưa cho Dịch Thu, đây là chúng ta Ngự Thiên Phong đệ tử minh bài, ngươi lại đo được, sau này dựa vào cái này minh bài, liền có thể tùy ý ra vào nội viện. Vâng. Dịch Thu gật đầu, không nói hai lời đem minh bài tiếp nhận. Hừm, ta hiện tại an bài chỗ ở cho ngươi. Ngự Thiên các chủ cười nhạt, sau đó liền dẫn Dịch Thu rời khỏi Ngự Thiên các, đi tới Ngự Thiên Phong phía sau núi, một tòa cung điện khổng lồ lên. Từ nay về sau, tòa thánh điện này chính là ngươi nơi ở, có cái gì không hiểu chuyện, hoặc giả về việc tu hành, đều có thể tới trước hỏi bản các chủ. Ngự Thiên các chủ đạo. Dịch Thu lại lần nữa im lặng gật đầu. Ngự Thiên các chủ sau đó hơi ngầm thâm ý xem Dịch Thu một cái, nói, nội viện không so ngoại viện, cạnh tranh hết sức kịch liệt, mặc dù không biết ngươi là làm sao kiếm được ngoại viện đại bị đệ nhất danh, thế nhưng lấy ngươi tu vi, còn chưa có tư cách cùng những thứ kia nội viện đệ tử cạnh tranh, vì vậy trong ngày thường tận lực khiêm tốn làm việc, mọi việc có thể nhịn được thì nhịn, nếu không thì tính bản các chủ tại, có đôi khi cũng chưa chắc có thể bảo toàn ngươi. Tuy là này Ngự Thiên các trong lời nói vùng thiếu văn minh có một ít chướng mắt Dịch Thu, thế nhưng Dịch Thu nhưng cũng biết này Ngự Thiên các chủ cũng là nhất phiến hảo tâm, vì vậy cười đáp lại nói, các chủ yên tâm, trừ phi có người đến trêu chọc ta, bằng không đệ tử không có gây chuyện thị phi. Trêu chọc ngươi. Nghe được ba chữ này, Ngự Thiên các chủ âm thầm lắc đầu, trong lòng cười khổ nói, cho dù có người trêu chọc ngươi lại có thể thế nào, chẳng lẽ ngươi một cái đại viên mãn thánh tôn, còn có thể phản kháng sao? Trong lòng mặc dù có một ít đối Dịch Thu nói, cười nhạt, thế nhưng Ngự Thiên các chủ cũng không có biểu lộ ra, lại đại giáo Dịch Thu một ít chuyện sau, lại vội vã rời khỏi. Dịch Thu tự nhiên đem Ngự Thiên các chủ thần hình thái nhìn ở trong mắt, trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng, tuy là này Ngự Thiên các chủ làm người cao ngạo một ít, thế nhưng làm người thật cũng không tính quá kém. Lắc đầu, Dịch Thu xoay người đi vào bản thân mới nơi ở. Vừa mới đạp nhập thánh điện, một cổ cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí lại đập vào mặt, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Dịch Thu hai mắt tỏa sáng, nội viện này đệ tử đãi ngộ đúng là bất đồng, liền nơi ở đều cao cấp như vậy, toàn bộ đại điện chẳng những trang sức xa hoa, hơn nữa bốn phía còn bảy thánh cấp tụ linh pháp trận, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, cơ hồ là bên ngoài gấp trăm lần. Nếu như ở chỗ này tu luyện nói, xác định có thể đạt đến làm ít công to hiệu quả. Dịch Thu hít sâu một hơi, lắc mình tiến nhập đại điện ở giữa. Nghe nói cái kia Dịch Thu đã tiến nhập nội viện, trở thành Ngự Thiên Phong đệ tử. Một gian rộng rãi đại sảnh bên trong, mặc một bộ thanh y Lý Phong Long ngồi ngay ngắn trên ghế, trong mắt lấp lánh một luồng tinh mang, hướng về bên cạnh mấy cái Vô Song kiếm viện đệ tử hỏi. Hồi bẩm sư huynh, tiểu tử kia xác định đã trở thành chúng ta Ngự Thiên Phong đệ tử, sẽ ngủ ở Ngự Thiên Phong phía sau núi. Một cái phong độ chỉ có công tử áo trắng ca cười hì hì nói ra, sư huynh, trước chúng ta cầm giá hỏa này không có cách nào, thế nhưng hiện tại hắn tiến nhập Vô Song nội viện, đi tới chúng ta bản, chúng ta ha có thể bỏ qua hắn? Đương nhiên không thể bỏ qua hắn, bất quá người này dù sao cũng là Vô Song viện trưởng coi trọng người, chúng ta cũng không có thể muốn đối phó đệ tử bình thường như vậy, tùy ý liền lấy hắn thế nào, bằng không chọc giận Vô Song viện trưởng, chúng ta cũng không có quả ngon để ăn. Lý Phong Long ánh mắt lập lòe xuống, dễ nhận thấy đối Vô Song viện trưởng vẫn là hết sức kiên kỵ. Chương 2091, chính là đến tìm cớ. Ha ha, chuyện này, sư huynh giao cho đúng là ta tự có cách làm danh chính ngôn thuận đem người này trừ đi, đồng thời để cho Vô Song viện trưởng không lời nào để nói. Công tử áo trắng ca cười lạnh nói. Lý Phong Long mắt sáng lên, nhìn về phía công tử áo trắng ca nói, vậy làm phiền Hoắc sư đệ, chỉ cần Hoắc sư đệ thành công trừ đi người này, ta đáp ứng sư đệ sự tình, tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Công tử áo trắng ca trong mắt lóe lên một chút vui vẻ nói, thật không? Tự nhiên, ta là Lý Hân Như đường huynh, nàng hôn sự tự nhiên ta nói tính, chỉ cần ngươi có thể giúp ta trừ đi người này, ta để Hân Như trở thành nữ nhân ngươi như thế nào? Lý Phong Long nhàn nhạt liếc công tử áo trắng ca một cái, mặt không chút thay đổi nói ra. Ha ha, Lý huynh quả nhiên thẳng thắn, đã như vậy, chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Công tử áo trắng ca cười ha ha nói. Hoắc sư đệ chớ cao hứng trước quá sớm, cái này Dịch Thu, không phải một kẻ lương thiện, hắn có thể đủ làm ra nhiều như vậy kinh người sự tích, cũng đã nói rõ hết thảy, sở dĩ ngươi chính là phải cẩn thận ứng đối. Lý huynh yên tâm là được, Hoắc mộ tuy là không phải là cái gì cao thủ, nhưng dầu gì cũng tiến nhập phong vân bảng, đối phó một cái đại viên mãn thánh tôn, còn chưa phải là bắt vào tay sự tình, Lý huynh liền nghe ta tin tức tốt đi. Kèm theo một trận đắc ý tiếng cười, công tử áo trắng ca đã lắc mình ra đại sảnh. Ngu xuẩn, chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy muội muội ta. Chứng kiến công tử áo trắng biến mất đi thân ảnh, Lý Phong Long trên mặt tiểu ý dần dần biến mất, ngược lại trở thành một bộ lãnh khốc vô tình nụ cười. Lấy Vô Song viện trưởng đối tiểu tử kia coi trọng trình độ, nếu như cái này họ Hoắc có dũng khí đem Dịch Thu thế nào nói, có lẽ kết quả cũng không khá hơn chút nào. Lý sư huynh tốt một chiêu mượn đao giết người, phỏng chừng cái này họ Hoắc nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Lý sư huynh chỉ là coi hắn là thương sự a. Đúng lúc này, Lý Phong Long phía sau cuộn đi ra một đạo thân ảnh. Người này không là người khác, chính thức Lăng Ngạo Thiên. Bất quá sư huynh cảm thấy chỉ bằng cái này nhị tinh kiếm đế là có thể đối phó tên tiểu tử kia thì, chớ quên tên tiểu tử kia thế nhưng liền Hắc Long bảo chủ cũng có thể giết chết. Lăng Ngạo Thiên trên mặt lộ ra một chút vẻ bất mãn, tựa hồ đối với Lý Phong Long có chút thất vọng. Ha ha, Lăng huynh không cần lo ngại, tuy là Hoắc Nguyên chỉ có nhị tinh đế hoàng, nhưng là lại cũng là phong vân bảng cao thủ, phàm là có thể vào phong vân bảng người, không có một là người yếu, đối phó một cái đại viên mãn thánh tôn là đủ, còn người này giết chết Hắc Long bảo chủ, ta đã tìm hiểu rõ ràng, lúc đầu hắn là cùng Liêu Tô Nhan liên thủ mà thôi, sở dĩ giết chết Hắc Long bảo chủ, cũng không phải là một mình hắn công lao. Lý Phong Long mặt không chút thay đổi nói ra. Hừ, hy vọng như vậy, ngươi đã thất thủ rất nhiều lần, hy vọng lần này, đừng lại khiến ta thất vọng. Yên tâm, nếu như lần này tại thất thủ nói, ta sẽ tự thân xuất thủ, bất quá Lăng sư đệ cũng không cần quên người ta ước định. Lý Phong Long hừ nhẹ một tiếng, thần sắc lạnh lùng nói. Kiếm liền ở trong tay ta, bất quá có thể hay không kiếm được thì nhìn ngươi bản lĩnh. Lăng Ngạo Tiên cười ha ha một tiếng, xoay người đi. Thấy thế, Lý Phong Long trong mắt lóe lên một chút lanh ý. Tiến nhập nội viện sau, Dịch Thu lại không bước ra khỏi cửa cổng, thẳng đợi tại thánh điện ở giữa tu hành. Tuy là hắn cũng không sợ những thứ kia nội viện đệ tử, thế nhưng hắn cũng biết Vô Song viện trưởng cùng Ngự Thiên các chủ nói không sai, lấy hắn tu vi, vẫn là quá thấp một ít, muốn tại nội viện đứng vững gót chân, thiếu nhiều, huống chi hắn tại nội viện bên trong, có không ít kẻ địch mạnh mẽ, nếu như không có đầy đủ thực lực nói, phòng trường rất nhanh sẽ bị những tên kia dẫm ở dưới chân, cho nên dưới mắt hắn nhiệm vụ thiết yếu, chính là mau chóng nâng cao một cái trong cơ thể tu vi mới được. Thời gian cực nhanh, trong nháy Dịch Thu lại tại bên trong thánh điện bế quan một năm lâu, mà hắn tu vi cũng trong khoảng thời gian này đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh thì đạt đến đại viên mãn thánh tôn đỉnh phong, khoảng cách nửa bước đế hoàng chỉ có một bước ngắn. Dựa theo này xuống, khỏi cần 2 năm, Dịch Thu tu vi là có thể đột phá bình cảnh, đạt đến nửa bước đế hoàng cảnh giới. Bất quá cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, liền Dịch Thu tu luyện chính ngàn cân treo sợi tóc. Liền nghe hắn thánh điện ở ngoài vang lên một đạo cực kỳ kiêu ngạo thanh âm, cái kia mới tới Dịch Thu, nhưng tại ở đây. Dịch Thu nhíu mày, sau đó lắc mình ra đại điện, lập tức liền thấy đại điện ở ngoài đứng ba cái Vô Song ngoại viện đệ tử. Mấy vị sư huynh tìm ta có việc. Dịch Thu mắt sáng lên, phát giác ba người này tu vi đều không cao, cũng chỉ là nhất tinh đế hoàng mà thôi, không khỏi thả lỏng cảnh giác, lấy hắn hiện tại chiến lực, mấy cái nhất tinh đế hoàng còn không đáng sợ. Hừ, đương nhiên có chuyện, bằng không chúng ta tới tìm ngươi làm cái gì? Thủ trưởng Phát Nam tử hừ lạnh nói, ngươi tới Ngự Thiên Phong đã một năm, chẳng lẽ không biết mới tới đệ tử quy củ sao? Cái gì quy củ, sư đệ không biết. Dịch Thu mặt không chút thay đổi hỏi. Ha ha, phàm là Ngự Thiên Phong mới tới đệ tử, đều có thể đến ở tại phụ cận sư huynh chỗ bái lễ, ngươi tới Ngự Thiên Phong đã một năm, nhưng lại chưa bao giờ đến chúng ta đây chỗ ấy hành lễ, chẳng lẽ là không có đem mấy người chúng ta để vào mắt hay sao? Tóc dài nam tử chất vấn. Xin lỗi, tại hạ cũng không biết còn có quy củ này, các chủ cũng chưa từng nói cho ta biết. Dịch Thu từ tốn nói. Hừ, tôn kính sư trưởng loại này đạo lý, còn cần ai dạy sao? Ta xem ngươi tiểu là quá mức tự cho là đúng, mắt cao hơn đầu, cho là mình là phải cái gì ngoại viện số 1, lại vô địch thiên hạ. Hôm nay nếu là không giáo huấn ngươi một cái, ngươi sau này còn không phải cuồng vọng đến coi trời bằng vung. Cái khác nam tử mặc áo hồng càng là nổi giận đùng đùng hướng về Dịch Thu đi tới. Dịch Thu như mày, dễ nhận thấy nhìn ra mấy cái này khách không mời mà đến là tới bới móc, vì vậy ngữ khí cũng trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Mấy vị sư huynh, cũng bởi vì ta không có cho mấy người các ngươi hành lễ, liền muốn giáo huấn ta. Lý do này có phải hay không quá gượng ép điểm, ta xem mấy vị sư huynh chính là đến cố ý bới móc đi. Mẹ kiếp! Lão tử chính là cố ý bới móc lại có thể thế nào? Nam tử mặc áo hồng gầm lên một tiếng, không hề có điểm báo trước chém ra một trường, hướng về Dịch Thu quất tới. Một trường này, mặc dù không có chiêu thức gì, thế nhưng lực lượng thuần chất, nếu như Dịch Thu bị đánh trúng, coi như không chết, cũng phải bị trong nháy mắt đánh ngất xỉu đi qua. Có thể nghĩ, người này xuất thủ bực nào tàn nhẫn, tự tìm cái chết. Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, lập tức thần tốc lui ra phía sau một bước, ở giữa né tránh nam tử mặc áo hồng một trường, lập tức trở tay rút ra một cái bạt hai. Ba. Một tiếng giòn tan, nam tử mặc áo hồng bay thẳng ra ngoài, trọng trọng rơi xuống đất. Thấy tình cảnh này, dư hai người không khỏi ngây ra như phỗng. Ban nãy rõ ràng là nam tử mặc áo hồng xuất thủ trước, làm sao sau cùng bay ra ngoài vẫn như cũ là nam tử mặc áo hồng, này Dịch Thu xuất thủ cũng quá nhanh đi. Chương 2092, Phong Vân Thai. Tiểu tử thối, dám đánh đồng môn sư huynh, ta xem ngươi là không muốn sống. Tóc dài nam tử lúc này gầm lên một tiếng, rút ra bảo kiếm, sáng loáng mũi kiếm, lấp lánh băng lãnh hàn ý, sát khí ngút trời. Toàn bộ nội viện đệ tử, không được tùy ý thi triển kiếm pháp, các hạ móc ra kiếm đến, sẽ không sợ bị trưởng lao chứng kiến, bị môn quy xử phạt sao? Dịch Thu cười lạnh nói, kiếm đạo thánh viện văn bản rõ ràng quy định, bất kỳ cái gì đệ tử, không được tùy ý thi triển kiếm pháp, nếu không thì cũng bị trục xuất ra kiếm đạo thánh viện. Vì vậy nghe được Dịch Thu nói sau, tóc dài nam tử đám người sợ ném chuột vỡ đồ, đều thu hồi thanh kiếm. Tiểu tử thối, có bản lĩnh có dám theo ta đến trên giáo trường tỉ thí? Tóc dài nam tử hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, xin lỗi, tại hạ không có hứng thú. Nói xong, Dịch Thu liền muốn xoay người mà quay về, tóc dài nam tử cười lạnh nói, rõ là buồn cười, ta còn tưởng rằng lời đồn ở giữa thiên tài, có bản lĩnh gì, nguyên lai cũng chỉ là một nhát như chuột rùa đen rút đầu a. Dịch Thu cười cười, căn bản không có để ý tới tóc dài nam tử trào phúng, vận hướng về thánh điện đi tới. Hắn sớm đã không phải là đã từng cái kia trẻ tuổi nóng tính tu đạo người mới, nhiều năm như vậy ma luyện, làm cho hắn tâm cảnh giống như bàn thạch, căn bản sẽ không bởi vì vài câu đùa cợt mà có bất cứ ba động gì. Chứng kiến Dịch Thu như vậy coi nhẹ bản thân, tóc dài nam tử trong mắt sát ý càng sâu, lạnh lùng nói, nhát như chuột phế vật, liền ứng chiến can đảm cũng không có, thật không biết Cổ Lam Khê Sú nha đầu thích ngươi cái gì, nếu như ngươi rõ là nam nhân nói, lúc này ta đến Phong Vân Thai phía trên tỉ thí một chút, để cho ta nhìn ngươi một chút thực lực, đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý nói cũng được, bất quá ngươi chiến đấu tích phân, chỉ sợ cũng phải thuộc về ta. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ kinh dị. Phong Vân Thai chính là kiếm đạo thánh viện một cái cực đặc thù lôi đài tỷ võ. Các đệ tử đều có thể tại Phong Vân Thai phía trên luận bàn tài nghệ. Bên thắng sẽ được nhất định chiến đấu tích phân, ngược lại bại người thì sẽ khấu trừ chiến đấu tích phân. Chỉ cần tích phân đạt đến 100 người đứng đầu là được tiến nhập Phong Vân Anh Hùng bảng bảng danh sách, tiến nhập Phong Vân bảng cường giả, không chỉ có là thực lực biểu tượng, cũng sẽ nhận các đại kiếm viện chú trọng, hơn nữa hàng năm còn có thể lấy được tương ứng khen thưởng, thứ bậc càng cao thì khen thưởng càng cao. Phàm là mới vừa tiến nhập nội viện đệ tử, đều sẽ có 100 chiến đấu tích phân. Lúc này kia ra hỏa, hướng Dịch Thu phát động Phong Vân Thai tỷ thí mời, Dịch Thu tuy là có thể cự tuyệt, thế nhưng bởi như vậy, Dịch Thu sẽ bị làm bỏ quyền xử lý, đến lúc đó Dịch Thu tích phân sẽ bị gấp đôi khấu trừ. Thật đối Dịch Thu như vậy đệ tử mới nhập môn, Phong Vân Thai chiến đấu tích phân cũng không trọng yếu, dù sao lấy thực lực của hắn, còn không cách nào leo lên Phong Vân bảng, vì vậy coi như tích phân thua sạch, cũng nhiều nhất mỗi tháng ít một chút khen thưởng thôi, không sao. Tại Kiếm Đạo Thánh Viện, phàm là đệ tử mới nhập môn, đều bị xưng là dê con, danh như ý nghĩa, phàm là mới nhập môn đệ tử, trên người hắn tích phân, đều có thể bị sư huynh để mắt tới, như một đợi tại dê nhỏ, bị một đám sói đói để mắt tới, mà những đệ tử mới nhập môn sau cùng cũng đều không ngoại lệ bị cướp ánh sáng. Vì vậy Dịch Thu coi như cự tuyệt, cũng không có cái gì. Bất quá để cho Dịch Thu căm tức là, cái này tóc dài nam tử cũng dám Cổ Lam Khê gọi xú nha đầu, này với hắn mà nói, cũng là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Dịch Thu ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía tóc dài nam tử nói, nếu sư huynh cần phải muốn tìm cái chết, Dịch Mộ sẽ thanh toàn ngươi chính là, 3 ngày sau, chúng ta lại tại Phong Vân Thái thấy. Nói xong, Dịch Thu lắc mình tại chỗ biến mất. Tóc dài nam tử hơi ngẩn người, dường như thật không ngờ Dịch Thu đáp ứng thống khoái như vậy, sau đó cười gần nói, ngu xuẩn, Phong Vân Thai tỷ võ, thế nhưng sinh tử do mệnh, coi như ta tại Phong Vân Thai trên giết người, Vô Song viện trưởng cũng sẽ không nói cái gì, đến lúc đó Hoắc sư huynh tất nhiên sẽ sâu sắc ban tặng ta. Tóc dài nam tử nhưng không biết, chính hắn một quyết định, đúng là đời này sau cùng, cũng là hối hận nhất quyết định. Phong Vân Thai, ở vào Kiếm Vân Phong đỉnh núi trên quảng trường. Từ Phong Vân trưởng lão tự thân trưởng quản, phàm là muốn khiêu chiến người, đều có thể tới trước Phong Vân trưởng lão chỗ ấy báo danh mới được. 3 ngày sau, nắng sớm hơi lộ ra, một buổi sáng sớm, Phong Vân Thai quảng trường lại tụ tập trên 100 đạo thân ảnh. Mỗi thiên Phong Vân Đài đều sẽ có nhiều trận tỷ thí, hơn nữa dám đến Phong Vân Thai tỷ võ người, trên cơ bản đều là cao thủ ở giữa cao thủ, sở dĩ rất nhiều sơ nhập nội viện đệ tử đều có thể bình thường chạy đến nơi đây vây xem, theo những cường giả kia đối chọi giữa, tìm hiểu kiếm đạo. Nghe nói hôm nay là Vô Song kiếm viện địch thanh khiêu chiến một cái đệ tử mới nhập môn. Đệ tử mới nhập môn? Không thể nào, bình thường đệ tử mới nhập môn đều không là chủ động đem tích phân giao ra đây, sau đó ngoan ngoãn bỏ quyền sao? Vẫn còn có người nhận khiêu chiến. Địch Thanh cái tên kia ta ngược lại thật ra biết, tuy là thực lực không coi là nhiều mạnh, thế nhưng dù sao cũng bước vào kiếm đế cảnh giới nhiều năm, hiện tại phòng trường đã là trung kỳ nhất tinh kiếm đế đi, chiến lược xa không phải phổ thông kiếm đế có thể so sánh, cái này đệ tử mới nhập môn, lòng can đảm cũng quá lớn đi, cũng dám khiêu chiến Địch Thanh. Hừ, há chỉ, các ngươi biết, người này tu vi gì? Tu vi gì? Nghe nói người này tên gọi Dịch Thu, chính là Đại Viên Mãn Thánh Tôn. Cái gì? Đại Viên Mãn Thánh Tôn? Không nói đùa chứ, Đại Viên Mãn Thánh Tôn, làm sao có thể tiến nhập nội viện, hơn nữa còn có dũng khí nhận khiêu chiến. Ha ha, cái này Dịch Thu. Tỷ thí chưa bắt đầu, Phong Vân Thai bốn phía đám người liền bắt đầu nhiệt nghị lên, mọi người trừ bội phục Địch Thanh vận may, vậy mà bắt được một cái mới dê, có thể trắng được lợi 100 tích phân ở ngoài, càng thêm kinh ngạc vẫn là Dịch Thu can đảm. Một cái đại viên mãn thánh tôn muốn cùng nhất tinh kiếm đế Phong Vân Thai tỷ võ, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Khoảng cách Phong Vân Thai bên ngoài, mấy ngàn trượng nơi khác địa phương. Một cái dung nhan tuyệt lệ nữ tử, đứng sừng ở Phong Vân Thai bên trên, một đôi mắt đẹp dừng ở Phong Vân Thai, nhíu mày, thần sắc có vẻ hơi lo nghĩ. Kia gia hỏa, làm sao vừa đến nội viện liền gây chuyện, thật đúng là không khiến người ta bất lo à. Lúc này nếu như mọi người thấy cô gái này nói, tất nhiên sẽ giật mình không thôi. Vì vậy nữ nhân, không là người khác, đúng là Phong Vân bảng đệ nhị cường giả, Liêu Tố Nhan. Cần biết quá khứ, trừ phi có Liêu Tố Nhan tỉ thí ở ngoài, Liêu Tố Nhan là rất ít hiện thân Phong Vân Thai, vì vậy kiếm đạo thánh viện đệ tử, cơ hồ rất ít có khả năng nhìn trộm hình dáng. Hôm nay Liêu Tố Nhan lại tự thân trình diện, có thể thấy được Liêu Tố Nhan bực nào chú trọng cuộc tỉ thí này. Bất quá cũng may là, Liêu Tố Nhan vị trí chỗ ở, có chút ẩn nấp, vì vậy cũng không có người phát giác Liêu Tố Nhan tồn tại, bằng không tất nhiên sẽ mang đến một hồi sóng to gió lớn không thể. Cũng không lâu lắm, Phong Vân trưởng lao ánh mắt nhìn mắt giữa không trung ánh sáng mặt trời, cất cao giọng nói, giờ đã đến, địch thanh khiêu chiến Dịch Thu chính thức bắt đầu, thỉnh hai vị đệ tử lên đài tỉ thí, chưa tới người dựa theo bỏ quyền xử lý, tích phân gấp đôi khấu trừ. Chương 2093, bại trận. Tiếng nói rơi xuống, một cái tóc dài nam tử lại lắc mình phía trên Phong Vân Thai. Mọi người nhìn thấy, người này không là người khác, đúng là cái kia gọi Địch Thanh ra hỏa. Địch Thanh sau khi lên đài, lại tìm kiếm khắp nơi Dịch Thu thân ảnh, nhưng mà vô luận hắn thấy thế nào, cũng không có phát giác Dịch Thu cái bóng, trên mặt không khỏi có một ít thất vọng, tuy là Dịch Thu không đến, hắn có thể dễ dàng thủ thắng. Thế nhưng phải biết rằng ý hắn, cũng không phải là Dịch Thu trên thân chiến đấu tích phân. Ý hắn, là muốn kích sát Dịch Thu. Nếu như Dịch Thu không đến, hắn kế hoạch tự nhiên cũng liền thất bại. Ngay tại lúc hắn buồn bực thời điểm, đột nhiên một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, sau đó Phong Vân Thai bên trên lại thêm ra một đạo bóng người màu xanh. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy người đến vóc người thon dài, manh mối như kiếm, khí chất lăng nhân. Đúng là hắn hy vọng Dịch Thu. Địch Thanh trong mắt vui vẻ, cười lạnh nói, khá lắm, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám ra đây, không thể không nói, Địch một ngược lại bội phục ngươi dũng khí. Thật sao? Bất quá rất nhanh, ngươi bội phục cũng không dừng là ta dũng khí. Dịch Thu Vân Đạm Phong khinh cười một tiếng, lập tức cổ tay rung một cái, Thiên Tả kiếm sát na xuất hiện, sắc bén kiếm quang, lấp lánh điệp điệp lanh mang, giống như một cái kiếm thần lâm thế, đứng sừng ở Phong Vân Thai một bên. Hừ, khí thế ngược lại không tệ, nhưng đáng tiếc là, chỉ bằng ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta, Kinh Lôi kiếm quyết. Địch Thanh hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm vào trong hư không một cái, một thanh kiếm sắc, gào thét ra, sau đó nhanh như thiểm điện hướng về Dịch Thu công tới. Ba ba ba. Địch Thanh kiếm pháp, cực nhanh không gì sánh được, chỉ là một cái nháy mắt, cũng đã công ra hơn 10 đạo kiếm quang, lại mỗi một ánh kiếm, đều sắc bén không gì sánh được, tốc độ huyền như điện chớp. Thật nhanh kiếm pháp. Dịch Thu nội tâm cũng là thầm kinh hãi, này Địch Thanh kiếm pháp, uy lực mặc dù không là hắn sở kiến quá kiếm pháp ở giữa mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là nhanh nhất một cái, gia hỏa này tốc độ xuất thủ, quả là nhanh kinh người, nếu như hắn không có chiến đế chi nhăn nói, phòng trường không đợi thấy rõ gia hỏa này như thế nào xuất thủ, cũng đã bị kiếm quang đâm bị thương. Bất quá gia hỏa này kiếm pháp mau hơn nữa, tại Dịch Thu chiến đế chi nhăn xuống, cũng không có một chút tác dụng nào. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng sau, thân ảnh chớp động, đem hơn 10 đạo nhanh như thiểm điện kiếm mang nhất tránh được, không đến chốc lát, Địch Thanh công kích, vậy mà toàn bộ bị Dịch Thu tránh khỏi tới. Cái gì? Thấy như vậy một màn, chớ nói Địch Thanh, Chu Vi xem người, cũng đều giật mình không gì sánh được. Phải biết rằng Địch Thanh thi triển Kinh Lôi kiếm quyết, chính là kiếm đạo thánh viện ở giữa nhanh nhất kiếm pháp một trong, tuy là lực công kích không mạnh, thế nhưng tốc độ cực nhanh, rất khó né tránh ra. Nhưng mà cái này đại viên mãn thánh tôn, lại có thể như vậy ung dung tránh thoát. Lúc này dưới đài, có cao thủ nói, cái này Dịch Thu, thật là lợi hại thân pháp, lại có thể sẽ lấy tốc độ xưng Kinh Lôi kiếm quyết công kích toàn bộ tránh né, xem ra người này xác định danh bất hư truyền a. Hừ, chỉ dựa vào thân pháp, có lẽ làm không đến một bước này đi, người này chẳng những thân pháp rất mạnh, hơn nữa còn có hết sức đáng sợ cảm giác lực mới được, bằng không thân pháp mau hơn nữa cũng không khả năng tránh thoát nhiều như vậy kiếm quang. Đúng vậy à, người mới này không bình thường vậy, thoạt nhìn Địch Thanh tiểu tử này muốn thắng được này 100 tích phân cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra hy vọng cái này Dịch Thu thắng, mặc dù có chút rất không có khả năng. Liên tại mọi người nghị luận thời điểm, Địch Thanh ánh mắt cũng biến thành băng lãnh nhiều, hung hăng trừng Dịch Thu một cái, nói, tiểu tử thối, ngươi lại có thể tránh thoát ta công kích, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, bất quá ta không tin ngươi có thể thẳng né tránh xuống, Kinh Lôi kiếm quyết, Thiểm Lôi kiếm phá. Địch Thanh cổ tay rung một cái, xuất kiếm tốc độ đột nhiên nâng cao gấp 10 lần, từng đạo kiếm quang lượn lờ đáng sợ hồ quang, xì xì rung động hướng về Dịch Thu đánh thẳng tới, công kích so với trước kia cường không chỉ gấp 10 lần. Rốt cục vận dụng thực lực chân chính thì, bất quá đáng tiếc, ngươi kiếm pháp trừ tốc độ nhanh một điểm, cái gì cũng không ổn, bạt kiếm chạm. Dịch Thu nhàn nhạt nhìn Địch Thanh một cái, sau đó nắm chặt Thiên Tà kiếm, chợt bổ ra, một đường cong tròn kiếm quang tức khắc càn quét ra ngoài. Ùng ùng. Hình cung kiếm quang đảo qua, địch thanh kiếm quang lại lập tức bể ra, qua trong giây lát mấy nghìn ánh kiếm, toàn bộ bị Dịch Thu một kiếm chẳng diệt. Làm sao có thể? Thấy tình hình này, địch thanh tức khắc ngây tại chỗ, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, hắn kiếm pháp lại bị Dịch Thu như vậy ung dung lại bài trừ. Gia hỏa này là làm sao làm được? Lúc này, chớ nói địch thanh, tất cả mọi người giật mình không thôi. Địch sư huynh, đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp thì, bình tĩnh mà xem xét, cũng không gì hơn cái này. Dịch Thu mang theo khinh thường xem địch thanh một cái, ngữ khí đùa cợt nói nói. Đáng ghét gia hỏa, đừng vội đắc ý, ta còn không có thi triển ra thực lực chân chính, ta không tin ngươi có thể chặn ta sau cùng một kiếm. Địch thanh giận dữ, thân là kiếm đế cường giả, khi nào bị một cái đại viên mãn thánh tôn miệt thị như vậy quá, nổi giận gầm lên một tiếng, bảo kiếm hướng lên bầu trời nhất chỉ, như sấm rền gào thét theo trong cổ họng quận ra, kinh lôi kiếm quyết. Ùng ùng. Sau một khắc, trên bầu trời, phong vân biến sắc, lúc đầu quang đãng không trùng, trong nháy mắt âm u xuống, đông nghịt mây đen, che khuất bầu trời mà tới. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu không khỏi nhíu mày, cái này địch thanh vậy mà lấy kiếm làm mối, đưa tới thiên địa chi lực, tăng kiếm pháp như thế, loại bản lĩnh này, xác định hiếm thấy. Xem ra Vô Song viện trường nói không sai, có khả năng tiến nhập nội viện đệ tử, không có một là giống. Liên Dịch Thu giật mình trong lúc, phong vân tế hội, từng đạo kinh lôi, như là giống như mạng nhện sen lẫn mà xuống, sau đó rơi vào ở đó địch thanh trên mũi kiếm. Phế vật, cho lão tử đi tìm chết, sấm đánh kiếm. Địch thanh một kiếm đánh ra, vô số lôi đỉnh hóa thành kiếm quang, hướng về Dịch Thu cuốn tới, kinh khủng lôi đỉnh, cơ hồ bao phủ toàn bộ phong vân thai, Dịch Thu coi như thân pháp mau hơn nữa cũng không khả năng né tránh ra. Sở dĩ một kiếm này, Dịch Thu chỉ có thể ngạnh kháng. Dịch Thu ánh mắt dừng ở đánh tới đáng sợ lôi đỉnh một cái, thiên tà kiếm chậm rãi giơ lên, kinh người kiếm ý, sát na tràn ngập ra. Vô Song kiếm khí. Tiếng nói rơi xuống, Vô Song kiếm khí phá không mà ra, một đạo kinh người dòng thác kiếm khí, giống như đinh đoạt hồng thủy, thao thao bất tuyệt, hướng về kia cuộn lôi đỉnh phóng đi. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa to lớn sau, dòng thác kiếm khí sát na đem địch thanh lôi đỉnh kiếm quang tách ra ra, sau đó thế như trẻ che hướng về địch thanh trùng kích qua đây. Cái gì? Địch thanh còn không có chờ phản ứng lại, liền bị dòng thác kiếm khí cuốn vào, vọt tới giữa không trung, sau đó trọng trọng rơi xuống đất. Mọi người hướng về kia địch thanh nhìn lại, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy địch thanh té xuống đất, máu me khắp người, vô cùng thê thảm, đã hoàn toàn đã hôn mê. Thoạt nhìn coi như gia hỏa này không chết, có lẽ cũng không khá hơn chút nào, phỏng chừng không có một thời gian 7, 8 năm, sợ là rất khó khôi phục lại. Chương 2094, ước hẹn 3 năm. Mọi người đều là giật mình không thôi, không ai từng nghĩ tới vậy mà sẽ là như thế này kết quả, lúc đầu bị đương thành dê con Dịch Thu, vậy mà ngược lại thành lang, đánh bại địch thanh. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng nhiều năm đến, còn chưa từng có cái nào đệ tử mới nhập môn có thực lực bực này, cho dù Liêu Tô Nhan cùng Lý Phong Long thiên tài như vậy đều làm không được đến một bước này, chớ đừng nói chi là còn chỉ là một đại viên mãn thánh tôn, cái này Dịch Thu quả thực là quái vật ta. Không gì hơn cái này. Dịch Thu nhàn nhạt nhìn đã hôn mê địch thanh một cái, lại lắc mình xuống phong vân thai, sau đó tại dưới con mắt mọi người, lâng lâng hướng về nơi xa đi tới. Đứng lại. Đúng lúc này một đạo quát lạnh truyền đến. Dịch Thu liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái phong độ công tử văn nhã ca trang phục nam tử, đột nhiên không biết từ nơi nào cho ra, vẻ mặt sắc mặt giận dữ nhìn hắn. Người này không là người khác, dĩ nhiên chính là Hoắc Nguyên. Dịch Thu nhíu mày nói, sư huynh có chuyện. Hoắc Nguyên trọng trọng hừ một cái, đã là cùng viện sư huynh đệ, thắng cũng liền thôi, hà tất hành động tàn nhẫn như vậy. Dịch Thu cười ha ha, chẳng lẽ sư huynh không có, nhìn người nọ xuất thủ hoàn toàn là hướng về phía tính mạng của ta đến sao, ta có thể lưu hắn một mạng, đã là thủ hạ lưu tình mới phải. Ra mồm át lẽ phải. Hoắc Nguyên khí sắc lạnh dần, nói, ta xem ngươi tiểu là thủ đoạn độc ác hạng người, hôm nay nếu là không cho ngươi một chút giáo huấn, sau này ngươi còn không phải ghê gớm. Nói xong, Hoắc Nguyên lại đưa ra một bàn tay lớn, hướng về Dịch Thu chụp tới, tốc độ cực nhanh. Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, người này không hỏi xanh đỏ đen trắng, vừa lên đến liền động thủ với hắn, hiển nhiên là lai giả bất tiện, hơn phân nửa cùng cái kia địch thanh là một nhóm, một cơn lửa giận theo hắn ở sâu trong nội tâm dâng lên. Ngay tại lúc Dịch Thu chuẩn bị tránh ra thời điểm, đột nhiên một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng nhón lên, đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người, sau đó ngăn ở hắn phía trước. Lập tức liền nghe thình thịch một tiếng. Hoắc Nguyên liền trực tiếp bay rớt ra ngoài, trọng trọng rơi xuống đất, trong miệng chảy ra một chút tiên huyết. Mọi người cả kinh, Hoắc Nguyên dầu gì cũng là tiến nhập phong vân bảng cao thủ, vậy mà một trưởng liền bị đánh bay, người đến thực lực cũng quá mạnh điểm đi. Giật mình phía dưới, mọi người hướng về người xuất thủ kia nhìn lại, chỉ thấy một cái lãnh diễm tuyệt luân nữ tử đứng ở Dịch Thu phía trước. Cô gái này không là người khác, đúng là phong vân bảng thứ 2 Liễu Tố Nhan. Dĩ nhiên là Liễu sư tỷ, nàng làm sao tới, hơn nữa nàng làm sao bảo hộ Dịch Thu, chẳng lẽ Dịch Thu nhận biết Liễu sư tỷ hay sao? Đúng vậy a, cái này Dịch Thu làm sao có thể nhận biết Tố Nhan sư tỷ? Hoắc Nguyên cũng là vô cùng ngạc nhiên vẻ, nhìn Liễu Tố Nhan nói, Liêu sư tỷ, ngươi. Liêu Tố Nhan hừ lạnh một tiếng, xem thường nhìn một chút Hoắc Nguyên nói, Hoắc Nguyên, ngươi cũng tốt xấu là tiến nhập Phong Vân bảng người, tu vi cũng đã đạt đến nhị tinh kiếm đế, lại đối một cái đệ tử mới nhập môn xuất thủ, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Hoắc Nguyên khí sắc đỏ chói, giải thích, Liêu sư tỷ, người này xuất thủ tàn nhẫn, thắng tỷ thí liền thôi, còn đem cùng viện sư huynh đánh trọng thương, loại này thủ đoạn độc ác chi đồ, chẳng lẽ không nên trừng phạt sao? Rõ là buồn cười, Phong Vân thai tỷ võ, vốn chính là sinh tử do mệnh, coi như Dịch Thu thật giết địch thành, cũng không có sai lầm, ngươi dựa vào cái gì trừng phạt hắn? Liêu Tố Nhan hử lạnh nói. Hoắc Nguyên nhất thời không biết nên đáp như thế nào, ánh mắt lập lòe đến xuống, lạnh lùng xem đứng sau lưng Liêu Tố Nhan Dịch Thu một cái nói, Dịch Thu, ngươi cũng chỉ có thể trốn ở sau lưng đàn bà phải không? Có bản lĩnh nói, ngươi dám cùng ta Phong Vân thai tỷ thí. Nghe nói như thế, vây xem mọi người, không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Cái này Hoắc Nguyên cũng quá vô liêm sỉ điểm. Một cái Phong Vân bảng cao thủ vậy mà khiêu chiến một cái nhập môn đệ tử, hắn cũng há miệng ra. Liêu Tố Nhan cũng là cười nhạt không thôi, muốn mở miệng châm chọc, nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Thu lại đột nhiên nói ra, tốt ta có thể theo ngươi Phong Vân thai tỷ thí, bất quá điều kiện tiên quyết là muốn tại 3 năm sau. 3 năm sau? Lời vừa nói ra, đám người náo động. Cái này Dịch Thu quả thật điên, thời gian 3 năm, liền muốn đánh bại Hoắc Nguyên, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Cần biết đến bọn họ cảnh giới này, muốn tăng cao tu vi, cơ hồ là khó như lên trời. Chớ nói 3 năm, coi như 30 năm, Dịch Thu đều chưa chắc có thể uy hiếp được Hoắc Nguyên. Sở dĩ nghe được Dịch Thu nói, mọi người không khỏi cảm thấy Dịch Thu điên. Ngay cả Liêu Tố Nhan cũng cau mày nói, ngươi cái tên này chẳng lẽ điên không thành, thời gian 3 năm, ngươi tại sao có thể là đối thủ của hắn, còn không mau thu hồi. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Dịch Thu cười nhạt, ánh mắt dừng ở Hoắc Nguyên nói, Hoắc sư huynh, có dám sao? Hoắc Nguyên cũng thật không ngờ Dịch Thu thực có can đảm ứng chiến, vì vậy đứng ngẩn người tại chỗ chốc lát, lập tức rất nhanh lại tỉnh lại. Cười gần nói, Dịch Thu, ngươi thật đúng là không phải bình thường cuồng vọng, được. Ta đáp ứng ngươi, 3 năm sau hôm nay, ngươi ta lại tại Phong Vân Thái thấy. Nói xong, Hoắc Nguyên e sợ cho Dịch Thu đổi ý, trực tiếp lắc mình đi. Chứng kiến Hoắc Nguyên biến mất mục tiêu, Dịch Thu khỏe miệng vánh lên một đạo băng lãnh độ cong, 3 năm sau, ta sẽ cho ngươi biết, là ai cuồng vọng. Rất nhanh Dịch Thu thu hồi ánh mắt, hướng về Liêu Tô Nhan nói, Liêu sư tỷ, hôm nay đa tạ ngươi, đúng, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nói đến đây, Dịch Thu ánh mắt trở nên hơi nghiền ngẫm. Liêu Tố Nhan mặt cười không hiểu một đỏ, ấp úng nói, ta đương nhiên, là tình cờ đi ngang qua. Đi ngang qua. Dịch Thu cười thầm trong lòng, Phong Vân Thai chỗ xa xôi, thuộc về kiếm đạo thánh viện một cái cực kỳ địa phương vắng vẻ, trừ tới trước tỷ võ cùng vây xem người, ai sẽ không có việc gì chạy tới. Cái gọi là đi ngang qua, bất quá là lý do thoái thác mà thôi. Đương nhiên Dịch Thu cũng không có nói thẳng ra, cười nhạt nói, mấy ngày không thấy, sư tỷ tu vi dường như so trước đây tinh tiến nhiều. Người đây cũng có thể nhìn ra. Liêu Tố Nhan giật mình xem Dịch Thu một cái, cần biết từ lúc Dịch Thu giúp nàng hôn phục thủ, nàng tâm ma lại triệt để biến mất, tu luyện cũng so với ban đầu ung dung gấp 100 lần, vì vậy trong khoảng thời gian này, nàng tu vi xác định tăng thêm không ít, mặc dù không có đạt đến đột phá thứ tư đạo cảnh giới tình trạng, nhưng cũng so với trước kia cường không ít. Bất quá như vậy biến hóa cũng không rõ rệt, chỉ có chính nàng mới có thể cảm giác được, người khác là rất khó phát giác ra được. Dịch Thu lại một cái có khả năng xem thấu, tự nhiên để cho nàng có một ít giật mình không thôi. Kia ra hỏa nhãn lực cũng quá lợi hại một chút đi. Lúc này Liêu Tô Nhan cảm thấy, tại Dịch Thu dưới ánh mắt, chuyện gì đều không thể gạt được hắn. Ngươi cái tên này thật là càng ngày càng thân bí, bất quá ngươi vì sao phải cùng cái kia Hoắc Nguyên tỷ thí? Cái tên kia mặc dù không tính rất mạnh, nhưng cũng đã bước vào Phong Vân bảng, căn bản không phải ngươi có thể chống lại. Thời gian 3 năm, ngươi tại sao có thể là đối thủ của hắn? Dù sao Phong Vân thai tỷ võ là không cho phép sử dụng ngoại lực. Liêu Tô Nhan nói ngoại lực, dĩ nhiên là Dịch Thu Thiên Tả kiếm phía trên lực lượng. Chương 2095, nửa bước đế hoàng. Sư tỷ yên tâm, ta không có sử dụng phong vấn lực, 3 năm sau, ta sẽ nhường ngươi mở rộng tầm mắt. Dịch Thu cười nhạt một tiếng, sau đó hướng về Liêu Tố Nhan từ biệt sau, xoay người rời khỏi Phong Vân Thai. Kia ra hỏa, thật đúng là không khiến người ta bất lo a. Thấy tình cảnh này, Liêu Tố Nhan cười khổ không thôi. Sau đó, Dịch Thu khiêu chiến Hoắc Nguyên tin tức, liền kiếm đạo thánh viện lan truyền ra, không đến thời gian vài ngày, cơ hội truyền khắp toàn bộ kiếm đạo thánh viện, tất cả mọi người đều đang nghị luận chuyện này. Các ngươi có nghe nói hay không, cái kia mới nhập môn Dịch Thu muốn tại 3 năm sau khiêu chiến Phong Vân bảng Hoắc Nguyên. Không thể nào, một cái đệ tử mới nhập môn khiêu chiến Phong Vân bảng cao thủ. Gia hỏa này không phải điên sao? Ai nói không phải à, tiểu tử này cũng quá không biết trời cao đất rộng điểm, chỉ bằng hắn tại sao có thể là Hoắc Nguyên đối thủ, đây chính là nhị tinh kiếm đế. Hắc hắc, mặc kệ nó, ngược lại 3 năm sau, chúng ta có trò hay xem. Lưu Hình kiếm viện, một gian thánh điện ở giữa. Đang bê quan cổ Lăng Khê, từ từ mở mắt, mặt mờ mịt nói: Vì sao ta gần nhất khỏe mắt luôn lại nhảy, chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh sao? Không có lại là tên ngu ngốc kia gây chuyện gì đi. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lập lòe xuống, cắn cắn môi, mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn là nhịn xuống. Lúc này đúng là nàng tu luyện ngàn cân treo sợi tóc, nếu như bây giờ rời khỏi nói, trong khoảng thời gian này tu luyện, sẽ là công dã chẳng, vì vậy nàng mặc dù có chút lo lắng Dịch Thu, nhưng vẫn là nhịn xuống. Dịch Thu, chờ luyện thành bộ tâm pháp này sau, lại đi tìm ngươi, ngươi nhưng không nên xảy ra chuyện. Sau đó trong thời gian, Dịch Thu lại thẳng bế quan, khắc khổ tu luyện. Trời không phụ người có lòng, tại thời không bảo tháp bên trong, tu luyện 10 năm sau, hắn rốt cục đột phá bình cảnh, theo đại viên mãn thánh tôn, bước vào nửa bước đế hoàng cảnh giới. Lúc này hắn chiến lực đã lại nâng cao một nấc thang. Có thể nói đối mặt bất luận cái gì nhất tinh đế hoàng, hắn đều có đầy đủ đem cầm. Bất quá hắn thực lực, đối mặt nhị tinh đế hoàng, còn kém hơn một chút, chớ đừng nói chi là đã tiến nhập phong vân bảng Hoắc Nguyên. 3 năm sau, hắn nếu muốn đánh bại Hoắc Nguyên, nhất định phải bước vào kiếm đế chi cảnh mới được. Hít sâu một hơi, Dịch Thu từ trong lòng ngực móc ra viên kia Cửu Dương Tiên Thần Chi. Nay khỏa Cửu Dương Tiên Thần Chi chính là chân bảo hiếm thế, bên trong ẩn chứa kinh người thiên địa linh lực, nếu như vận dụng thích đáng, có lẽ có thể cho ta ung dung đột phá sau cùng một đạo bình cảnh, bước vào tiên đế. Bất quá điều kiện tiên quyết là, ta phải tại đây 2 năm bên trong, đem tu vi để thẳng tới nửa bước đế hoàng đỉnh phong cảnh giới mới được, bằng không chỉ dựa vào một viên Cửu Dương Tiên Thần Chi còn không cách nào để cho ta trực tiếp đột phá đến tiên đế cảnh giới. Chỉ là Cửu chuyển Kim Long Đan ta đã dùng không sai biệt lắm, lúc này cần nữa lộng một ít mới được. Dịch Thu biết muốn cho tới Cửu chuyển Kim Long Đan, liền phải làm sư môn nhiệm vụ, đến kiếm lấy tích phân, nhưng mà nội viện nhiệm vụ, độ khó khẳng định không phải ngoại viện có thể so sánh, hắn tuy là bước vào nửa bước đế hoàng cảnh giới, thế nhưng muốn tự mình hoàn thành nhiệm vụ, vẫn còn có chút mất công. Vì vậy hắn nhất định phải nâng cao một cái bản thân chiến lược mới được. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu ánh mắt rơi vào Thiên Tà kiếm bên trên. Trước hắn tháo ra Thiên Tà kiếm đạo thứ 2 phong ấn, phát giác theo hắn tăng gia tu vi, đạo thứ 2 phong ấn phóng xuất ra lực lượng, cũng sẽ từ từ tăng cường. Hôm nay hắn bước vào nửa bước đế hoàng cảnh giới, có lẽ có thể thử xem. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không có chút gì do dự, đem ý niệm rót vào Thiên Tà kiếm bên trong. Sau một khắc, hùng hồn như biển lực lượng, theo Thiên Tà kiếm tuôn ra, liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Sau đó hắn tu vi tăng lên điên cuồng, rất nhanh lại đạt đến nhất tinh đế hoàng cảnh giới, nhưng mà hết thể này còn không có đình chỉ, cửu u tà linh lực lượng, y liễu nguyên liên tục không ngừng rót vào, không đến thoáng chốc thời gian, Dịch Thu tu vi trực tiếp đạt đến nhị tinh đế hoàng. Dịch Thu thấy thế, nội tâm mừng rỡ không thôi, đúng là, theo ta tu vi tăng trưởng, Thiên Tà kiếm lực lượng cũng sẽ tùy theo trở nên mạnh mẽ. Bất quá hưng phấn hơn, Dịch Thu cũng ý thức được một vấn đề, tuy là hắn tu vi tăng trưởng, đoạt được lực lượng tăng cường nhiều, nhưng là lại cũng cho thân thể hắn mang đến lớn hơn nữa phụ tải, lấy trước mắt hắn tu vi, nếu như đem đạo thứ 2 phong ấn lực toàn bộ thả ra ngoài, phỏng chừng trong vòng nửa canh giờ, hắn liền phải triệt để nguyên lực hao hết. Vì vậy một khi toàn lực phóng xuất ra phong ấn lực, hắn nhất định phải tại trong nửa canh giờ giải quyết chiến đấu. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Đối phó những ma thú kia, nửa canh giờ, ngược lại cũng đầy đủ. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống sau, liền ly khai đại điện. Nhận nhiệm vụ, tự nhiên chỉ có nội vụ các. Vì vậy Dịch Thu đi thẳng tới nội viện nội vụ các. Nhiệm vụ các là một cái tầng 3 cung điện, trang sức cổ xưa, lại hết sức đại khí. Toàn bộ kiếm đạo thánh viện nội viện, chỉ có một nội vụ các, tứ viện đệ tử nhận nhiệm vụ, đều sẽ tới ở đây. Đi tới nội vụ các sau, Dịch Thu trực tiếp một mạch hướng về nhiệm vụ chỗ đi tới. Lập tức liền thấy cột nhiệm vụ bên trên treo đầy nhiệm vụ hình. Dịch Thu hướng về kia những nhiệm vụ kia hình quét tới, hơi nhíu mày. Nội viện này độ khó của nhiệm vụ phải so ngoại viện nhiệm vụ cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi, tùy ý một cái nhiệm vụ đều có thể so với nội viện ở giữa khó khăn cấp bậc nhiệm vụ, mà một ít cao cấp nhiệm vụ càng là không thể tưởng tượng, ngay cả nội viện đệ tử đều không có mấy người có khả năng hoàn thành. Đương nhiên đoạt được nhiệm vụ tích phân khen thưởng cũng đặc biệt phong phú, động thì chính là mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn tích phân ban tặng. Nếu như có thể hoàn thành một hai nhiệm vụ nói, cũng đủ để hối đoái đầy đủ Cửu chuyển Kim Long Đan. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm tức khắc khẽ động, lại chuẩn bị chọn nhiệm vụ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng nói lại truyền tới. Dịch Thu. Dịch Thu sững sờ, lập tức nghiêng đầu nhìn lại, trước mắt tức khắc hiện ra một đạo rất tinh tường thân ảnh tới. Chỉ thấy người đến, chính là một cái tóc dài phất phới xinh đẹp nữ tử, cô gái này không là người khác, đúng là so Dịch Thu sớm tiến nhập Kiếm Đạo Thánh Viện Bạch Phượng. Bạch cô nương, trùng hợp như vậy ngươi cũng ở nơi đây. Dịch Thu có một ít dở khóc dở cười, nếu như hắn nhớ không lầm nói, lần trước hắn bên ngoài viện thời điểm, cũng là đụng tới cô gái này, không nghĩ tới lần này rốt cuộc lại gặp phải, đây cũng quá nhanh chạy đi. Bạch Phượng hừ nhẹ một tiếng, làm sao gặp phải buồn cô nương, Dịch Thu công tử không vui sao? Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, dĩ nhiên không phải, chẳng qua là cảm thấy có một ít nhanh chạy thôi, nhiều ngày không thấy, Bạch cô nương tại nội viện trải qua còn có tốt không? Bạch Phượng nhíu môi, tức giận nói ra, ngươi cứ nói đi, vốn tưởng rằng tiến nhập nội viện liền có thể khỏi cần bị Lăng Ngạo Thiên dây dưa, không có, nghĩ đến người này không biết từ nơi nào lấy được một khối ra vào Huy Nguyệt kiếm viện lệnh bài, mỗi ngày chạy đến trước mắt ta loạn thoáng qua, phiền đều sắp bị hắn phiền chết. Dịch Thu nghe nói như thế, cũng là cười khổ không thôi, Xem ra cái này Lăng Ngạo Thiên ra mặt thật đúng là đủ dày, lần trước ngoại viện đại bị thời điểm, hắn cũng đã hứa hẹn không dây dưa nữa Bạch Phượng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem ước định quên đến dạ vạ cốc đi. Xem ra cái này Lăng Ngạo Thiên chẳng những ra mặt dày, hơn nữa còn là một nói không giữ lời người. Chương 2096, cản trở. Đúng, Bạch cô nương cũng là tới nơi này làm sư môn nhiệm vụ đi, đã như vậy, chúng ta họp thành đội cùng nhau đi, lẫn nhau giữa, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dịch Thu mở miệng cười nói. Dịch Thu công tử không sợ ta kéo ngươi chân sau. Bạch Phượng đôi mắt đẹp chớp chớp, cười dài nói ra. Dịch Thu ho khan hai tiếng, Bạch cô nương nói chỗ nào nói, nếu là bằng hữu, lại nơi nào đến cản trở cái từ này. Bạch Phượng cười cười, đang muốn mở miệng, đúng lúc này, một đạo nhu hòa thanh âm truyền tới. Bạch Phượng sư muội, ngươi ở đây nói chuyện với người nào? Kèm theo lời nói, cả người bích lục quần dài tịnh lệ nữ tử, tại 6-7 nữ tử vây quanh phía dưới, đi tới Dịch Thu cùng Bạch Phượng trước mặt. Dịch Thu quét cô gái này một cái, chỉ thấy cô gái này mắt hạnh đào thai, mặt ngọc suy nghĩ, mặc dù không giống như Bạch Phượng cổ làm khê tuyệt mỹ phong thái dung, nhưng cũng có vài phần tư sắc, coi như là một mỹ nữ cấp bậc. Bạch Phượng vội nói, hồi bẩm một sư tỷ, vị này chính là Dịch Thu sư đệ, là ta bên ngoài viện bạn thân, Dịch Thu vị này chính là một sư tỷ, thế nhưng phong vân bảng top 100 cao thủ, nhị tinh đế hoàng cường giả. Bái kiến một sư tỷ. Dịch Thu thần sắc khẽ động, tùy theo hướng về kia bích váy nữ tử chắp tay hành lễ. Một họ nữ tử gật đầu cười một tiếng, sau đó đôi mắt đẹp chớp lên một cái, nói, Dịch Thu, ngươi tiểu là cái kia cùng Hoắc Nguyên định ra ước hẹn 3 năm Dịch Thu. Đúng vậy. Dịch Thu trong lòng hơi cười khổ một tiếng, xem ra chuyện này đã truyền mọi người đều biết, liền Huy Nguyệt kiếm viện sư tỷ đều biết. Lúc này nghe nói như thế, mấy cái Huy Nguyệt kiếm viện nữ đệ tử đều là mặt cổ quái nhìn Dịch Thu, ánh mắt giống như nhìn lại một cái quái vật. Cái này cũng không trách các nàng biết dùng cái này cũng ánh mắt nhìn Dịch Thu, dù sao một cái đại viên mãn thánh tôn, muốn tại trong vòng 3 năm đánh bại một cái nhị tinh đế hoàng, cho dù đều có thể cảm thấy vạn phần vô cùng kinh ngạc. Nguyên lai là Dịch Thu sư đệ, rõ là trăm nghe không bằng một thấy, Dịch Thu sư đệ quả nhiên là người trong tuấn kiệt, có dũng khí cùng phong vân bảng cao thủ đốc chiến, cũng không phải bình thường can đảm đây. Một họ nữ tử từ tốn nói. Sư tỷ nói giỡn, tại hạ cũng là bị bức bất đắc dĩ a. Dịch Thu mang theo khiêm tôn đáp lại. Hừ, người nào trong tuấn kiệt, ta xem chính là không biết trời cao đất rộng, một cái đại viên mãn thánh tôn, cũng muốn đánh bại phong vân bảng cường giả, hắn coi là nội viện này phong vân bảng là đùa giỡn. Đúng vậy, cái gì chó má thiên tài, ta xem chính là một tự đại cuồng a. Mấy nữ nhân tử nhưng ở chỗ ấy xì xào bàn tán lên, nói bên trong, đều là đối Dịch Thu xem thường. Theo các nàng, Dịch Thu khiêu chiến nhị tinh đế hoàng, hoàn toàn chính là không biết tự lượng sức mình. Mấy cái này nữ tử nói, tự nhiên một chữ không kém rơi vào Dịch Thu trong lỗ tai, bất quá Dịch Thu hiện tại tâm cảnh đã không thể tầm thường so sánh, cho nên khi nhưng sẽ không theo mấy nữ nhân tử tính toán. Ngược lại Bạch Phượng có chút tức giận, biến sắc, muốn mở miệng. Đúng lúc này một họ nữ tử thuyết nói, Bạch Phượng, chúng ta đã chọn lựa xong nhiệm vụ, đi theo ta đi. Ta dẫn ngươi đi làm sư môn nhiệm vụ. Bạch Phượng chần chờ một cái, nói, một sư tỷ, có thể hay không mang theo Dịch Thu? Hán. Một cái cô gái áo hồng hừ nhẹ nói, Bạch Phượng sư muội, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào, hắn một cái đại viên mãn thánh tôn, coi như mang đi, còn có ý nghĩa gì? Đúng vậy, huống chi chúng ta Huy Nguyệt kiếm viện, thế nhưng chưa bao giờ mang nữ đệ tử. Đúng vậy à, chúng ta tuyệt đối không thể dẫn hắn, bằng không đến lúc đó hắn lên tâm tư xấu làm sao bây giờ? Trong một cái vẻ mặt mặt rô nữ tử, càng là tức giận bất bình nói ra. Ngay cả một họ nữ tử cũng không khỏi nhíu mày, nói, Bạch Phượng sư muội, cũng không phải là ta không nể mặt ngươi, nhưng mà ngươi phải biết, chúng ta Huy Nguyệt kiếm viện quy củ, họp thành đội hoàn thành nhiệm vụ, xưa nay sẽ không dẫn hắn kiếm viện đệ tử, lại sẽ không mang nam giới, sở dĩ ngươi yêu cầu, có lẽ sư tỷ không thể đáp ứng. Nghe nói như thế, Bạch Phượng không khỏi cắn cắn môi, do dự một chút, nói, đã như vậy, vậy ta muốn cùng Dịch Thu sư đệ họp thành đội. Cái gì? Nghe nói như thế, mấy cái Huy Nguyệt kiếm viện nữ đệ tử đều coi là Bạch Phượng điên. Nhiều như vậy kiếm đế cấu thành đội ngũ, còn có một cái phong vân bảng cao thủ tự mình dẫn đội, nàng không tham gia, lại cùng một cái đại viên mãn thánh tôn họp thành đội, nha đầu kia không phải đầu góc bị lửa đá đi. Người xác nhận, một họ nữ tử đại mi khẩn túc, dường như cũng thật không ngờ Bạch Phượng sẽ làm ra như vậy không lý trí quyết định đến, hơn nữa lại thêm khiến nàng rất ngạc nhiên là, nàng vẫn là một cái nam tử. Cần biết trong mấy ngày nay, hướng người sư muội này đại hiến ân cần thiên chi tiêu tử đâu chỉ mấy trăm, thế nhưng nha đầu kia nhưng thủy chung, lạnh lùng như băng, cự người ngoài ngàn dặm. Nhưng mà hôm nay cái này lạnh lùng sư muội vì sao như vậy dị thường? Chẳng lẽ nàng cho rằng Dịch Thu thực lực sẽ mạnh hơn nàng hay sao? Vẫn là nha đầu kia ưa thích Dịch Thu. Ta xác nhận. Liên mục họ nữ tử kinh nghi bất định thời điểm, Bạch Phượng thần sắc kiên định nói ra. Được rồi, ngươi đã quyết định như vậy, vậy ta cũng cản lại ngươi, bất quá ngươi có thể nghĩ kỹ, sau này ngàn vạn lần không nên hối hận. Mục họ nữ tử từ tốn nói. Yên tâm, ta sẽ không hối hận. Bạch Phượng trọng trọng gật đầu, một bộ tâm ý đã quyết bộ dáng. Ừm. Một họ nữ tử thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó không nói thêm gì nữa, mang theo chúng nữ bay đi. Trước khi đi, mấy cái huy nguyệt nữ đệ tử tự nhiên không quên nói móc Dịch Thu cùng Bạch Phượng một phen. Quá chốc lát, bên hai rốt cục thanh tĩnh lại. Dịch Thu ngượng ngùng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Bạch Phượng nói, Bạch cô nương liền tin tưởng ta như vậy thực lực. Bạch Phượng hừ nói, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng mới phải. Dịch Thu cười cười, yên tâm, tuy là không dám hứa chắc dẫn ngươi hoàn thành nguy hiểm cấp bậc nhiệm vụ, thế nhưng hoàn thành mấy cái khó khăn cấp bậc nhiệm vụ cũng còn là có thể. Khó khăn cấp bậc nhiệm vụ. Nghe nói như thế, Bạch Phượng không khỏi giật mình không thôi. Phải biết rằng tại nội viện nhiệm vụ bên trong, cho dù là khó khăn cấp bậc nhiệm vụ, cũng là 10 phần nguy hiểm, coi như là phong vân bảng cao thủ, cũng không có mấy người có dũng khí tự mình hoàn thành. Giống như một sư tỷ, cũng muốn mang theo mấy cái giúp đỡ mới được. Thế nhưng gia hỏa này vậy mà vừa mở miệng chính là khó khăn cấp bậc nhiệm vụ, đây cũng quá khinh thường đi. Dịch Thu sư đệ, nội viện này nhiệm vụ, không thể so với ngươi ngoại viện, trình độ nguy hiểm, ngươi nên minh bạch, ngươi xác nhận muốn khiêu chiến khó khăn cấp bậc nhiệm vụ. Bạch Phượng có chút chần chờ hỏi. Yên tâm, ta tự có niềm tin. Dịch Thu cười cười, đi tới nhiệm vụ kia lan trước, ánh mắt tại nhiệm sự việc lan nhẹ nhàng liếc một cái sau, liền từ phía trên tùy ý kế tiếp hai khó khăn cấp bậc nhiệm vụ hình. Bạch Phượng mắt nhìn hai nhiệm vụ trạng, không khỏi nhíu mày. Này hai nhiệm vụ trạng, một là chặn đánh giết một đầu tam tinh đế vẫn ma thú, một là thu thập vân thủy giọt xương. Phía sau người còn tốt, chỉ cần phí một ít thời gian, còn có thể hoàn thành cơ hội, thế nhưng kích sát một cái tam tinh đế vẫn ma thú, cái này cũng quá điểm khó khăn đi. Lấy Dịch Thu cùng nàng thực lực khả năng hoàn thành sao? Chương 2097, huyết sát tất sát lệnh. Bất quá Bạch Phượng tuy là trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng nhìn đến Dịch Thu tự tin mười phần bộ dáng, cũng không hỏi nhiều xuống, buộc lòng phải cười khổ một tiếng, nửa ngờ nửa tin đi theo Dịch Thu đi. Liên Dịch Thu cùng Bạch Phượng sau khi rời khỏi, lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Hừ, đây không phải là Lăng Ngạo Thiên tuyên bố tất sát lệnh trong Dịch Thu sao? Không nghĩ tới tiểu tử này lòng can đảm thật đúng là khá lớn, một cái đại viên mãn thánh tôn cũng dám tiếp khó khăn cấp bậc nhiệm vụ, thật không biết chữ chết là thế nào chết. Một đạo thân ảnh gầy nhỏ cười nhạt không thôi nói, sư huynh, chúng ta mau đuổi theo, giết tiểu tử này, cứ như vậy chúng ta liền có thể lấy được tất sát lệnh trong ban tặng. Cái khác thân ảnh xoa tay nói ra, hừ, ngu xuẩn, ngươi không thấy được Bạch Phượng nha đầu kia ở đây người trước mặt sao? Nếu như động thủ nói, nhất định sẽ bị Bạch Phượng nhận ra. Đến lúc đó chúng ta coi như có khả năng giết chết tiểu tử này, chúng ta cũng phải để lộ hành tung. Đến lúc đó lấy Vô Song viện trưởng tính cách, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể có kết cục tốt? Nam tử gầy nhỏ hừ lạnh nói ra, chúng ta liền đem này xú nha đầu cũng biết chết, ngược lại cũng không người nào biết. Không được, nha đầu kia chính là Lăng Ngạo Thiên nhìn chúng nữ nhân, nếu như chúng ta đã thương nàng, Lăng Ngạo Thiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lăng Ngạo Thiên mặc dù chỉ là đệ tử mới nhập môn, thế nhưng phụ thân hắn cũng không bình thường, không thể khinh thường. Nam tử gầy nhỏ nói, mẹ kiếp, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy làm sao bây giờ? Trước đi theo hắn nhìn một chút, biết đâu chưa dùng tới chúng ta xuất thủ, người này sẽ phải chết ở đó tam tinh đế vẫn trong tay ma thú. Nói cũng vậy. Hai hư ảnh liếc nhau, sau đó hóa thành lưỡng đạo đột quang, đuổi theo. Rời khỏi kiếm đạo thánh viện, Dịch Thu lại cùng Bạch Phượng hướng về nhiệm vụ hình phía trên địa điểm chỉ định ma thần sơn mạch lao đi. Bọn họ nhiệm vụ thứ nhất, kích sát một đầu tam tinh đế vẫn cấp ma thú Long Hổ Phách Vương thú. Long Hổ Phách Vương thú, tại tam tinh đế vẫn cấp ma thú bên trong, thực lực mặc dù không tính mạnh nhất, nhưng là lại cũng cực kỳ đáng sợ, nghe nói chính là Long Hổ tạp giao mà sống kết quả, có Long Hổ lực, bưu hãn dị thường. Vì vậy một dạng nhị tinh đế hoàng cũng không dám trêu chọc kia ra hỏa. Sở dĩ này nhiệm vụ thưởng tích phân, so cùng đẳng cấp nhiệm vụ, đều có thể khó hơn nhiều. 3 ngày sau, Dịch Thu cùng Bạch Phượng liền tới đến một cái sơn mạch trước, nhìn một cái vùng núi này kéo mấy vạn dặm, căn bản nhìn không thấy phần cuối, bên trong ma khí dũng động, không biết cất giấu bao nhiêu con đáng sợ ma thú. Ở đây chính là ma thần sơn mạch, là kiếm đạo thánh viện lãnh địa bên trong, ma thú nhiều nhất chỗ, cũng là hung hiểm nhất một trong những địa phương. Nghe nói ma thần sơn mạch chỗ sâu, cất giấu liền Vô Song viện trưởng cũng không dám trêu chọc tồn tại, cho nên chúng ta phải cẩn thận một chút. Khi tiến vào ma thần sơn mạch trước, Bạch Phượng nhắc nhở. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Dịch Thu Vân đạm phong khinh cười một tiếng, lập tức lại lắc mình hướng về phía dưới ma thần sơn mạch lao đi, mà Bạch Phượng theo sát sau. Rất nhanh hai người lại đi sâu đến ma thần sơn mạch bên trong, hướng về kia Long Hổ Phách Vương thú chỗ hạp cốc thần tốc tới gần. Không tới nửa nén hương thời gian, Dịch Thu hai người liền tới đến nhiệm vụ kia hình phía trên chỗ ghi chép chỗ. Nơi này chính là Long Hổ Phách Vương thú sống ở chi địa, ngươi thật muốn chỉ cần kích sát Long Hổ thú sao? Bây giờ hối hận có lẽ còn kịp, nhiều nhất khấu trừ một ít tích phân, ngàn vạn lần không nên cậy mạnh mới phải. Bạch Phượng ý nguyên có chút bận tâm nói ra. Dịch Thu cười nhạt, đương nhiên, nếu đến, có thể lui bước lý lẽ, bất quá trước đó, ta muốn trước hết giết hai người mới được. Giết người? Giết ai? Bạch Phượng giật mình tại chỗ, mặt mở mịt biểu tình. Nơi này có người sao? Dịch Thu nhưng không có cùng với nàng giải thích, mà là ánh mắt sắc bén hướng về bên cạnh nhìn lại, nói, nhị vị cùng lâu như vậy, có hay không có thể đi ra? Hả? Tiểu tử, ngươi lại có thể phát giác chúng ta. Kèm theo một tiếng kinh ngạc, một cao nhất gầy lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện tại Dịch Thu cùng Bạch Phượng phía trước. Các ngươi là ai, vì sao đi theo chúng ta? Bạch Phượng dọa cho giật mình, không nghĩ tới dọc theo con đường này, lại có hai người thẳng theo đuôi bọn họ. Nếu không phải Dịch Thu nói, nàng căn bản không có bất luận cái gì phát hiện, có thể thấy được này hai người theo dõi thuật bực nào cao siêu. Hừ, đây còn phải nói, theo chúng ta một đường, khẳng định không phải là tới nơi này ngắm phong cảnh, nói đi là ai phái các ngươi tới giết ta. Dịch Thu mắt sáng lên, tại trên người của hai người đảo qua nói, các ngươi là Minh Viêm kiếm viện người. Nam tử gầy nhỏ ánh mắt lập lòe xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thu nói, tiểu tử thối, ngươi nói không sai, chúng ta thật là tới giết ngươi, bất quá chúng ta không là người khác phái tới, mà là huyết sắc tất sát lệnh mà tới. Huyết sắc tất sát lệnh. Bạch Phượng kinh hô một tiếng, mặt biến sắc phải tái nhợt vô huyết. Từ lúc ngoại viện thời điểm, nàng liền nghe nói qua cái này huyết sắc tất sát lệnh, nghe nói kiếm đạo thánh viện một cao thủ ở trong bóng tối cấu thành một cái tổ chức ám sát tên là Ám Ảnh Trang, đặc biệt tiếp thu ám sát thủ đoạn, làm một ít không muốn người biết việc bẩn, trừ ngũ tinh đế hoàng ở trên cường giả, chỉ cần trả thù lao giết bất luận kẻ nào đều có thể, đương nhiên giết chết người càng lợi hại, giá tự nhiên thì cũng càng cao, tiền thưởng cũng càng cao. Trong cái này Ám Ảnh Trang tất sát lệnh có mấy cái cấp bậc, một là bình thường nhất thanh đồng tất sát lệnh, lần là bạch ngân tất sát lệnh, ngay sau đó là kim sắc tất sát lệnh, sau cùng mới là huyết sắc tất sát lệnh. Huyết sắc tất sát lệnh cấp bậc cao nhất, tiền thưởng cũng là cực kỳ kinh người. Vì vậy phàm là bị huyết sắc tất sát lệnh chọn trúng người, sau cùng trên cơ bản không có thể còn sống sót người. Sở dĩ nghe được có người vậy mà treo giải thưởng huyết sắc tất sát lệnh muốn giết Dịch Thu, Bạch Phượng dĩ nhiên là giật mình không thôi. Là ai cùng Dịch Thu có như thế đại thù hận, chẳng lẽ là Lăng Ngạo Thiên? Lúc này Dịch Thu cũng nhíu mày, tuy là hắn không biết này huyết sắc tất sát lệnh là vật gì, nhưng là lại cũng theo Bạch Phượng trên mặt ra trong lợi hại, hừ lạnh một tiếng nói, đã như vậy, ta rất muốn biết là ai ban bố huyết sắc tất sát lệnh. Ha ha, đây là chúng ta Ám Ảnh Trang bí mật, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, ta đây là cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi bây giờ nói cho ta biết, có lẽ ta sẽ bỏ qua ngươi một mạng, bằng không nói, hai người các ngươi đem không có cơ hội mở miệng nữa. Rõ là cuồng vọng. Nam tử gầy nhỏ trong mắt lóe lên một luồng sát ý, lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn nói, lúc đầu chúng ta không muốn tự mình động thủ, bất quá nếu để cho ngươi nhận ra, đây cũng là đừng trách chúng ta hai người không khách khí, lão nhị động thủ. Đại ca, nữ nhân kia làm sao bây giờ? Lưu không lưu? Nếu bọn họ nhận ra chúng ta tới, tự nhiên không chờ một ngống. Nam tử gầy nhỏ sát ý thuần chất nói, hắn biết hôm nay nếu như phóng Bạch Phượng sống trả lời kiếm đạo thánh viện, như vậy hai người bọn họ một dạng không có đất dung thân, sở dĩ vô luận như thế nào hôm nay cũng không có thể để hai người còn sống rời đi. Chương 2098, nói không giữ lời. Nam tử gầy nhỏ lộ ra nụ cười dữ tợn nói, lúc đầu chúng ta không muốn tự mình động thủ, bất quá nếu để cho ngươi nhận ra, đây cũng là đừng trách chúng ta hai người không khách khí, lão nhị động thủ. Tiếng nói rơi xuống, vóc dáng cao rút kiếm ra, quần quận kiếm ý, mãnh liệt mà phát động, sơn hô hải khiếu. Tuy là giá cao vóc dáng chỉ là nhất tinh kiếm đế, thế nhưng kiếm ý này lại quả thực không bình thường, có lẽ tại nhất tinh kiếm đế bên trong, cũng thuộc về người nổi bật tồn tại. Nếu như đặt ở mấy tháng trước, Dịch Thu có lẽ còn sẽ có những kiên kỵ. Bất quá đối với hiện tại Dịch Thu mà nói, ha ha, trong con ngươi hiện lên một đạo sắc bén quan mang, Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đúng là tiên phát chế nhân, thiên tả kiếm nhanh như thiểm điện vậy đâm ra, một đạo nhanh như tia chớp kiếm quang xẹt qua hư không, trực tiếp buộc nam tử gầy nhỏ mà tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Nam tử gầy nhỏ lúc đầu căn bản không có đem Dịch Thu kiếm pháp coi ra gì, theo hắn một cái đại viên mãn thánh tôn lợi hại hơn nữa, kiếm pháp lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Song khi kiếm mang kia đánh tới trước mặt thời điểm, hắn lại phát giác một chút không đúng. Cái này nhìn như phổ thông kiếm quang, vậy mà ẩn chứa a cực kỳ đáng sợ lực lượng. Nam tử gầy nhỏ biến sắc, vội vã rút kiếm lên, trận trận kiếm quang tuôn ra, ở phía trước sen lẫn thành lưới, đem Dịch Thu kiếm quang ngăn cản giữa không trung. Rầm rầm. Kèm theo vài tiếng to lớn, Dịch Thu kiếm quang cuối cùng bị ngăn cản tới. Bất quá nam tử gầy nhỏ trên mặt không có nửa điểm vui sướng, có chỉ là khiếp sợ, thậm chí là hoảng sợ, làm sao có thể? Ngươi vậy mà đột phá tu vi, bước vào cảnh giới đại viên mãn. Lúc này, không chỉ có là nam tử gầy nhỏ vẻ mặt kinh hãi, ngay cả Bạch Phượng cũng là như vậy. Cần biết mấy năm trước, Dịch Thu còn chỉ là một đại viên mãn thánh tôn, làm sao trong nháy mắt cũng đã đạt đến nửa bước đế hoàng cảnh giới, kia ra hỏa tốc độ tu luyện cũng quá nhanh điểm đi. Bọn họ đương nhiên không biết, Dịch Thu trên thực tế tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện vài chục năm, lại thêm Dịch Thu bản thân thiên phú cũng rất cường cùng liên tục không ngừng cựu chuyển kim long đan phụ trợ phía dưới, tu luyện mau một chút cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên Dịch Thu sẽ không cho giải thích nhiều như vậy, chỉ là cười lạnh một tiếng, đáng tiếc bây giờ biết, đã trễ. Nam tử gầy nhỏ ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, lập tức hừ lạnh nói, tiểu tử thối, coi như vậy thì phải làm thế nào đây, ngươi cũng bất quá là một cái nửa bước đế hoàng mà thôi, cùng chân chính đế hoàng Y Lệ Nguyên có thiên địa khác biệt. Ta xem ngươi làm sao đánh bại chúng ta huynh đệ hai người. Thật sao? Vậy ta sẽ nhìn một chút chân chính đế hoàng thực lực như thế nào, tuyệt mệnh phi kiếm. Bạch. Thiên tà kiếm theo Dịch Thu trong tay bay ra, hóa thành một đạo cầu vòng, trực tiếp hướng về kia vóc dáng cao nam tử đánh tới. Tự tìm cái chết. Vóc dáng cao nam tử tức giận hừ một tiếng, lúc này huy kiếm như gió, tương tự thi triển ra một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm pháp đến, hướng về thiên tà kiếm đánh tới. Giang giác. Thình thịch. Nhưng mà hai tiếng nổ sau làm vóc dáng cao há hốc mồm một màn phát sinh, chỉ thấy hắn kiếm pháp, dĩ nhiên tại Dịch Thu thiên tà kiếm trước, không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị xé nứt ra. Sau đó, chỉ nghe xì xì một tiếng. Thiên tà kiếm trực tiếp theo vóc dáng cao lồng ngực chỗ đâm vào, đem hắn thân thể sinh sinh xé rách đến, một phân thành hai. Vóc dáng cao không đợi kịp kêu thảm một tiếng, cả người liền đã té ở vũng máu ở giữa. Chết. Nam tử gầy nhỏ tức khắc sợ đến mặt như màu đất, thất kinh, kẻ khác không biết, thế nhưng hắn làm sao không biết giá cao vóc dáng thực lực, không chút khách khí nói, coi như nhị tinh đế hoàng, cũng chưa chắc có thể ung dung một kiếm đem hắn kích sát. Cái này Dịch Thu, rõ là người. Hắn đương nhiên không biết, Dịch Thu mặc dù chỉ là nửa bước đế hoàng, thế nhưng luận chiến lực, nhưng có thể quét ngang nhị tinh đế hoàng trở xuống bất cứ địch nhân nào, lại thêm vóc dáng cao nam tử không có đem Dịch Thu để vào mắt. Vì vậy bị Dịch Thu mới một kiếm kích sát. Người đến là người phương nào? Người kiếm pháp làm sao sẽ mạnh như vậy? Nam tử gầy nhỏ như bị dọa dẫm phát sợ con thỏ nhỏ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Dịch Thu. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, người chết hà tất hỏi nhiều. Nói thế nam tử gầy nhỏ đương nhiên quen thai, bởi vì đây chính là hắn trước nói với Dịch Thu quá nói. Thế nhưng hôm nay song phương chỗ cũng đã trao đổi, sắp chết đi người không phải Dịch Thu mà là hắn. Hừ, tiểu tử thối, xem như ngươi lợi hại, bất quá chỉ bằng ngươi muốn giết ta, còn không có dễ dàng như vậy. Nam tử gầy nhỏ hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người hóa thành một đạo hắc quang, hướng về nơi xa bỏ chạy, không gì sánh được quả quyết. Muốn đi. Bất quá nam tử gầy nhỏ hết thể động tác, từ lâu rơi vào Dịch Thu trong mắt, vì vậy ngay khi nam tử gầy nhỏ xoay người sát na, Dịch Thu thân hình đã động trước một bước. Chỉ là nháy mắt trong nháy mắt. Dịch Thu lại đuổi theo nam tử gầy nhỏ, thiên tà kiếm thần tốc đâm ra, sắc bén kiếm quang, phô thiên cái địa hướng về nam tử gầy nhỏ chuốt xuống mà tới. Nam tử gầy nhỏ thật không ngờ Dịch Thu thân pháp nhanh như vậy, trong kinh hoàng, vội vàng lên tay thi triển kiếm pháp, ngăn cản Dịch Thu như thủy triều thế công. Nhưng mà này nam tử gầy nhỏ thực lực, vốn cũng không như Dịch Thu. Lại thêm vội vàng lên tay, như thế nào là Dịch Thu đối thủ? Không đến 20 hiệp, cũng đã bị Dịch Thu trọng thương, sau đó bị Dịch Thu cấm trụ. Dịch Thu sử dụng kiếm để lấy nam tử gầy nhỏ yết hầu, tự tiếu phi tiếu nói, các hạ bây giờ còn không có ý định nói ra là ai ban bố huyết sắc tất sát lệnh sao? Nếu như ngươi nói ra nói, ta có lẽ thả ngươi một con đường sống. Nam tử gầy nhỏ mồ hôi như mưa rơi nói, hồi bẩm Dịch Thu sư. Công tử, là Lăng Ngạo Thiên. Lăng Ngạo Thiên. Dĩ nhiên là hắn. Nghe được bốn chữ này, Bạch Phượng giật mình không thôi. Mỹ lệ trong con ngươi hiện ra một tức giận đến, nàng làm sao cũng thật không ngờ, Lăng Ngạo Thiên vô liêm sỉ như vậy, mình không phải là Dịch Thu đối thủ, vậy mà dùng làm như vậy biện pháp đi đối phó Dịch Thu, quả thực đáng ghét đến cực điểm. Không được, sau khi trở về, cần phải tìm hắn tính sổ không thể. Bạch Phượng trong lòng tức giận bất bình thầm nghĩ. Nhưng mà Dịch Thu nhưng cũng không có quá mức giật mình, dường như chuyện này tại hắn dự liệu bên trong. Dù sao hắn mới vừa vào nội viện, tại nội viện địch nhân bên trong, trừ Lăng Ngạo Thiên ở ngoài, dường như cũng không có có ai lớn như vậy bản lĩnh. Cái này Lăng Ngạo Thiên là đối phó ta, thật đúng là nhọc lòng a. Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một chút sắc ý, cái này Lăng Ngạo Thiên, chẳng những dây dưa Bạch Phượng không tha, còn nhiều lần phái người đến ám sát hắn, xem ra nếu không phải cho gia hỏa này một bài học, gia hỏa này vĩnh viễn sẽ không yên tĩnh. Đa tạ sư huynh cho biết. Nam tử gầy nhỏ thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, sư đệ có thể thả ta rời khỏi đi. Thả ngươi rời khỏi. Dịch Thu cười cười, sau đó thiên tà kiếm không hề có điểm báo trước đâm ra, trực tiếp đem nam tử gầy nhỏ thánh nguyên đâm thủng. Nam tử gầy nhỏ kêu thảm một tiếng, lập tức vô cùng thống khổ nói, tiểu tử thối, ngươi nói không giữ lời. Dịch Thu cười lạnh nói, ta cũng không có nói không giữ lời, ta chỉ là thả ngươi một con đường sống mà thôi, hôm nay ta chỉ là phế ngươi thánh nguyên, cũng không có giết ngươi, hiện tại ngươi có thể đi. Chương 2099, Long Hổ Phách Vương Thú. Nam tử gầy nhỏ mặt như màu đất, phế bỏ thánh nguyên, tiêu thành phế nhân, căn bản là không có cách còn sống rời đi ma thần sơn mạch, tùy ý tới một ma thú, đều có thể coi hắn là thành thức ăn. Hơn nữa coi như hắn may mắn chạy trở về, cũng là phế nhân một cái, tại trung nguyên giới cường giả này vi tôn chỗ, hắn vẫn không có đất dung thân. Không thể không nói, Dịch Thu một chiêu này thực sự quá ác, ngoài mặt là cho hắn đường sống, thực tế là làm cho hắn sống không bằng chết. Lúc này nam tử gầy nhỏ hối hận nhất chính là tuyển chọn truy sát Dịch Thu. Dịch Thu, xem như ngươi lợi hại, nếu như ta còn sống rời đi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam tử gầy nhỏ âm ngoan trừng Dịch Thu một cái, trong lòng âm thầm thề một tiếng, sau đó đi lại tập tễnh hướng về nơi xa đi tới, rất nhanh liền từ Dịch Thu cùng Bạch Phượng trước mắt biến mất. Dịch Thu, thứ người như vậy ngươi hà tất lưu tình? Bạch Phượng có một ít khó hiểu hỏi. Yên tâm, hắn không thể đi khỏi ma thần sơn mạch, ta đã đâm thủng hắn thánh nguyên lực, chẳng mấy chốc sẽ để lộ, đến lúc đó tất nhiên sẽ đưa tới vô số ma thú, lấy hắn hiện tại tình trạng, ngươi cảm thấy có khả năng từ đâu những ma thú trong miệng sống sót sao? Dịch Thu lời còn chưa dứt, liền nghe được nam tử gầy nhỏ có tiếng kêu thảm thiết, tại không nơi xa một mảnh rừng rậm ở giữa vang lên, lập tức lại rất nhanh biến mất, kể cả biến mất còn có nam tử gầy nhỏ khí tức. Bạch Phượng cười khổ một tiếng, nội tâm mọc lên một chút không hiểu hàn ý. Kia gia hỏa, có đôi khi so với cái kia người trong ma đạo thủ đoạn, dường như còn ác hơn độc nhiều. Những thứ kia với hắn đối nghịch người, nhất định chính là tìm đường chết ta. Đi thôi, chúng ta cũng nên sẽ đi gặp Long Hổ Phách Vương thú. Dịch Thu Vân Đạm Phong khinh cười một tiếng, sau đó sải bước hướng về hạp cốc đi tới, Bạch Phượng bất đắc dĩ lắc đầu, theo ở phía sau. Cũng không lâu lắm, hai người liền tiến vào trong hẻm núi. Bên trong hạp cốc là một cái cực kỳ trống trải bình nguyên, phóng nhãn nhìn lại, chân có phạm vi mấy chục dặm, phía trên vùng bình nguyên, cây rừng tươi tốt, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất mà sống, giống như một cái thế ngoại đảo nguyên. Rất khó tưởng tượng, ở cái địa phương này sẽ cất giấu một tam tinh đế vẫn ma thú. Nhưng mà vừa mới đi vào hạp cốc sau, Dịch Thu thần sắc biến phải ngưng trọng. Phía trước trong rừng rậm thật mạnh khí tức, xem ra nhiệm vụ hình phía trên ghi chép đúng là không sai, ở đây xác định cất giấu một viên Long Hổ Phách Vương thú. Chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi qua gặp gỡ hắn. Bạch Phượng cười khổ nói, chúng ta cứ như vậy đi qua. Không cần mai phục một cái sao? Không cần, trực tiếp diệt nó là được. Dịch Thu cười cười, lập tức trực tiếp hướng về xâm lâm đi tới, Bạch Phượng đứng ở phía sau, hơi do dự một chút, lập tức cười khổ lắc đầu. Tuy là nàng không biết Dịch Thu là nơi nào đến tin tâm có thể đối phó một cái tam tinh xúc tích ma thú, bất quá lấy Dịch Thu tính cách, nếu như không có đem cầm sự tình, tuyệt đối sẽ không đơn giản thử nghiệm. Cho nên nàng vẫn là vô ý thức tin tưởng Dịch Thu, chặt chẽ cùng đi. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi trước, nhưng mà không đợi tới gần xâm lâm. Liền nghe một tiếng long ngâm hổ khiếu vậy gào thét theo trong rừng rậm truyền ra, sau đó một đôi như chuông đồng cỡ màu đỏ nhạt con mắt, theo trong rừng rậm dần dần nổi lên. Lập tức một cổ hung lệ không gì sánh được khí tức, bao phủ toàn bộ hạp cốc. Thật mạnh khí tức. Tại đây khí tức đáng sợ phía dưới, Bạch Phượng khí sắc tức khắc biến phải trắng bệch như tờ giấy, mang theo âm dung nói, Dịch Thu, ngươi thật có đem cầm đối phó cái quái vật này sao? Ngươi đến nơi xa chờ, ta một người đối phó nó. Một mình ngươi? Bạch Phượng đôi mắt đẹp lóe lên, nhíu mày, do dự một chút sau, cuối cùng vẫn dựa theo Dịch Thu từng nói, lùi đến nơi xa. Giống giống. Liên Bạch Phượng lui ra phía sau sát vậy, vậy trong rừng rậm tức khắc xông tới một đạo như thiểm điện thân ảnh, hướng về Dịch Thu nhào tới. Hừ, xúc vật. Thân pháp tuy là mau lẹ không gì sánh được, thế nhưng Dịch Thu lại đã sớm xuyên thủng nó hành động, tại thân ảnh kia đụng ngã Dịch Thu trước mặt thời điểm, lại lắc mình tránh sang nơi xa, làm cho thân ảnh kia vồ hụt. Định thân nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh kia chính là một hình thể như châu ma thú, long thủ thân hổ, răng nanh răng nhọn, dung mạo dữ tợn, một đôi hung lệ không gì sánh được hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thu, trong lỗ mũi liên tục phun ra liệt diễm vậy khí thể tới. Quả nhiên là long hổ thú. Dịch Thu trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, chiến đế chi nhãn, ở đó long hổ thú trên thân tỉ mỉ quan sát. Này long hổ thú mặc dù không giống như hắn ma thú lớn như vậy thân thể, thế nhưng trên thân khí tức, nhưng so với một dạng ma thú mạnh mẽ mấy lần, tại hắn sở kiến quá ma thú bên trong, cũng chỉ có cái kia viễn cổ đằng xà có khả năng áp một đầu. Như vậy có thể thấy được, này long hổ phách vương thú cường đại bao nhiêu. Giống. Long hổ phách vương thú hướng về phía Dịch Thu gầm thét một tiếng, dường như nữa cảnh cáo Dịch Thu. Nếu như là bình thường một nhị tinh đế hoàng, đối mặt này trường hợp, hơn phân nửa đã bỏ chạy. Nhưng mà Dịch Thu lại không hề sợ hãi, thần sắc bình tĩnh nhìn Long Hổ Phách Vương thú một cái, sau đó chậm rãi rút ra Thiên Tà kiếm, sắc bén kiếm ý, sát na dũng mãnh tiến ra. Giống. Long Hổ Phách Vương thú dường như thật không ngờ người trước mắt này loại, chẳng những không sợ nó, ngược lại khi nó mặt rút kiếm, tức khắc giận dữ không thôi, vung lên một cái móng vuốt, hướng về Dịch Thu đánh tới. Này Long Hổ Phách Vương thú móng vuốt mặc dù không lớn, nhưng là lại lực lượng cương mãnh, một chưởng vỗ xuống, hổ hổ sinh phong, trực tiếp nện ở Dịch Thu Thiên Tà kiếm bên trên. Thình thịch. Lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem Dịch Thu cả người lẫn kiếm trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cũng may Dịch Thu sớm có phòng bị, vì vậy trên không trung lùi lại trăm bước sau, lại lực lượng kia chặt xuống, đứng vững vàng thân hình, chỉ bất quá bàn tay lại dĩ nhiên hơi tê tê. Thật là cường đại lực lượng, này Long Hổ Phách Vương thú đúng là danh bất hư truyền, Long Hổ lực, quả thực đáng sợ. Dịch Thu thầm giật mình thời điểm, Long Hổ Phách Vương thú cũng đã nhanh như điện chớp lại lần nữa nhào tới. Tự tìm cái chết. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lần này nhưng không có tuyển chọn nghịch kháng. Chiến đế chi nhãn phán đoán chính xác ra Long Hổ Phách Vương thú công kích lộ tuyến, lập tức ngay khi Long Hổ Phách Vương thú móng đuốt va chạm vào Dịch Thu trước mặt, Dịch Thu thân hình khẽ động, trực tiếp tránh được, đồng thời Thiên Tà kiếm nhanh như thiểm điện vậy đâm ra, hướng về kia Long Hổ Phách Vương thú bụng dưới đâm tới. Bạch. Thiên Tà kiếm trực tiếp đâm trúng Long Hổ Phách Vương thú bụng, nhưng mà Thiên Tà kiếm vẹn vẹn đâm vào không tới nửa tấc, liền bị cản lại. Một kiếm này giống như đâm vào cứng rắn đá bên trên, lấy Thiên Tà kiếm sắc bén, vậy mà khó có thể xuyên thủng. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Này Long Hổ Phách Vương thú thật mạnh thân thể. Dịch Thu một kiếm này mặc dù không có đâm thủng Long Hổ Phách Vương thú thân thể, lại thành công đem Long Hổ Phách Vương thú làm tức giận. Long Hổ Phách Vương thú gầm thét liên tục, mở ra răng nanh miệng khổng lồ, như gió lốc hướng về Dịch Thu nhào tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ có thể dùng khủng khiếp để hình dung. Nếu không có Dịch Thu có hư không cửu bộ, phòng trường sớm đã bị Long Hổ Phách Vương thú miệng nhất định. Chương 2100, Nhị Tinh Đế Hoàng. Dịch Thu dựa vào thân pháp trên không trung liên tục thiểm chuyển xê dịch, đùa giỡn Long Hổ Phách Vương thú bao quanh loạn chuyển. Mà càng là như vậy, Long Hổ Phách Vương thú càng là nổi giận, hướng về phía Dịch Thu thế công cũng càng ngày càng là mãnh liệt. Nếu như đổi thành một dạng Nhất Tinh Đế Hoàng nói, hiện tại phòng trường đã bị này Long Hổ Phách Vương thú xé thành hai bán, cho dù là có hư không cựu bộ cùng chiến đế chi nhãn Dịch Thu, lúc này cũng bị quào chảy mấy chỗ, mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, thế nhưng cũng lộ ra vô cùng chật vật. Bạch Phượng ở một bên xem thập phần lo lắng, nhưng là lại biết, lấy thực lực xông lên, chỉ có thể cho Dịch Thu cản trở, ngược lại sẽ để cho Dịch Thu phân tâm, sở dĩ cũng chỉ có thể tại thật xa nhìn. Quả nhiên lợi hại, xem ra nếu là không vận dụng Thiên Tà kiếm lực lượng, ta ngay cả phá vỡ hắn thân thể cũng không thể, chớ đừng nói chi là giết chết xuất sinh này. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không do dự, lập tức chân sau ba bước, cùng Long Hổ Phách Vương thú kéo dài khoảng cách, sau đó đơn trưởng phất qua thân kiếm, đạo thứ hai phong ấn lực sát na tháo ra. Liên tục không ngừng lực lượng, dũng mãnh tràn vào Dịch Thu trong cơ thể, chui vào Dịch Thu đan điền bên trong, sau cùng bị chiến đế thánh nguyên ngưng luyện là chiến đế lực. Trong sát na, Dịch Thu tu vi điên cuồng tăng vọt, thuận thế đạt đến Nhị Tinh Đế Hoàng cảnh giới. Nhị Tinh Đế Hoàng, giá hỏa này làm sao? Bạch Phượng ở một bên xem là trợn mắt hốt mồm, trước nàng mặc dù đã gặp Dịch Thu thi triển như vậy chiêu thức, thế nhưng tối đa cũng đều là Nhất Tinh Đế Hoàng, làm sao trong trước mắt vậy mà đạt đến Nhị Tinh? Chẳng lẽ theo Dịch Thu tăng ra tu vi, cái này thần thông uy lực cũng sẽ tăng thêm? Liên Bạch Phượng vô cùng kinh ngạc trong lúc, Dịch Thu dĩ nhiên xuất thủ. Sắc bén kiếm quang gào thét ra, đánh vào Long Hổ Phách Vương thú trên thân. Rầm rầm. Chỉ nghe vài tiếng một hưởng, mấy kiếm này xuống, mặc dù không có đem Long Hổ Phách Vương thú giết chết, nhưng là lại đem Long Hổ Phách Vương thú thân thể quay một trận lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất, mà bị kiếm quang đánh trúng chỗ, càng làm máu tươi chảy ra. Có thể thấy được đồng dạng kiếm pháp, tu vi nâng cao sau, uy lực cũng hoàn toàn bất động. Long Hổ Phách Vương thú cũng dường như ý thức được điểm này, một đôi như chuông đồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thu, ám hồng sắc trong mắt hiện ra một kiên kỵ, dễ nhận thấy cũng biết trước mắt này nhỏ bé nhân loại chỗ lợi hại. Bất quá Long Hổ Phách Vương thú dù sao cũng là ma thú cường giả, có long hổ lực, tính tình cũng cùng long hổ mở dạng, hiếu chiến đấu hung ác, vì vậy Dịch Thu tuy là thực lực nâng cao không ít, thế nhưng Long Hổ Phách Vương thú lại không có sợ hãi chút nào, ngược lại chiến ý thuần chất. Giống. Long Hổ Phách Vương thú nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể phóng xuất ra một trận hào quang óng ánh, sau đó chỉ thấy hắn thân thể bỗng tăng vọt, trong nháy mắt theo ban nãy cơ trở thành trăm trượng cự thú, trừ hình thể trở nên lớn ở ngoài, Long Hổ Phách Vương thú hình dạng cũng cải biến nhiều, phía sau phần đuôi trở thành một đầu long đuôi, dài đến mười mấy trượng, tráng kiện không gì sánh được. Ha ha, xem ra đây mới là ngươi hoàn toàn thể sao? Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng ẩn nút thực lực, bất quá đáng tiếc là ngươi gặp phải ta. Dịch Thu trong lòng cười lạnh một tiếng, cầm kiếm đâm ra, sắc bén kiếm quang hóa thành một đạo cầu vòng, phá không mà ra, trực bức lấy lớn Long Hổ Phách Vương thú chỗ hiểm đi. Ban nãy cùng Long Hổ Phách Vương tay trong quá trình, Dịch Thu đã phát hiện này Long Hổ Phách Vương thú nơi chỗ hiểm. Chỉ cần đâm thủng này Long Hổ Phách Vương thú chỗ yếu, vẫn là hắn nữa dữ dội như vậy man, cũng phải chắc chắn phải chết. Đương nhiên nói dễ, làm nhưng phải khó khăn gấp trăm lần. Mắt thấy một kiếm này sắp đâm trúng Long Hổ Phách Vương thú chỗ yếu, đột nhiên, Dịch Thu cũng cảm giác được một trận sắc bén cuồng phong theo bên cạnh thân quét tới, giống như có cái gì vật nặng đụng tới giống như. Dịch Thu trong lòng cả kinh, vội vàng thu kiếm lùi lại ra. Lập tức liền thấy Long Hổ Phách Vương thú thô to không gì sánh được đôi rồng, theo bên cạnh hắn càn quét đi qua, sau đó đập ầm ầm tại một chỗ trên vách núi, lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem núi kia sườn núi đều đánh sập, toái thạch bay ngang, bụi mù nổi lên bốn phía. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng may hắn lần đi nhanh, hoặc là ban nãy lần này cần phải đem hắn đập chết không thể. Dịch Thu vừa muốn thở phào, sắc bén cuồng phong lại lần nữa trước mặt đi ra, lập tức cự đại long đuôi, trực tiếp đi qua sương mù, hướng về hắn càn quét mà tới. Dịch Thu ánh mắt lấm liệt, vội vàng thi triển hư không cửu bộ, nhảy vào giữa không trung, né tránh này Long Hổ Phách Vương thú phạm vi công kích. Này Long Hổ Phách Vương thú tuy là lực lớn vô cùng, nhưng là lại có một nhược điểm chí mạng, cũng không cách nào phi hành. Nhìn dưới chân Long Hổ Phách Vương thú liên tục gầm thét, Dịch Thu mồ hôi lạnh một tiếng, trong mắt lướt qua vẻ lạnh lẽo, sau đó Thiên Tà kiếm xuống phía dưới nhất chỉ, vô số đạo kiếm quang hạ xuống. Tuyệt mệnh kiếm vũ. Rầm rầm. Đầy trời mưa kiếm quần quần mà xuống, đều đánh vào Long Hổ Phách Vương thú bốn phía, sắc bén kiếm quang đem Long Hổ Phách Vương thú ở trước mặt, đều đánh ra một cái phương viên trăm trượng hồ to. Nhưng mà Long Hổ Phách Vương thú trên thân lại không có nửa điểm vết thương. Có thể thấy được này Long Hổ Phách Vương thú biến hóa sau, chẳng những sức mạnh to lớn, ngay cả thân thể cường độ cũng nâng cao nhiều, bình thường kiếm pháp căn bản không phá nổi hắn thân thể. Tuyệt mệnh phi kiếm. Dịch Thu hít sâu một hơi, dùng sức ném một cái, Thiên Tà kiếm lúc này rời khỏi tay, như một đạo cực quang, chém xuống, chuẩn xác không có lầm đánh trúng Long Hổ Phách Vương thú thân thể. Phốc suy, tiên huyết bắn tung tóe ra, một kiếm này vậy mà trực tiếp xuyên thủng Long Hổ Phách Vương thú thân thể, Thiên Tà kiếm đâm vào vài thước, thoạt nhìn dĩ nhiên đâm thủng Long Hổ Phách Vương thú tầng ngoài ngoài ra, bất quá lại không có thương tổn được hắn nội tạng. Hừ, thật là cứng thân thể, xem ra không dùng tới toàn bộ lực lượng, là thật không cách nào đánh bại ngươi. Dịch Thu bàn tay đã thu, Thiên Tà kiếm sát na rút ra, trở lại Dịch Thu trong tay. Ô gào. Long Hổ Phách Vương thú đau nhức phía dưới, hung tính bạo phát, lúc này há to miệng, phun ra một quả cầu ánh sáng hướng về Dịch Thu ném tới. Quang cầu này tốc độ cực nhanh, hơn nữa thế tới rất mạnh, Dịch Thu căn bản không né tránh kịp nữa. Hư không kiếm thuẫn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền quang cầu sắp đập trúng Dịch Thu, một đạo hắc sắc kiếm thuẫn sát na tạo thành, ngăn ở Dịch Thu phía trước. Ầm. Quang cầu nổ tung, một cổ hủy thiên diệt địa vậy lực lượng, lúc này lao ra, điên cuồng đánh thẳng vào Dịch Thu hư không kiếm thuẫn. Hư không kiếm thuẫn dung hợp Dịch Thu hư không chi lực cùng thánh đạo lực, tạo thành kiếm thuẫn. Kiên cố dị thường không nói, còn có thể thôn phệ lực lượng. Vì vậy quang cầu này tuy là mạnh mẽ, lại bị hư không kiếm thuẫn cuối cùng ngăn cản tới. Miễn cưỡng chặn quang cầu công kích sau, Dịch Thu không đợi kịp thở phào, lại là một quả cầu ánh sáng đánh tới, nện ở hư không kiếm thuẫn trên, sau đó thứ ba khác, viên thứ tư. Qua trong giây lát chín đạo quang cầu nện ở hư không kiếm thuẫn trên. Hư không kiếm thuẫn nữa như thế nào cứng rắn, cũng không cách nào chống lại, cuối cùng bể ra. Ầm. Hư không kiếm thuẫn vỡ vụn trong nháy mắt, Dịch Thu người đã lướt đi, lắc mình lùi đến nơi xa, bất quá y liễu nguyên bị lực lượng đáng sợ lan đến gần, ngực đau xót, một đạo máu tươi từ Dịch Thu nơi khỏe miệng chảy ra. Chương 2101, vô tình gặp được người quen. Tốt người lợi hại, xem ra ta vẫn là xem nhẹ ngươi. Dịch Thu ánh mắt sắc bén nhìn phía dưới Long Hổ Phách Vương thú, mà sau sẽ Thiên Tà kiếm giơ lên, một cổ chúa tể thiên hạ kiếm ý, sát na chút xuống, chợt một đạo kinh người kiếm khí, ầm ầm hạ xuống. Vô song kiếm khí. Kiếm khí như trường hồng quán nhật một dạng, rơi thẳng mà xuống, hướng về Long Hổ Phách Vương thú đánh tới. Long Hổ Phách Vương thú dường như biết kiếm khí này lợi hại, lúc này trong miệng liên tục phun ra mấy đạo quang cầu, hướng về kiếm khí nghênh đón. Ùng ùng. Kiếm khí cùng quang cầu đụng nhau sau, quả cầu ánh sáng kia đều nổ bể ra tới. Vô song kiếm khí lái vào trẻ che phá vỡ mấy quang cầu, thuận thế xuyên thủng Long Hổ Phách Vương thú cái trán. Long Hổ Phách Vương thú kêu rên một tiếng, lại ầm ầm ngã xuống đất, dĩ nhiên bị Dịch Thu một kiếm kích sát. Hô. Chứng kiến Long Hổ Phách Vương thú té xuống đất, khí tức dần dần biến mất, đã tình trạng kiệt sức Dịch Thu lúc này mới bay xuống, sau đó ngồi dưới đất, miệng to thở hổn hển, xem ra mệt không nhẹ, đồng thời trong lòng may mắn không thôi. Cần biết ban nãy một kiếm kia đã là hắn sau cùng lực lượng, nếu như một kiếm này không cách nào kích sát con thú này nói, như vậy kết quả không tưởng tượng nổi, chẳng những hắn phải chết ở chỗ này, liền Bạch Phượng khả năng đều không cách nào còn sống rời đi. Cũng may một kiếm này không để cho hắn thất vọng, trực tiếp đem Long Hổ Phách Vương thú kích sát. Lúc này Bạch Phượng đi tới Dịch Thu bên cạnh, ánh mắt quét mắt té xuống đất Long Hổ Phách Vương thú, trong mắt đẹp đã là giật mình lại là lay động. Kia ra hỏa, thậm chí ngay cả Tam Tinh Đế vẫn ma thú đều có thể giết chết, đây cũng quá lợi hại. Khó trách hắn có dũng khí tự tin 10 phần nhận khó khăn cấp bậc nhiệm vụ. Dịch Thu, ngươi không sao chứ? Hơi giật mình, Bạch Phượng không quên quan tâm một cái Dịch Thu. Dịch Thu lắc đầu, không sao cả, chỉ là tiêu hao lực lượng quá nhiều mà thôi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Đúng, Bạch cô nương, ngươi đem xúc sinh này mà tinh lấy ra đi. Chúng ta xong trở về giao nộp. Dịch Thu lấy sức một mình giết chết Long Hổ Phách Vương thú, như vậy việc vặt, Bạch Phượng đương nhiên sẽ không lại để cho Dịch Thu đi làm, lập tức đem Long Hổ Phách Vương thú thân thể cắt ra, lấy ra ma tinh. Như vậy, nhiệm vụ thứ nhất cuối cùng hoàn thành. Nhiệm vụ này, khen thưởng tích phân 10 vạn, chúng ta mỗi người có thể phân đến 50 ngàn, chỉ là không biết thứ hai nhiệm vụ có hay không dễ dàng hoàn thành. Thứ hai nhiệm vụ, thu thập Vân Thủy Lộ Châu, nhiệm vụ phải đơn giản rất nhiều, duy chỉ có chính là phí phạm một ít thời gian thôi. Đương nhiên nhiệm vụ tích phân khen thưởng cũng ít đáng thương, tổng cộng chỉ có 3 vạn tích phân. Bất quá có chút ít còn hơn không, hơn nữa thu thập Vân Thủy Lộ Châu chỗ, cách bọn họ ở đây không xa, sở dĩ Dịch Thu mới thuận tiện tuyển chọn nhiệm vụ này. Nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, Dịch Thu rốt cục khôi phục không sai biệt lắm, lại đứng lên nói, "Bạch Phượng cô nương, chúng ta đi thôi." Bạch Phượng đôi mắt đẹp lóe lên, mang theo vài phần u hoán ánh mắt nhìn Dịch Thu nói, "Dịch Thu công tử, giữa chúng ta cần khách khí như vậy sao? Sau này ngươi liền gọi ta Bạch Phượng tốt." "Được." Dịch Thu cười cười, không nói thêm gì nữa, liền cùng Bạch Phượng cùng nhau rời khỏi Hạp Cốc, hướng về thu thập Vân Thủy Lộ Châu chi địa bước đi. Một đường không lời, Dịch Thu cùng Bạch Phượng rất nhanh liền tới đến thu thập Vân Thủy Lộ Châu Mẫu Vân Phong phụ cận, nhưng mà khi bọn họ vừa mới chuẩn bị đi hái tụ Vân Thủy Lộ Châu thời điểm, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, lập tức liền thấy ngoài trăm dặm, kiếm quang tận trời, thoạt nhìn chiến đấu thật là kịch liệt. Có người? Dịch Thu chân mày cau lại, hơi kinh ngạc, nguy hiểm như vậy chỗ, vậy mà sẽ có người tới? Chẳng lẽ cũng là kiếm đạo thánh viện đệ tử hay sao? Vô ý thức nhìn một chút Bạch Phượng, phát giác Bạch Phượng cũng là vẻ mặt nghi hoặc biểu tình. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Dịch Thu hướng về phía Bạch Phượng nói ra. Tuy là hắn không phải là chuyện tốt người, thế nhưng luôn cảm thấy nơi xa chiến đấu người bên trong, có bản thân khí tức quen thuộc, thoạt nhìn chắc là một nhóm người quen. Được. Bạch Phượng lúc này cũng rất tò mò. Sau đó Dịch Thu cùng Bạch Phượng hướng về kia kiếm quang chuyển đến mục tiêu thần tốc lao đi. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến một cái sơn cốc phía trên, lập tức chứng kiến giữa sơn cốc, đang có mười mấy thân ảnh hôn chiến. Nay mười mấy thân ảnh, chia làm hai hỏa. Nhân số nhiều một phương, đều là y phục thanh nhất sắc đạo bảo màu tím, đầu đội mặt nạ ác quỷ, tóc hai bù xù, giống như người trong tà đạo, mà đổi thành bên ngoài một nhóm, đều là nữ tử, đều là cầm trong tay lợi kiếm kiếm tu, mà theo các nàng y phục không khó đoán được các nàng lai lịch, đúng là kiếm đạo thánh viện đệ tử. Giờ phút này những kiếm đạo thánh viện nữ đệ tử bị những thứ kia tử y lìa đạo nhân dùng một loại đặc biệt trận pháp vây nốt ở bên trong. Thế nào lại là các nàng? Dịch Thu nhìn một cái, không khỏi nhíu mày, nguyên lai những cô gái này không là người khác, đúng là trước mời Bạch Phượng đội ngũ Huy Nguyệt kiếm viện đám kia nữ đệ tử. Lúc này một họ nữ tử liền chúng nữ bên trong, che ngực, tiên huyết nhuộm đỏ nửa người, thoạt nhìn chịu không được vết thương nhẹ thế. Mà hắn những cô gái kia lúc này cũng đều không tốt quá, người người bị thương, từ lâu không có trước tại kiếm đạo thánh viện bộ kia thần khí thuần chất bộ dáng, từng cái vô cùng chật vật, thậm chí có những nữ đệ tử càng là áo không đủ che thân, cảnh xuân đại tiết. Bốn phía thỉnh thoảng truyền đến những thứ kia tử bảo đạo nhân, khiến cho nữ đệ tử mỗi cái xấu hổ và giận dữ gần chết, tình huống tràn ngập nguy cơ. Là một sư tỷ, Dịch Thu nhanh đi mau cứu bọn họ. Cứu? Làm sao cứu? Dịch Thu cười khổ một tiếng nói, ngươi không thấy những thứ này tử y lý đạo sĩ quang nhị tinh đế hoàng thì có 3-4 cái, còn có mười mấy nhất tinh đế hoàng, lại thêm cái kia thủ lĩnh đã đạt đến tam tinh đế hoàng cấp bậc, ngươi nghĩ rằng ta vô địch thiên hạ hay sao? Bạch Phượng Chu mỏ nói, ngươi có thanh kia liền tam tinh xúc tích ma thú đều có thể giết chết kiếm, chẳng lẽ còn sợ mấy cái tà đạo yêu nhân hay sao? Dịch Thu phiên chứ Bạch Nhãn nói, ngươi nói ngược lại nhẹ, ngươi cũng đã biết vận dụng một lần thiên tà kiếm, cần thừa nhận tổn thương bao lớn, ngươi cho rằng lực lượng kia có thể tùy ý là có thể thi triển sao? Vậy ngươi cũng không có thể thấy chết mà không cứu sao? Một sư tỷ đám người tuy là đã cười nhạo ngươi, thế nhưng đối với ta không sai, nếu như ngươi không đi cứu các nàng nói, buộc lòng phải ta đi. Bạch Phượng nói xong, cắn răng một cái liền muốn xông ra. Dịch Thu vội vàng đem nàng đè lại, sau đó nói, ta lại không nói không đi, ngươi gấp làm gì, hiện tại ra ngoài, không phải là tìm chết sao? Bạch Phượng nghe nói như thế, trên mặt tươi cười, nói, vậy lúc nào thì, một sư tỷ các nàng thoạt nhìn kiên trì không bao lâu. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, không đổi, cùng một thời cơ. Nói xong, Dịch Thu ánh mắt sáng quắc nhìn về phía dưới. Được rồi. Bạch Phượng nghe vậy, cũng nín thở ngưng thần, không ở làm phiền Dịch Thu. Lúc này, trên chiến trường, mười mấy tử bảo đạo nhân, hợp sức ngưng tụ một cái thật lớn màn ánh sáng màu tím, đem một họ nữ tử đám người vững vàng vây quanh ở trung ương, đồng thời màn ánh sáng màu tím liên tục thu nhỏ lại, áp xúc một họ nữ tử không gian sinh tồn. Chương 2102, Tử Vân Tà Giáo. Mắt thấy một họ nữ tử đám người đã thành cá trong chậu, dẫn đầu tử bảo đạo nhân phất trần vung lên, con mắt hơi nheo lại, cười nói, bản đế đang cần một ít tốt nhất lô đỉnh, không nghĩ tới các ngươi liền đưa tới cửa, rõ là ngủ ga ngủ gật liền có người đưa lên gối đầu tới. Nghe nói như thế, một họ nữ tử đám người đều là mặt mày trắng bệnh, đặc biệt mấy cái nhát gan nữ đệ tử càng là che mặt khóc giống lên. Phải biết rằng những nữ đệ tử này trong ngày thường đều ở đây kiếm đạo thánh viện trong sống an nhàn sung sướng, tuy là mỗi cái đều thiền tư hơn người, thế nhưng đối mặt chân chính tà đạo ác đồ hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Hừ, Tử Vân giáo tà đạo ác đồ, ngươi yên tâm, coi như chúng ta chết cũng sẽ không rơi vào tay các ngươi. Một họ nữ tử lông mày nhăn lại, lạnh giọng nói ra, của mọi người nữ tử bên trong duy chỉ có nàng xem như là chấn định. Tử Vân giáo. Nghe được ba chữ này, Bạch Phượng khí sắc tức khắc biến sắc, thấp giọng nói, không có, nghĩ tới những người này dĩ nhiên là Tử Vân tà giáo người, khó trách dám ở chỗ này đối một sư tỷ động thủ. Tử Vân tà giáo. Dịch Thu vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Bạch Phượng nói, ngươi biết môn phái này? Đương nhiên, ngươi ngay cả Tử Vân tà giáo đều chưa có nghe nói qua sao? Bạch Phượng nhìn Dịch Thu vẻ mặt không biết biểu tình, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, Tử Vân tà giáo là kiếm đạo thánh viện trong lãnh địa, lớn nhất tà đạo bộ phận. Giáo chủ Tử Vân Tà Thần nghe nói càng là một cái hết sức lợi hại nhân vật, ngày xưa kiếm đạo thánh viện phái ra không ít cường giả mới tiêu diệt Tử Vân Tà giáo, giết Tử Vân Tà Thần, đồng thời hủy diệt Tử Vân Tà giáo giáo đàn, cũng vì vậy tử thương không ít đệ tử thiên tài, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải Tử Vân Tà giáo. Người, chẳng lẽ Tử Vân Tà giáo cho tàn lại cháy hay sao? Nghe nói như thế, Dịch Thu xem như là hiểu được, nguyên lai đám này tử y lìa đạo sĩ, cùng kiếm đạo thánh viện có thù diệt môn, khó trách dám ở kiếm đạo thánh viện trên địa bàn vây công kiếm đạo thánh viện đệ tử. Ha ha, xú nha đầu, chết đã đến nơi còn mạnh miệng, ta xem ngươi chính là ngoan ngoãn đầu hàng, Viên Mộ có lẽ xem ở ngươi khuôn mặt đẹp trên, cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, để cho ngươi cho giáo chủ của chúng ta làm giáo chủ phu nhân như thế nào? Dẫn đầu tử ý ỉa đạo sĩ cười lạnh hỏi. Dâm tặc vô liêm sỉ, câm miệng. Một họ nữ tử chứng tràn khí ngực miệng lên xuống, tiên huyết liên tục không ngừng theo khỏe miệng ở giữa chảy ra. Dịch Thu thấy thế, âm thầm lắc đầu, thoạt nhìn ngươi vị này một sư tỷ sợ là kiên trì không bao lâu. Vậy ngươi còn không xuất thủ? Không đổi, còn chưa tới thời điểm đây. Dịch Thu vân đạm phong khinh cười một tiếng, trước hết để cho những gia hỏa này được nước một cái, chờ một lát đem bọn họ tận diệt. Tận diệt? Nghe nói như thế, Bạch Phượng tức khắc không nói gì. 5-6 cái nhị tinh đế hoàng, mười mấy nhất tinh đế hoàng, còn có một cái tam tinh đế hoàng, kia gia hỏa lại muốn tận diệt, gia hỏa này cũng quá dám mở miệng đi. Chẳng qua nếu như lời này xuất từ kẻ khác miệng, Bạch Phượng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Thế nhưng xuất từ Dịch Thu trong miệng, trong lòng nàng nhưng có chút mong đợi. Dù sao tên trước mắt này đã cho nàng quá nhiều lay động, biết đâu lần này cũng không ngoại lệ. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cái kia Tử Vân Tà giáo thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, đưa ngón tay ra, chỉ về phía trước, nói, đã như vậy, vậy xấu hổ quái bản trưởng lao vô tình. Tiếng nói rơi xuống, màn ánh sáng màu tím đột nhiên thu nhỏ lại, điên cuồng áp xúc một họ nữ tử đám người không gian sinh tồn. Một họ nữ tử đều là hoa dung thất sắc, đều toàn lực thi triển kiếm thuật, muốn chống lại màn sáng này, nhưng mà màn sáng kia tiểu thật giống chặn một cái không giới hạn vách tường, đem một họ nữ tử đám người công kích đều ngăn lại. Mắt thấy bốn phía không gian càng ngày càng nhỏ, chúng nữ tử đều là lộ ra tuyệt vọng không gì sánh được biểu tình. Ngay cả luôn luôn chấn định một họ nữ tử lúc này đều không khỏi nhắm mắt lại, lộ ra không gì sánh được vẻ tuyệt vọng, dường như cũng định từ bỏ chống lại. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên nghe được cười lạnh một tiếng, thình lình vang lên. Ta đạo yêu nhân, cũng dám chạy đến chúng ta Kiếm Đạo Thánh Viện lãnh địa đến gây chuyện, mấy vị lòng can đảm cũng quá lớn điểm đi, chẳng lẽ cho là chúng ta Kiếm Đạo Thánh Viện không có ai hay sao? Tiếng nói rơi xuống, mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy phía sau cách đó không xa, thình lình đứng một cái thanh y liễu nam tử. Nam tử này thoạt nhìn hơn 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, dung nhan lanh tuấn, trên trán đúng là có một loại kiêu căng khó thuần cao ngạo, cong ở sau lưng một thanh bảo kiếm, đứng chắp tay, một cổ vô hình khí thế từ trên người hắn phát ra. Tử Vân giáo mọi người đầu tiên là cả kinh, lập tức cười vang một mảnh. Gia hỏa này không sẽ là đi tìm cái chết đi, một cái thánh tôn cũng dám xông tới, đây cũng quá không biết sống chết. Ai nói không phải, ta còn là lần đầu nhìn thấy như vậy không biết sống chết gia hỏa, một cái thánh tôn cũng muốn học kẻ khác anh hùng cứu mỹ nhân, quả thực không biết chữ chết là thế nào viết. Tử Vân Tà giáo mọi người trói hai tiếng cười liên tục vang lên. Mà một họ nữ tử mấy người cũng không khỏi thất vọng lắc đầu, vốn tưởng rằng là vị nào Kiếm Đạo Thánh Viện cao thủ tới trước cứu vớt các nàng, lại thật không ngờ, dĩ nhiên là cái kia Dịch Thu, nội tâm thất vọng có thể nghĩ. Thậm chí có mấy nữ nhân tử, bởi vì quá khuyết điểm nhìn, càng đối với Dịch Thu lên oán giận chi tâm. Kia gia hỏa đến đập cái gì loạn, chẳng lẽ còn chê chúng ta không đủ thảm sao? Mặc kệ nó, ngược lại gia hỏa này cũng là chịu chết. Đúng vậy, một cái thánh tôn, còn cho là mình là ai, vậy mà cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân, rõ là không biết tự lượng sức mình. Mặt mặt dô nữ tử càng là thâm dĩ vi nhiên gật đầu, dường như vô ý thức đem mình cũng coi như tại mỹ nữ hàng ngũ ở giữa. Mấy người các ngươi không nên nói bậy, bất kể như thế nào, nhân gia cũng là tới cứu chúng ta. Một họ nữ tử tuy là cũng không tham vọng quá đáng Dịch Thu có khả năng cứu các nàng, thế nhưng nội tâm vẫn như cũ hiện ra một chút cảm kích, dù sao nếu như đổi thành hắn kiếm viện đệ tử, đối mặt này trường hợp, tự bảo vệ mình còn đến không kịp, căn bản không khả năng thay các nàng xuất đầu. Sở dĩ Dịch Thu hành vi mặc dù có chút không biết tự lượng sức mình, cũng là xuất phát từ một mảnh hảo tâm. Dịch Thu sư đệ, ngươi nhanh rời đi nơi này, không cần lo cho chúng ta, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Một họ nữ tử nhíu mày, chợt hướng về Dịch Thu cao giọng nói ra. Hừ, muốn đi? Nếu đến, liền đừng muốn sống rời khỏi. Tử Vân giáo trưởng lão hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, hướng về phía bên cạnh một cái nhất tinh đế hoàng cao thủ nói, ngươi đi đem tiểu tử này diệt trừ. Vâng. Cái kia nhất tinh đế hoàng lĩnh mệnh đi, mặt mang nhe răng cười trực tiếp hướng về Dịch Thu nhào tới, thậm chí ngay cả binh khí cũng không có rút ra, hoàn toàn không có đem Dịch Thu để vào mắt. Thấy thế, Dịch Thu trong mắt lóe lên một cười nhạt, đứng tại chỗ bất động, chờ cầm một nhất tinh đế hoàng nhào tới. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người coi là Dịch Thu là từ bỏ chống lại, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Thậm chí ngay cả cái kia nhằm phía Dịch Thu tà tu cũng là như vậy ý nghĩ, vì vậy càng thêm không đem Dịch Thu để vào mắt, trực tiếp hướng về Dịch Thu nhào tới. Chương 2103, lật thuyền trong mương. Nhưng mà mắt thấy tà tu đụng ngã Dịch Thu phía trước, đứng tại chỗ Dịch Thu, đột nhiên xuất thủ, thiên tà kiếm sát na ra khỏi vỏ, lập tức một đạo sắc bén kiếm quang tại trước mắt mọi người nhanh như thiểm điện vậy hiện lên. Lập tức chỉ nghe xì xì một tiếng, Tử Vân tà giáo cao thủ, còn không có chờ phản ứng lại, trên cổ chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo vết kiếm. Sau cùng đạo kia vết kiếm liên tục trở nên lớn, cuối cùng xé rách đến, tiên huyết bắn mạnh ra. Cái kia Tử Vân tà giáo người, hoảng sợ xem Dịch Thu một cái sau, lại ầm ầm ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Cái gì? Thấy như vậy một màn, Tử Vân tà giáo mọi người tiếng cười tức khắc hơi ngừng, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Dịch Thu, không thể tin được phát sinh trước mắt sự tình. Thậm chí ngay cả một họ nữ tử mấy người cũng không khỏi há hốc mồm. Một cái thánh tôn, vậy mà một kiếm diệt sát một cái nhất tinh đế hoàng. Quả thật nhất tinh đế hoàng quá mức sơ suất, nhưng là lại cũng không nên như thế không tế, làm sao có thể một kiếm sẽ chết, hơn nữa còn là chết ở một cái thánh tôn trong tay, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Dịch Thu vậy mà đột phá tu vi, thành nửa bước đế hoàng. Một họ nữ tử âm thầm giật mình không thôi, kẻ khác không biết Dịch Thu cặn kẽ, thế nhưng nàng lại nhất thanh nhị sở, Dịch Thu tại mấy năm trước còn chỉ là một đại viên mãn thánh tôn mà thôi, lúc này mới bất quá thời gian mấy năm, gia hỏa này cũng đã đạt đến nửa bước đế hoàng tu vi, tốc độ tu luyện này, cũng quá nhanh đi. Chỉ sợ cũng liền kiếm đạo thánh viện mạnh nhất mấy cái thiên tài đều không thể nào làm được bước này. Kia gia hỏa thật có chút không giống bình thường, khó trách Bạch Phượng sư muội sẽ đối với người này như vậy lưu ý, bất quá coi như vậy, hắn cũng không khả năng đánh bại nhiều như vậy Tử Vân Tà giáo cao thủ đi. Một họ nữ tử lúc đầu đã chết như cho tàn trong ánh mắt, chẳng biết tại sao đột nhiên nhiều hơn vẻ mong đợi tới. Hừ, vô dụng phế vật, ngươi đi đem tiểu tử này làm thịt. Tử Vân Tà giáo trưởng lão tuy là cũng có chút giật mình, nhưng là lại cũng không có lo lắng quá mức, theo hắn Dịch Thu mặc dù có thể giết chết nhất tinh đế hoàng, hoàn toàn là người nọ quá mức sơ suất mà thôi, bằng không dựa vào Dịch Thu thực lực, tuyệt đối không thể nào là nhất tinh đế hoàng đối thủ, vì vậy hắn lại phái một cái nhất tinh đế hoàng đi lên đối phó Dịch Thu. Người thứ hai, rõ rệt phải cẩn thận nhiều, cũng không có trực tiếp đánh về phía Dịch Thu, mà là hai tay chặp lại, tế xuất một thanh bảo đao, chỉ thấy bảo đao dài đến 7 thước, sắc bén điệp điệp, phía trên đầy ngọn lửa màu tím. Tử Vân Tà Hỏa đao, diệt cho ta. Người nọ hét lớn một tiếng, bao quanh ngọn lửa màu tím trường đao, gào thét hướng Dịch Thu chạy tới. Mọi người thấy thế, đều là lộ ra vài phần vẻ khinh thường. Tử Vân Tà Hỏa Đao chính là Tử Vân Tà giáo chấn phái đao pháp, toàn bộ Tử Vân Tà giáo đệ tử đều có thể tu luyện, thi triển ra, uy lực vô hạn, nếu là luyện đến cảnh giới đại thành, thậm chí không kém chút nào Vô Song kiếm quyết như vậy đỉnh cấp thần thông kiếm thuật. Người này đối phó một cái thánh tôn, thậm chí ngay cả Tử Vân Tà giáo chấn phái đao pháp đều thi triển ra, này cũng quá cẩn thận đi. Nhưng kế tiếp một màn, lại làm cho tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy Tử Vân Tà Hỏa Đao vừa mới bay tới giữa không trung, Dịch Thu cũng đã đánh ra một ánh kiếm. Kiếm phá cửu thiên. Bạch. Đạo kiếm quang kia cùng Tử Vân Tà Hỏa Đao giữa không trung gặp nhau, vang một tiếng, mãnh liệt đụng vào nhau, dâng lên vô biên khí lãng, cuồn cuộn bốn phía, kinh khủng sóng xung kích, đem mọi người đều là ép ra. Sau một lát, bụi mù tan đi. Ra tay với Dịch Thu Tử Vân Tà giáo giáo đồ dĩ nhiên nằm trên mặt đất, nơi ngực còn có một cái tàn khốc cửa động. Cái gì? Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người há hốc mồm. Nếu như nói ban nãy Dịch Thu là bởi vì sơ suất mới giết chết thứ nhất Tử Vân Tà giáo cao thủ, như vậy trước mắt cái này lại cũng đã không thể dùng sơ suất đến giải thích đi. Người này thế nhưng liền Tử Vân Tà Hỏa Đao đều thi triển ra, nhưng mà kết quả cuối cùng nhưng vẫn là bị Dịch Thu một kiếm kích sát. Như vậy sự thực, chớ nói Tử Vân Tà giáo người thật không ngờ, ngay cả một họ nữ tử mấy người cũng đều há hốc mồm, đặc biệt những thứ kia trào phúng Dịch Thu nữ đệ tử, càng là nghẹn họng nhìn chân chối, dường như nằm mơ cũng thật không ngờ Dịch Thu thực lực khủng bố như vậy. Một cái nửa bước đế hoàng, một kiếm kích sát nhất tinh đế hoàng. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Bạch. Thiên Tà kiếm thu vào vỏ kiếm bên trong, Dịch Thu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói, còn có vị kia không phục, nhưng cứ đi lên tỉ thí một chút, tự tìm cái chết. Tử Vân Tà giáo trưởng lao chứng kiến hai thủ hạ bị một cái nửa bước đế hoàng giết chết, dĩ nhiên là trong cơn giận dữ, lúc này không hề khách khí, hướng về phía thủ hạ một cái nhị tinh đế hoàng nói, ngươi đi, đem tiểu tử này cho ta làm thịt, nhớ kỹ tốc độ nhanh hơn, không nên lãng phí quá nhiều thời gian. Minh bạch. Cái kia nhị tinh đế hoàng cao thủ cười lạnh một tiếng, lắc mình ra, hướng về Dịch Thu cấp tốc vào tới. Chứng kiến Tử Vân Tà giáo phái ra một cái nhị tinh đế hoàng xuất thủ, một họ nữ tử đám người đều là lắc đầu, tuy là Dịch Thu biểu hiện đã hết sức kinh diễm, thế nhưng cũng không khả năng là một cái nhị tinh đế hoàng đối thủ, các nàng kết cục bi thảm chỉ sợ vẫn là đổi không được, thậm chí sẽ còn càng thêm thế thảm. Dù sao Dịch Thu chọc tức Tử Vân Tà giáo người, khó bảo toàn những Tử Vân đó Tà giáo người sẽ không đem tức giận rơi tại trên người các nàng. Lấy Tử Vân Tà giáo những thứ kia tà đồ đối phó tay nữ nhân đoạn, có thể nghĩ, các nàng kết quả, đúng là bực nào bi thảm. Ngay tại lúc mọi người đều coi là Dịch Thu chắc chắn thất bại thời điểm, chỉ nghe gào to một tiếng vang lên, đạo thứ hai phong ấn, mở. Trong sát na, một cổ mạnh mẽ không gì sánh được khí tức, theo Dịch Thu trong cơ thể tán phát ra, khí tức kinh khủng, giống như như núi kêu biển gầm lao ra, cuồn cuộn tận chân trời, Dịch Thu tu vi, thuận thế đạt đến nhị tinh đế hoàng. Cái gì? Này đột như đến một màn, để cho tất cả mọi người đều có những bất ngờ, ngốc ngây tại chỗ, không biết phát sinh cái gì. Mà cái kia nhị tinh đế hoàng, càng là trợn mắt hốt mồm, thậm chí ngay cả công kích đều quên. Một cái nửa bước đế hoàng, làm sao chỉ chớp mắt trở thành một cái nhị tinh đế hoàng? Đây là đang biến ma thuật sao? Tuyệt mệnh phi kiếm. Ngay khi nhị tinh đế hoàng ngây người thời gian, Dịch Thu lại dĩ nhiên xuất thủ, một ánh kiếm, thứ phá hư không tới, xuất hiện ở đó nhị tinh đế hoàng phía trước. Không được. Nhị tinh đế hoàng nội tâm cả kinh. Bất quá hắn dù sao thân kinh bách chiến, gặp nguy không loạn, lập tức nghiêng người trốn một chút, tránh ra này đoạt mệnh một kiếm, bất quá vẫn là chậm nửa nhịp, bả vai bị Dịch Thu kiếm quang xuyên thủng ra. Một đạo tiên huyết bắn mạnh ra, nhị tinh đế hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức khó có thể tin nhìn Dịch Thu nói, ngươi cái tên này, là làm sao làm được? Vì sao tu vi đột nhiên kéo lên nhiều như vậy? Dịch Thu biết mình là ở giữa không nhiều, vì vậy cũng lời nói nhảm với hắn, lúc này huy kiếm công tới, kiếm quang lập lòe, giống như thủy triều hướng về Nhị Tinh Đế Hoàng công tới. Nhị Tinh Đế Hoàng tuy là tu vi không so Dịch Thu thấp, thế nhưng hắn đao pháp lại làm sao có thể cùng Dịch Thu kiếm pháp so sánh, vì vậy rất nhanh thì bị áp chế lại, mười mấy hiệp chi lai, trên thân cũng đã thiên sang bách khổng, tiên huyết nhuộm đỏ hơn nửa người. Chương 2104, kinh sợ. Trưởng lão, ta không chịu nổi. Nhị Tinh Đế Hoàng vội vàng kêu cứu. Mọi người thấy thế, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, liền Nhị Tinh Đế Hoàng cũng không là đối thủ, cái này Dịch Thu, đến là thần thánh phương nào? Tử Vân Tà giáo trưởng lão dường như cũng ý thức được người trước mắt đáng sợ, lúc này hừ lạnh một tiếng, cả người nhanh như tia chớp lướt đi, hướng về Dịch Thu nhào tới. "Cút ngay, ta tới đối phó hắn." Tiếng nói rơi xuống, Tử Vân Tà giáo trưởng lão đã rút ra bảo đao, một đao đánh xuống, một đạo bao quanh tử sắc hỏa diễm đao mang, lâm không chém xuống, hướng về Dịch Thu trước mặt đập tới tới. "Đến được." Dịch Thu lại cười lạnh một tiếng, mũi chân đâm một cái mặt đất, cả người nhất thời nhanh như thiểm điện vậy rời khỏi trăm bước, né tránh một đao này công kích. Ầm. Tử Vân Tà giáo trưởng lão đao mang chạm trên mặt đất, lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem toàn bộ bình nguyên đều xé rách ra một cái thật lớn khe hở, giống như đem bình nguyên một phân thành hai. "Tiểu tử, thân pháp ngược lại rất nhanh, bất quá ngươi cho rằng dựa vào thân pháp là có thể chiến thắng ta sao? Không biết tự lượng sức mình, hôm nay bản trưởng lão trước hết làm thịt ngươi, lại giết ngươi những thứ kia đồng môn không muộn." Tử Vân trưởng lão hét lớn một tiếng, bay lên trời, ánh đao như ảnh, chồng chết, hướng về Dịch Thu công tới. Đồng dạng Tử Vân đao pháp, thế nhưng đi qua này Tử Vân trưởng lão thi triển ra, uy lực không muốn biết mạnh hơn ít lần. Nhưng mà làm mọi người giật mình là, tại kinh khủng đao pháp phía dưới, cái kia Dịch Thu vậy mà ứng đối tự nhiên, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, vậy mà đem Tử Vân trưởng lão đao pháp toàn bộ ngăn cản tới. Như vậy có thể thấy được, người này chiến lực đã không kém gì một cái Tam Tinh Đế Hoàng cao thủ. Làm sao có thể? Một họ nữ tử đám người lúc này càng là khó có thể tin, biểu hiện trên mặt cũng theo trước xem thường, đã trở thành giật mình, hiện tại càng là từng cái biến phải trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt những thứ kia trước đã cười nhạo Dịch Thu mấy cái nữ tử, này lúc sau đã triệt để nói không ra lời. Giữa không trung, cùng Dịch Thu giao thủ Tử Vân trưởng lão cũng là giật mình không nhỏ, vốn cho là hắn tự thân xuất thủ, có thể trong vòng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, nhưng mà kết quả, lại bị gia hỏa này dây dưa lâu như vậy. Người này tuy là tu vi không bằng hắn, thế nhưng lực lượng, nhưng cũng không kém hắn bao nhiêu, hơn nữa càng làm cho hắn giật mình là, người này kiếm pháp, xuất quỷ nhập thần, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại mỗi một kiếm đều có thể dễ dàng phá giải hắn Tử Vân đao pháp. Chiến đấu kịch liệt chốc lát, Tử Vân trưởng lão tự biết nếu như không thi triển toàn lực dưới tình huống, là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Dịch Thu, lập tức hét lớn một tiếng, trong tay bảo đao rung một cái, vô số đạo đao mang tuôn ra, hội tụ thành một đạo trăm trượng cỡ, bay lấy ngọn lửa màu tím đại đao. Tử Hỏa Tà Vân Trảm. Đại đao lâm không đánh xuống, hướng về phía dưới Dịch Thu chém tới. Đao chưa đến, liệt diễm vậy cuồng phong đã thổi vào mặt, thổi Dịch Thu bộ mặt sinh đau, bất quá Dịch Thu lại vẫn đứng tại chỗ, không có sợ hãi chút nào, trong mắt ngược lại tuôn ra chiến ý ngất trời. Vô song kiếm quyết, vô song kiếm khí. Sau một khắc, một đạo kiếm khí đâm ra, nên hướng Tử Vân trưởng lão đại đao. Ầm. Kèm theo một trận như sấm rền to lớn, vô song kiếm khí cùng đao mang gặp nhau, giống như hai tuyệt thế thần binh đụng vào nhau, trong nháy mắt kích khởi vô biên khí lãng, bay ra, tạo thành từng đạo đáng sợ tức sóng, càn quét bốn phía, lực lượng đáng sợ, đem hai người dưới mặt chân đều đánh nứt ra đến, vô số toái thạch phóng lên cao, trong nháy mắt xuất hiện một cái phạm vi mấy chục dặm hồ to. Có thể nghĩ, song phương này vừa đụng chạm, đáng sợ đến mức nào. Sau một lát, liền nghe răng rắc một tiếng. Tử Vân trưởng lão ngưng tụ đại đao, đột nhiên truyền ra một tiếng giòn nứt thanh âm, sau đó làm người ta giật mình một màn xuất hiện, chỉ thấy Tử Vân trưởng lão ngưng tụ đại đao, xuất hiện từng vết nứt, sau đó giống như vỡ vụn mặt kính, trong nháy mắt vỡ ra được. Vô song kiếm khí, thế như trẻ che phá vỡ Tử Vân trưởng lão đao mang, trực tiếp theo Tử Vân trưởng lão ngực quán xuyến. Cái gì? Một màn như thế xuất hiện, tức khắc làm cho tất cả mọi người đều há hốc mồm. Tử Vân trưởng lão, đường đường Tam Tinh Đế Hoàng, vậy mà bại. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Một họ nữ tử đám người càng là không khỏi há hốc mồm, Dịch Thu làm sao mạnh tới mức này, liền Tam Tinh Đế Hoàng đều có thể đánh bại. Tử Vân trưởng lão khó có thể tin nhìn Dịch Thu, âm thanh run rẩy nói, ngươi là làm sao phá giải đao pháp ta? Chẳng lẽ ngươi trước đây luyện qua chúng ta giáo Tử Vân Tà Hỏa đao hay sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, các ngươi giáo đao pháp vốn là trăm ngàn chỗ hở, ta có thể phá giải lại có gì có thể hiếm lạ. Nghe nói như thế, người ở tại tràng không khỏi dở khóc dở cười. Cần biết Tử Vân Tà giáo đao pháp hết sức lợi hại, năm đó Tử Vân Tà thần dựa vào Tử Vân Tà Hỏa đao biện pháp, quét ngang vô số cao thủ, ngay cả kiếm đạo thánh viện mấy cái viện trưởng cũng không dám xem thường. Hôm nay lại bị Dịch Thu nói như vậy không đáng một đồng. Tử Vân Tà giáo mọi người dĩ nhiên là nếu giật mình vừa tức giận. Bất quá tuy là mọi người kinh sợ không thôi, nhưng là lại không người dám tiến lên một bước. Dù sao liền Tử Vân trưởng lão đều không phải là người này đối thủ, chớ đừng nói chi là bọn họ. Các hạ đã như vậy có bản lĩnh, nói vậy không phải hạ người vô danh, đã như vậy, không bằng lưu cái tên như thế nào. Tử Vân trưởng lão người bị thương nặng, tự biết lại tiếp tục tỉ thí đi, tuyệt đối không có khả năng nữa là Dịch Thu đối thủ, vì vậy nội tâm bắt đầu sinh tối ý. Đi không đổi danh ngồi không đổi họ, tại hạ Vô Song kiếm viện nội viện đệ tử, Dịch Thu. Dịch Thu không hề sợ hãi trả lời. Dịch Thu, phải không? Bản trưởng lão ghi nhớ, Thanh Sơn như trước nước biết chảy dài, chúng ta hối hận có kỳ. Tử Vân Tà giáo trưởng lão, lúc này tức giận hừ một tiếng, lắc mình hướng về nơi xa lao đi, hắn Tử Vân Tà giáo cao thủ chứng kiến trưởng lão đều chạy, tự nhiên cũng không dám ngừng lưu, từng cái xoay người chạy, một cái nháy mắt, mười mấy Tử Vân Tà giáo cao thủ bỏ chạy cái vô tung vô ảnh. Như vậy, vây khốn một họ nữ tử đám người trận pháp, cũng liền tự sụp đổ. Một họ nữ tử đám người, cũng rốt cục giải khốn ra, từng cái lộ ra sống sót sau hai nạn nụ cười, vui vẻ hỏng, thậm chí có không thiếu nữ đệ tử, càng là mừng đến chảy nước mắt, kích động không thôi. Mà chứng kiến Tử Vân Tà giáo người bị bản thân dọa lui, Dịch Thu cũng là thở phào một hơi, may mắn hắn ban nay sắp xếp đủ giống như, nếu bị Tử Vân trưởng lão nhìn ra hắn cặn kẽ, biết hắn đã là nỏ mạnh hết đà nói, hôm nay phòng trường sợ là kết quả khó liệu. Bất quá cũng may hắn lo lắng không có phát sinh, Tử Vân Tà giáo trưởng lão cũng không có khám phá hắn cặn kẽ, bị hắn một kiếm trọng thương sau, liền hốt hoảng thoát đi. Dịch Thu, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, Bạch Phượng xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh. Không có chuyện, chính là chút mệt mà thôi. Dịch Thu nói xong, liền cảm giác mắt tối sầm lại, lập tức không tự chủ ngã về phía sau. Bạch Phượng mau tay nhanh mắt, cấp vội vươn tay ra, đem Dịch Thu ôm vào trong ngực, cau mày nhìn Dịch Thu, nói, làm sao sẽ suy yếu như vậy? Chương 2105, dạy ngươi làm người. Nam Bạch Phượng trong lòng, cảm thụ được một mảnh kia mềm mại xúc cảm cùng nhàn nhạt sự nữ hương thơm, Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, ta nói, phong ấn lực sẽ mang đến cho ta rất lớn khác tác dụng, ta trong vòng thời gian ngắn, liên tục vận dụng hai tiếp, tác dụng phụ sẽ tăng lên gấp bội, nếu không phải là ban nãy cái kia Tử Vân Tà giáo người, lòng can đảm quá nhỏ chút, phỏng chừng hôm nay dù ai cũng không cách nào còn sống rời đi. Nghe nói như thế, Bạch Phượng giờ mới hiểu được, Dịch Thu vì giải cứu một họ nữ tử, bỏ ra bao tuổi rồi, nội tâm tự nhiên lại là cảm kích lại là xấu hổ, vành mắt hơi đỏ lên, trong suốt lệ quang tại trong hốc mắt vòng vo. Khái khái, Bạch cô nương không cần như vậy, ta chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi, là ngươi làm thật giống như ta đã chết đồng dạng. Dịch Thu ho khan hai tiếng, vội vàng nói. Bạch Phượng nín khóc mỉm cười, đưa ra quyền nhẹ nhàng nện Dịch Thu một cái, như vậy giống như đang cùng Dịch Thu làm nũng một dạng, cắn hàm răng nói, đều lúc này, ngươi còn có tâm tư nói đùa, nếu không phải là ta thúc giục ngươi, ngươi cũng sẽ không như vậy. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, ngươi nói sai, coi như không có ngươi, ta cũng sẽ không thấy chết không cứu, dù sao đều là đồng môn đệ tử, sở dĩ chuyện này không liên hệ gì tới ngươi, ngươi không nên tự trách, còn có dịu ta đứng lên đi, một sư tỷ các nàng còn nhìn đây. Bạch Phượng này mới phản ứng được, một họ nữ tử đám người, liền cách đó không xa, khí sắc không hiểu một đỏ, vội vàng đem Dịch Thu đỡ dậy. Lúc này, một họ nữ tử đám người đã đi tới. Ban nãy một màn, một họ nữ tử đám người tự nhiên cũng chứng kiến, trong lòng đều là giật mình không nhỏ. Đặc biệt một họ nữ tử, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt hai người, đều có chút nghiền ngẫm. Kẻ khác không biết, thế nhưng nàng lại biết này Bạch Phượng tính tình bực nào lãnh nạo. Ngay cả Lăng Ngạo Thiên như vậy thế gia đệ tử, nàng liền mắt cũng không nhìn thẳng một cái. Mà giờ khắc này, tại Dịch Thu phía trước, chẳng những không hề cố kỵ đem Dịch Thu ôm vào trong ngực, càng là lộ ra như vậy thẹn thùng thái độ, như vậy có thể thấy được, này Dịch Thu tại Bạch Phượng trong lòng địa vị tuyệt đối không bình thường. Lấy từng trải, không khó coi ra trong mánh khỏe. Bất quá một họ nữ tử tuy là nhìn ra Bạch Phượng tâm tư, nhưng không có nói thẳng ra, mà là hướng về Dịch Thu nói ra, hôm nay đa tạ Dịch Thu sư đệ cứu, bằng không chúng ta có thể phải chết tại đây chút Tử Vân Tà giáo nhân thủ trong. Hắn mấy nữ nhân tử, cũng mặt mang xấu hổ hướng về Dịch Thu nói cảm ơn. Trước đó, các nàng thế nhưng không ít trào phúng qua Dịch Thu, nhưng mà Dịch Thu hôm nay lại dùng hành động thực tế, cho các nàng một cái trọng trọng bạc hai. Một sư tỷ không cần khách khí, nếu là đồng môn, trợ giúp lẫn nhau cũng là chuyện đương nhiên, bất quá tại hạ thật tò mò, sư tỷ đám người tại sao biết bị vây ở chỗ này. Một họ nữ tử thở dài nói, chúng ta nhận nhiệm vụ là thu thập Vân Thủy Lộ Châu, tới đây lúc đầu làm nhiệm vụ, chưa từng nghĩ những thứ này Tử Vân Tà giáo người, đã sớm để mắt tới chúng ta, đợi chúng ta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới ở giữa những thứ này ác nhân mai phục. Nếu không phải Dịch Thu sư đệ cứu, chúng ta sư tỷ muội liền rơi vào chút ác nhân trong tay. Đúng, các ngươi làm sao trùng hợp như vậy xuất hiện ở nơi này? Bạch Phượng nói, chúng ta cũng là đến thu thập Vân Thủy Lộ Châu. Thu thập Vân Thủy Lộ Châu? Liền hai người các ngươi người? Đúng vậy a, có gì không ổn sao? Bạch Phượng hiếu kỳ hỏi. Một họ nữ tử cười khổ nói, Vân Thủy Lộ Châu cũng không phải là tốt như vậy thu thập, nhất định phải vài người phối hợp mới được, hai người thu thập, sợ là một tháng đều thu thập không đủ. Như vậy a? Nghe nói như thế, Bạch Phượng cùng Dịch Thu không khỏi nhíu mày, thời gian một tháng, đã qua nhiệm vụ kỳ hạn, đến lúc đó không làm được nhiệm vụ, chẳng những không chiếm được khen thưởng tích phân, khả năng còn muốn khấu trừ nhiều. Liên Dịch Thu cùng Bạch Phượng có chút buồn bực thời điểm. Một họ cô gái nói, bất quá các ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta ban nãy thu thập Vân Thủy Lộ Châu vừa lúc nhiều hơn một ít, chia cho các ngươi là được. Khái khái, vậy không tốt lắm ý tứ. Dịch Thu sư đệ nói giỡn, ngươi thế nhưng chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta giúp ngươi một điểm mang, còn chưa phải là hẳn là sao. Vậy được rồi, vậy thì cảm ơn mấy vị sư tỷ. Dịch Thu bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó đáp ứng. Lập tức một họ nữ tử đem Vân Thủy Lộ Châu phân cho Bạch Phượng một ít sau, mọi người lại tại nghỉ ngơi tại chỗ chốc lát, đợi mỗi cái thương thế đều khôi phục không sai biệt lắm, lại cùng nhau phản hồi Kiếm Đạo Thánh Viện. Mà trong lúc này, Tử Vân Tà giáo người cũng ở đây chưa từng xuất hiện, dễ nhận thấy bị Dịch Thu thực lực kinh sợ đến. Trở lại Kiếm Đạo Thánh Viện, Dịch Thu lại cùng Bạch Phượng đi tới nhiệm vụ chỗ, chuẩn bị hối đoái tích phân. Vừa gặp lúc này, liền Dịch Thu hai người mới vừa đến nhiệm vụ hối đoái chỗ thời điểm, liền nghe được một đạo âm thanh kỳ quặc thanh âm truyền đến. "Yêu, ta tưởng là ai, đây không phải là Dịch Thu sư đệ sao? Làm sao ngươi cũng tới giao nhiệm vụ?" Dịch Thu cùng Bạch Phượng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người đến không là người khác, đúng là cùng Dịch Thu ước chiến Hoa Nguyên. Thật đúng là hoan gia ngõ hẹp. Dịch Thu cười ha ha, "Phải thì như thế nào?" Hoa Nguyên cười lạnh nói, "Dịch Thu, khoảng cách kỳ hạn còn có thời gian mấy tháng, ngươi không hảo hảo tu luyện một chút, còn có lòng thanh thản chạy đến làm nhiệm vụ, ngươi tâm thật là không phải phi thường lớn, hơn nữa chỉ ngươi chút thực lực ấy, có thể hoàn thành nhiệm vụ gì, nhiều nhất chính là bắt cái tiểu miêu tiểu cầu, hoặc giả giết hai chỉ thánh tôn cấp bậc ma thú mà thôi, có thể đổi mấy cái tích phân, có thời gian, ngươi còn không bằng nhiều tu luyện một chút, thiếu phong vân thai. Ước chiến này, ngay cả ta ba chiêu đều không chặn được đến lúc đó chẳng phải mất mặt." "Ta mất mặt hay không, dường như không liên hệ gì tới ngươi đi. Các hạ cứ như vậy ưa thích xen vào việc của người khác." Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi nói ra. "Hừ, không biết tốt xấu ra hỏa, ta đây thế nhưng vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không cảm kích cũng liền thôi, lại vẫn nói ta xen vào việc của người khác, xem ra ta đây cái làm sư huynh lần này thật dạy dỗ ngươi làm người như thế nào." Dịch Thu cười ha ha, "Vậy sư đệ liền mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút sư huynh là như thế nào giáo sư đệ làm người." "Vậy ngươi xem tốt." Hoắc Nguyên không nói hai lời, cầm trong tay nhiệm vụ hình xuất ra đặt ở nội vụ các trước mặt trưởng lão. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một viên ma tinh thạch, nói, "Trưởng lão, đây là nhị cấp đế vẫn ma thú thiên sát mãng ma tinh, thỉnh trưởng lão xác nhận một chút." Lời này vừa nói ra, bốn phía người phát ra không nhỏ ồn ào. "Nhị cấp thiên sát mãng, đây chính là nhị cấp đế vẫn ma thú ở giữa bá chủ a, thực lực thậm chí có thể cùng một ít phổ thông tam tinh đế vẫn ma thú chống lại, Hoắc Nguyên vậy mà đơn độc giết một đầu nhị cấp thiên sát mãng, rõ là lợi hại." "Ai nói không phải, cái này cấp bậc ma thú, thế nhưng phong vân bảng top 100 cao thủ mới có tư cách khiêu chiến. Không nghĩ tới Hoắc Nguyên vậy mà đem kích sát, xem ra Hoắc Nguyên thực lực đã không kém gì phong vân bảng top 100 cao thủ." "Hừ, cái kia Dịch Thu làm sao cùng Hoắc Nguyên sư huynh so, rõ là buồn cười." Chương 2106, không thể tưởng tượng nổi. Bốn phía mọi người đều là mặt kinh thán không thôi biểu tình, Hoắc Nguyên dĩ nhiên là vô cùng đắc ý, cười ngạo nghễ, nhìn Dịch Thu nói, "Chứng kiến sao? Gần nhiệm vụ này, liền có thể cho ta 3 vạn tích phân, mà ngươi làm những nhiệm vụ kia, phỏng chừng cũng chính là một ít 1800 tích phân tạp dịch nhiệm vụ đi." Nội viện bên trong, trừ nội viện nhiệm vụ ở ngoài, còn có một chút tương đối đơn giản tạp dịch nhiệm vụ. Thí dụ trông nom cửa viện các loại, có chút đơn giản, đồng thời không có nguy hiểm gì, đặc biệt cho những thế lực kia không mạnh nội viện đệ tử làm. Sở dĩ theo Hoắc Nguyên, Dịch Thu nhất định là làm cái loại này nhiệm vụ đi. Không chỉ có là Hoắc Nguyên nghĩ như vậy, người khác cũng không khỏi là cái ý nghĩ này. Dù sao một cái nửa bước đế hoàng tu sĩ, cũng không khả năng có dũng khí tiếp cái gì quá khó khăn nhiệm vụ. 3 vạn tích phân cũng rất cao sao? Các hạ sợ là đời này chưa từng thấy tích phân đi. Dịch Thu lại cười như không cười nhìn Hoắc Nguyên, trên mặt đều là không có chút nào che giấu đùa cợt. Hoắc Nguyên nội tâm căm tức, nói, "Tiểu tử thối, đừng vội ngoài miệng thể hiện, có bản lĩnh đưa ngươi nhiệm vụ hình đưa cho mọi người xem, để cho chúng ta mở mang kiến thức, đường đường đệ tử thiên tài, đến hoàn thành cái gì cấp bậc nhiệm vụ. Vậy ngươi có thể trợn to mắt cho thấy được." Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đem nhiệm vụ hình lấy ra, đặt ở nội vụ các trước mặt trưởng lão. Mọi người hướng nhiệm vụ kia hình vừa nhìn, không khỏi ngược lại hút vừa nhìn khí lạnh. "Trời ạ, gia hỏa này vậy mà nhận nhiệm vụ này, long hổ phách vương thú, thế nhưng phong vân bảng top 100 tinh anh thiên tài cũng không dám thử nghiệm nhiệm vụ a." "Ai nói không phải, gia hỏa này quả thực lòng can đảm quá lớn, tiếp như thế nhiệm vụ, chẳng lẽ hắn đem nhiệm vụ này cho hoàn thành?" "Làm sao có thể, chỉ bằng hắn làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ này, nói đùa sao?" Mọi người nghị luận không dứt, đều là đối Dịch Thu ôm thái độ hoài nghi, dễ nhận thấy không tin Dịch Thu giết chết long hổ phách vương thú. Hoắc Nguyên càng là mặt mang đùa cợt nói, "Dịch Thu, ngươi cũng đã biết, lừa gạt nội các trưởng lão hội là hậu quả gì sao? Nhẹ thì vĩnh viễn không cách nào nhận nhiệm vụ, nặng thì nhưng là sẽ trục xuất tông môn." "Ồ, phải không?" Dịch Thu cười cười nói, "Chỉ là sư huynh từ chỗ nào kết luận ta lừa bịp nội các trưởng lão? Đây còn phải nói sao? Long hổ phách vương thú, thế nhưng tam tinh đế vẫn ma thú ở giữa bá chủ, đừng nói là ngươi, coi như là tam tinh đế hoàng, Phong Vân bảng trăm người đứng đầu tinh anh cao thủ cũng không có mấy người có dũng khí nhận nhiệm vụ này, ngươi có cái nào bản lĩnh? Hoắc Nguyên xem thường bĩu môi nói, ta xem ngươi là nhận sai ma thú, đem một vài rác rưởi ma thú làm thành Long Hổ Phách Vương thú cho giết, sau đó liền tới lĩnh tưởng thưởng tới là đi. Có lẽ vậy, sư đệ cũng không quá nhận ra Long Hổ Phách Vương thú, chỉ là đưa nó ma tinh thạch mang về, có phải là thật hay không? Sư huynh giúp sư đệ giám định một cái như thế nào? Dịch Thu Vân Đạm Phong khinh cười một tiếng, liền đem Long Hổ Phách Vương thú ma tinh lấy ra, phóng tại trước mặt mọi người. Khí! Ma tinh xuất thủ trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh tức khắc vang lên một trận hút khí lạnh thanh âm, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thu trong tay ma tinh, lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu tình tới. Ngay cả nội vụ các trưởng lão đều không khỏi thẳng người lên, vẻ mặt chấn ngạc vẻ. Về phần cái kia Hoắc Nguyên tự nhiên càng là há hốc mồm, khó có thể tin lắc đầu nói, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể giết chết Long Hổ Phách Vương thú, ngươi tại sao có thể có như vậy chiến lực? Dịch Thu cười lạnh nói, Hoắc Nguyên sư huynh, chẳng lẽ ta đây Long Hổ Phách Vương thú ma tinh thạch là giả hay sao? Hoắc Nguyên không lời chống đỡ, khí sắc đỏ chói, giống như bị người trước mọi người hung hăng quật vô số bạt tai, xấu hổ không thôi. Lấy hắn nhãn lực, đương nhiên không khó coi ra, này ma tinh thạch thật giả. Ngươi này ma tinh thạch, nhất định là theo chỗ khác được đến, ta không tin ngươi có thể giết chết một đầu Long Hổ Phách Vương thú. Hoắc Nguyên trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là gật đầu, tựa hồ đối với Hoắc Nguyên nói có chút tán thành. Bằng không bọn hắn tuyệt đối không thể tin, một cái thánh tôn có khả năng giết chết tam tinh đế vẫn ma thú. Hừ, vậy ngươi nói sai, cái này ma tinh thạch, thật là Dịch Thu sư đệ giết chết, hơn nữa là ta tận mắt nhìn thấy. Bạch Phượng mở miệng nói. Ngươi. Hoắc Nguyên con ngươi hơi co rụt lại, hừ lạnh nói, vậy còn không là bởi vì các ngươi là một đội ngũ, ngươi đương nhiên muốn nói đỡ cho hắn, ngươi cảm thấy mọi người sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Ngươi. Bạch Phượng giận dữ, muốn mở miệng, Dịch Thu lại ngăn lại nói, tính sư tỷ, vô luận ngươi nói cái gì, thứ người như vậy cũng sẽ không tin tưởng, hắn cảm thấy hắn làm không được sự tình, kẻ khác cũng làm không được, sở dĩ không cần thiết phí phạm nước bọn, huống chi nhiệm vụ này cũng không có yêu cầu nhất định là bản thân giết, chỉ cần lấy được ma tinh thạch, coi như hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể được khen thưởng, nội các trưởng lão, có đúng không? Đọc truyện ở. Cái này, nội các trưởng lão trầm ngâm nói, theo đạo lý xác định như vậy, bất kể là ai giết, chỉ cần ma tinh thạch ở trong tay ngươi, như vậy thì coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ, sở dĩ khen thưởng tích phân, tự nhiên cũng thuộc sở hữu các ngươi. Đem các ngươi thân phận hàng hiệu cho ta, ta lập tức đem 10 vạn nhiệm vụ tích phân cho các ngươi. Chấm đã. Hoắc Nguyên mắt sáng lên, nói, nội các trưởng lão, nếu như mọi người đều dựa vào người khác hoàn thành nhiệm vụ nói, như vậy sau này này tông môn nhiệm vụ, còn có làm cần phải sao? Nội các trưởng lão tức khắc trầm mặt xuống. Xác định. Tông môn nhiệm vụ, vốn là rèn luyện trong viện đệ tử tác dụng. Nếu như dựa vào người khác, hoàn thành nhiệm vụ, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, xin hỏi Hoắc sư huynh. Ngươi dựa vào cái gì kết luận ta là dựa vào người khác hoàn thành nhiệm vụ này đây? Đây còn phải nói sao? Nói ngươi giết chết Long Hổ Phách Vương thú, ngươi cảm thấy có người sẽ tin tưởng sao? Hoắc Nguyên xem thường cười nói. Ha ha, vậy ta cần chứng minh như thế nào mới có thể đây? Dịch Thu mặt không chút thay đổi hỏi. Đơn giản, trừ phi ngươi sẽ tìm một cái nhân chứng, có thể chứng nhận ngươi có thực lực này. Hoắc Nguyên lời còn chưa dứt, liền nghe ngoài cửa vang lên một giọng nói. Ta có thể chứng nhận. Mọi người cả kinh, hướng về ngoài cửa nhìn lại. Chỉ thấy mười mấy người nữ đệ tử theo ngoài cửa đi tới. Người cầm đầu, đúng là một họ nữ tử. Một Quyền Đỉnh. Hoắc Nguyên mắt sáng lên, nói, một Quyền Đỉnh, có mấy lời ngươi nhưng không nên nói bậy, ngươi có chứng cứ gì chứng nhận, Long Hổ Phách Vương thú là hắn giết, chẳng lẽ ngươi là tận mắt nhìn thấy hay sao? Một Quyền Đỉnh nói, ta mặc dù không có tận mắt nhìn thấy Dịch Thu giết chết Long Hổ Phách Vương thú, thế nhưng ta lại biết, Dịch Thu có thực lực này. Hoắc Nguyên cười lạnh nói, vì sao? Một Quyền Đỉnh nói, bởi vì ta tận mắt thấy hắn trọng thương một cái Tử Vân Tà giáo trưởng lão, một cái chân chính Tam Tinh Đế Hoàng Định Phong cao thủ. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người lại lần nữa lay động. Một cái Tam Tinh Đế Hoàng Định Phong cao thủ, thực lực đã có thể so với Phong Vân bảng top 100 tinh anh cường giả, Dịch Thu thật có thể đả thương cái này cấp bậc cường giả. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Chương 2107, trọng trọng vẽ mặt. Hừ, một Quyền Đỉnh, ngươi nhưng không nên ở chỗ này nói bậy, bằng hắn một cái thánh tôn, làm sao có thể đả thương đều Tử Vân Tà giáo trưởng lão, ngươi ở đây đùa chúng ta hay sao? Hoắc Nguyên căn bản không tin tưởng Mộ Quyền Đỉnh nói. Thật sao? Vậy ta một người nói, ngươi không tin nói, ta đây nhiều sư tỷ muội nói đây. Mộ Quyền Đỉnh cười cười hướng về phía sau mười mấy người nữ đệ tử nói, chư vị sư muội, ta mới vừa nói sự tình, thế nhưng thật. Vâng. Dịch Thu sư đệ, theo Tử Vân Tà giáo trưởng lão trong tay, cứu chúng ta, cho nên chúng ta đều thấy chuyện này. Mười mấy nữ tử trăm miệng một lời đáp lại nói. Lời này vừa nói ra, đám người ầm ầm. Cái này Dịch Thu, vậy mà theo Tử Vân Tà giáo trưởng lão trong cứu một Quyền Đỉnh đám người. Điều này sao có thể? Tuy là chuyện này nghe có chút khó có thể tin. Thế nhưng nhiều người như vậy, tận mắt nhìn thấy, nhưng lại không thể không khiến người tin tưởng. Trong lúc này các trưởng lão cao mày nói, chuyện này thật không? Một Uyển Đình nói, hồi bẩm trưởng lão, chuyện này thiên chân vạn xác, lúc đầu chúng ta bị. Một Uyển Đình lập tức đem chuyện phát sinh từ đầu chí cuối tự thuật một lần. Sau khi nghe xong, toàn bộ đại sảnh tức khắc một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người đã triệt để giật mình nói không ra lời. Trong lúc này các trưởng lão cao mày nói, ngươi là nói Dịch Thu trong nháy mắt lấy được nhị tinh đế hoàng lực lượng? Dịch Thu đây là chuyện gì xảy ra? Dịch Thu cười khổ một tiếng, không nghĩ tới Mộ Uyển Đình đem hắn trên thân bí mật nói ra, bất đắc dĩ lắc đầu, buộc lòng phải đem Thiên Tà kiếm phía trên bí mật nói ra, sau khi nghe xong, mọi người mới chợt hiểu ra. Khó trách Dịch Thu có khả năng làm ra nhiều như vậy kinh thế cử chỉ. Nguyên lai là bởi vì có lợi hại như vậy một thanh thanh kiếm. Bất quá dù vậy, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy một trận thán phục, dù sao Dịch Thu coi như dựa vào ngoại lực, cũng chỉ là nhị tinh đế hoàng thôi, có khả năng chỉ dựa vào nhị tinh đế hoàng lại đánh bại một đầu long hổ phách vương thú cùng một cái tam tinh đế hoàng cường giả, cũng đủ để chứng minh Dịch Thu kiếm pháp bực nào lợi hại. Không sai, ngươi chẳng những hoàn thành nhiệm vụ, còn cứu đồng môn đệ tử, bản trưởng lão quyết định đưa ngươi nhiệm vụ thưởng gấp bội, ban thưởng cho ngươi 200.000 tích phân. 200.000 tích phân. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi lộ ra ước ao đấu kỵ biểu tình. Phải biết rằng coi như là phong vân bảng ba vị trí đầu thiên kiêu, cũng chưa chắc có thể có nhiều như vậy tích phân. Cái này Dịch Thu quả thực phát tài. Hoắc Nguyên càng là mặt xám như cho tàn. Vốn tưởng rằng lần này có thể thật tốt nhục nhã Dịch Thu một phen, nơi nào nghĩ đến cũng là như vậy kết quả, biết sớm như vậy, hắn ban nay tất nhiên không thể cao điệu, hiện tại chế dễ ước, chẳng những ném thể diện, còn để cho gia hỏa này đạt được nhiều nhiều như vậy khen thưởng, rõ là mang đá đập chân mình. Hừ, tiểu tử thối, ngươi cũng bất quá là ỷ vào một bả phá kiếm mà thôi, nếu như không có thanh kiếm này ngươi chẳng là cái thá gì, sở dĩ ngươi cũng đừng đắc ý, đừng quên chúng ta phong vân thai chi chiến, đến lúc đó ta sẽ nhường ngươi triệt để thân bại danh liệt. Hoắc Nguyên đoán khí thuần chất nói xong. Thật sao? Người sư huynh kia liền mỏi mắt mong chờ đi, nhìn chúng ta một chút đến là ai thân bại danh liệt. Dịch Thu ha hả cười nói. Không biết tự lượng sức mình. Hoắc Nguyên nói xong, hầm hầm rời khỏi. Như vậy, một hồi tranh chấp, cuối cùng có một kết thúc. Bất quá Dịch Thu biết, kế tiếp còn có một hồi tàn khốc hơn chiến đấu chờ hắn. Sau đó, Dịch Thu cùng Bạch Phượng lại mỗi cái lĩnh 10 vạn tích phân, sau đó mỗi người đi một ngả, trở lại mỗi cái nơi ở đi. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu lại trở lại bản thân thánh điện, nhưng mà vừa mới đi tới cửa. Một trận mùi thơm ngát lại nhào tới trước mặt, lập tức một đạo thân ảnh cản ở trước mặt hắn. Người đi đâu vậy? Người đến thanh âm dịu dàng êm tai, lại mang theo một chút chất vấn ngữ khí. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lên, không nhịn được cười một tiếng, nguyên lai người đến không là người khác, đúng là Cổ Lam Khê. Lam Khê, làm sao ngươi tới? Hừ, ta không đến, ngươi cũng không nhìn ta. Cổ Lam Khê ánh mắt u hoán nhìn Dịch Thu, tựa hồ có chút không vui. Khái khái, gần nhất sự tình quá nhiều, không có dọn ra thời gian đến, vốn định mang qua trong khoảng thời gian này. Lại đi nhìn ngươi. Dịch Thu cười khổ không thôi, từ lúc hắn tiến nhập nội viện tới nay, lại sự tình liên tục, căn bản không có cho hắn thở dốc không gian, nơi nào còn có thời gian tìm Cổ Lam Khê nói chuyện yêu đương đi. Vậy ta nghe nói ngươi muốn cùng Hoắc Nguyên Phong Vân Thai ước chiến. Chuyện này là thật. Dịch Thu gật đầu. Cổ Lam Khê có chút bất đắc dĩ nói ra, Hoắc Nguyên thế nhưng Phong Vân bảng cường giả, nhị tinh đế hoàng, lấy ngươi bây giờ tu vi, tại sao là đối thủ của hắn? Ta hiện tại tu vi không đủ, thế nhưng nếu như ta bước vào kiếm đế đây. Bước vào kiếm đế. Cổ Lam Khê nhíu mày, trên dưới nhìn mắt Dịch Thu, nói, còn có không được thời gian một năm, cho dù có thời không bảo tháp, ngươi là có thể đột phá bình cảnh sao? Vạn nhất thất bại đây. Yên tâm, không có vạn nhất. Dịch Thu lộ ra định liệu trước biểu tình, sau đó xem Cổ Lam Khê một cái nói, đúng, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Cổ Lam Khê thản nhiên nói, lấy ngươi bây giờ danh khí, tìm được ngươi rất khó sao? Lấy thánh tôn tu vi, khiêu chiến nhị tinh đế hoàng. Dịch Thu danh tiếng, từ lâu truyền khắp toàn bộ kiếm đạo thánh viện. Sở dĩ muốn tìm được Dịch Thu thật là nhất kiện nữa cực kỳ đơn giản sự tình. Khái khái, lần này ngươi tới, là theo ta ngủ cùng chỗ, hay là muốn trở lại? Ngươi là hy vọng ta với ngươi ngủ cùng chỗ, còn không hy vọng đây. Cổ Lam Khê cười như không cười nhìn Dịch Thu, ánh mắt mang theo một chút nghiền ngẫm. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, đây còn phải nói, đương nhiên là hy vọng. Hừ hừ, ta xem không hẳn đi, ta thế nhưng nghe nói ngươi gần nhất cùng cái kia bạch cô nương đi rất gần đây, ta tới nơi này, sẽ không quấy rầy các ngươi. Cổ Lam Khê ghen tuông thuần chất nói ra. Dịch Thu thấy thế, không khỏi cười một tiếng, không nghĩ tới trong ngày thường cái kia tính tình thanh nhã, như không dính khói bụi trần gian Cổ Lam Khê, vậy mà cũng có ghen thời điểm. Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ta nói không đúng? Đừng cho là ta không biết ngươi gần nhất làm cái gì, ta nghe nói ngươi chẳng những cùng Bạch Phượng đi rất gần, cùng vị kia Liễu Tố Nhan cũng quan hệ không cả đây. Lam Khê ngươi đa tâm, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, nhiều nhất chính là giúp lẫn nhau à. Bằng hữu bình thường sao? Cổ Lam Khê bĩu môi nói, đừng quên chúng ta trước đây cũng là bằng hữu bình thường. Sau cùng ta còn không phải rơi vào trong tay ngươi, huống chi các nàng, sở dĩ lần này tới, ta cố ý cho Vô Song viện trưởng xin, theo ngươi ở cùng một chỗ, đặc biệt nhìn chằm chằm ngươi. Dịch Thu dở khóc dở cười. Mình ở Cổ Lam Khê trong lòng giống như này không đáng tin cậy sao? Sư tỷ, ta xem ngươi là nghĩ tới ta, sở dĩ cố ý hư cấu một cái lý do chứ? Dịch Thu cười như không cười nói ra. Cổ Lam Khê khuôn mặt đỏ lên, phảng phất bị Dịch Thu nói thẳng ra tâm tư một dạng, xấu hổ trừng Dịch Thu một cái, không biết trang điểm, ta nếu không phải là thời không bảo tháp, sao lại đến ngươi cái này ổ chó? Ha ha, nói cũng vậy. Dịch Thu nói xong, đưa tay ra nắm ở Cổ Lam Khê hết sức nhỏ eo thon nhỏ, xấu xa cười nói, sư tỷ, nhiều ngày không thấy, sư đệ cũng rất muốn ngươi à, để cho chúng ta thật tốt vượt qua tuyệt vời buổi tối như thế nào. Tiếng nói rơi xuống, Cổ Lam Khê một tiếng thét kinh hãi, Dịch Thu không hề có điểm báo trước đem Cổ Lam Khê ôm lấy, sau đó mặt mang nụ cười cổ quái đi nhập thánh điện ở giữa. Chương 2108, Kiếm Đế. Trong núi không một giáp, tuế nguyệt không biết năm. Thời gian cực nhanh, trong nháy Dịch Thu lại tại thời không bảo tháp bên trong đợi chừng 10 năm, dựa vào cửu chuyển kim long đan diệu dụng, Dịch Thu tu vi rất nhanh lại đến nửa bước đế hoàng đỉnh phong. Khoảng cách kiếm đế, chỉ kém một bước ngắn. Bất quá mặc dù nói là chỉ có một bước, thế nhưng bước này, nhưng không biết làm khó bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt, cho dù kiếm đạo thánh viện những thiên tài kia nhân vật tuyệt đỉnh, không có 10 năm dưới năm thời gian, cũng không khả năng đột phá cuối cùng này một đạo bình cảnh. Dịch Thu mặc dù có thời không bảo tháp, thế nhưng còn dư lại thời gian, cũng bất quá mấy năm, nếu như gần dựa vào khổ tu, nghĩ trong khoảng thời gian này, đột phá cảnh giới, bước vào đế hoàng chi cảnh, là rất không có khả năng sự tình. Cũng may, trên người hắn có Cửu Dương Tiên Thần Chi, vật này chính là chân bảo hiếm thế, thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, trăm ngàn năm mới có thể trưởng thành một gốc cây, ẩn chứa thiên địa chi khí, cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần luyện hóa vật này, đủ để cho Dịch Thu tại trong vòng mấy năm đột phá sau cùng một đạo bình cảnh. Khoanh chân ngồi ở thời không bảo tháp tầng cao nhất, Dịch Thu đem Cửu Dương Tiên Thần Chi lấy ra, mắt sáng lên sau, liền đem Cửu Dương Tiên Thần Chi toàn bộ bỏ vào trong miệng, sau đó đem nhai nát. Liền Dịch Thu nhai nát Cửu Dương Tiên Thần Chi sau, một cổ tinh thuần không gì sánh được lực lượng, giống như quần quận sông lớn, thao thao bất tuyệt rót Dịch Thu đan điền bên trong, sau đó tại Dịch Thu bên trong kinh mạch, điên cuồng tán loạn, quần quận không gì sánh được tinh khí, cơ hồ đem hắn thân thể đều tạo ra, dường như muốn làm cho hắn từ trong đến ngoài nổ tung. Dịch Thu nội tâm dùng mình, nay Cửu Dương Tiên Thần Chi đúng là bá đạo không gì sánh được, mạnh mẽ như thế lực lượng, nếu như là bình thường nửa bước đế hoàng cắn nuốt, cần phải bị bạo thể mà chết không thể. Cũng may hắn tu luyện chiến đế quyết, thân thể mạnh mẽ, vì vậy mới không có rơi xuống bạo thể mà chết kết quả. Đương nhiên dù vậy, Dịch Thu cũng không hơn gì, trên thân xương cốt khanh khách rung động, kinh mạch sắp nước, phòng không gì sánh được, phảng phất trong cơ thể có vô số hỏa diệm nữa thiêu đốt, tùy thời đem hắn hỏa tan giống như. Dịch Thu vội vàng hít sâu một hơi, vận chuyển chiến đế quyết. Sau một khắc, chiến đế thánh nguyên vận chuyển lên. Tại chiến đế quyết cùng thánh nguyên dưới tác dụng, Cửu Dương Tiên Thần Chi rốt cục biến phải an tĩnh lại, giống như cuồng bạo sông lớn, tụ vào biển rộng, biến đến vô thanh vô tức, sau cùng chậm rãi bị thánh nguyên thôn phệ luyện hóa. Như vậy, Dịch Thu bắt đầu thần tốc luyện hóa lên Cửu Dương Tiên Thần Chi lên, trong cơ thể lực lượng cũng theo đó tăng lên không ngừng. Mấy tháng sau, chỉ nghe hét lớn một tiếng, tại thời không bảo tháp đỉnh cấp vang lên. Phá cho ta. Ầm. Một đạo khí tức đáng sợ, theo thời không bảo tháp bên trong nổ tung, lập tức tuôn ra thánh điện, sơn hô hải khiếu một dạng xông vào không trung, chỉ một thoáng trên bầu trời phong vân biến sắc, điện thiểm lôi minh, điểm lạ kinh thiên. Làm cho Vô Song kiếm viện thậm chí toàn bộ kiếm đạo thánh viện người, không khỏi bị kinh động, đều rời phòng, mắt lượng tiên tượng điểm lạ, đều là giật mình không thôi. Thật mạnh khí tức, chẳng lẽ là ai đột phá cảnh giới hay sao? Hừ, đột phá cảnh giới liền gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tu vi của người này, ít nhất đã là ngũ tinh kiếm đế trở lên. Phỏng chừng chắc là kiếm các vị kia cường giả đi. Tất nhiên như vậy, bằng không ai đột phá cảnh giới có lớn như vậy điểm lạ. Lúc này, Vô Song kiếm viện ngọn núi cao nhất, có kiếm đạo thánh viện thập đại mỹ cảnh danh xưng là biển mây thiên tuyệt ngai thượng, Vô Song viện trưởng đón gió mà đứng, ánh mắt sáng quắc nhìn chỗ xa kia dị tượng, thần sắc không khỏi lộ vẻ xúc động. Cổ hơi thở này, chẳng lẽ là? Vô Song viện trưởng thần sắc khẽ động, sau một khắc thân ảnh lại tại chỗ biến mất. Ngay tại lúc mọi người nghị luận giữa, lại căn bản không có phát giác trong mơ hồ. Một vệt thần quang đột nhiên theo tầng mây đi qua, sau đó trực tiếp rơi vào kiếm đạo thánh viện bên trong, sau cùng biến mất. Đạo kia thần quang, chỗ hạ xuống chỗ, không phải địa phương khác, đúng là thời không bảo tháp ở giữa. Lúc này Dịch Thu vừa mới đột phá bình cảnh một sát vậy đạo thần quang cũng đã hạ xuống, sau đó xông vào Dịch Thu tại trong thức hải. Sau một khắc, Dịch Thu chỗ sâu trong óc, đột nhiên nhiều hơn một đạo đặc biệt quyển trục. Đây là cái gì? Dịch Thu nhìn trong đầu quyển trục, có một ít sững sờ, muốn dụng ý niệm mở, nhưng mà làm hắn giật mình là khi hắn ý niệm tới gần sát vậy quyển trục lại phảng phất có một cổ vô hình lực, đem hắn ý niệm cách trở bên ngoài, làm cho hắn căn bản nhìn không ra nơi này đến là vật gì. Này đến là vật gì? Làm sao đột nhiên chạy đến hắn tại trong thức hải? Chẳng lẽ là trời giáng thần vật hay sao? Đã như vậy, vì sao không cho ta mở ra đây? Vô số nghi hoặc, theo bốn phương tám hướng vào tới, để cho Dịch Thu đứng tại chỗ, không khỏi suy nghĩ miên man, thậm chí ngay cả đột phá bình cảnh vui sướng đều quên. Đúng lúc này, Cổ Lam Khê theo thời không bảo tháp tầng kế tiếp đi tới. Cổ Lam Khê là không dây dưa Dịch Thu tu luyện, cố ý ở lại thời không bảo tháp thứ 2 đếm ngược tầng, vì vậy tự nhiên thứ nhất lại cảm giác được Dịch Thu mang đến điểm lạ. Dịch Thu, ngươi đột phá. Nhìn Dịch Thu trên thân khí tức cường đại, Cổ Lam Khê trong mắt lóe lên một chút kinh hỉ, mừng rỡ không gì sánh được nói ra. Dịch Thu này mới phản ứng được, cười gật đầu, tâm tư vẫn còn dừng lại ở trong đầu cái kia trên quyển trục. Hắn luôn cảm thấy vật này dường như với hắn có vô cùng quan hệ. Dịch Thu, ngươi làm sao? Cổ Lam Khê nhìn Dịch Thu thần sắc có dạng, không khỏi quan tâm hỏi. Không có gì, rất cao hứng mà thôi. Dịch Thu cười ha ha một tiếng, ngược lại cũng không nói gì nhiều, hắn ngược lại không phải là tin không lấy Cổ Lam Khê, mà là bản thân còn không có nghiên cứu minh bạch vật này đến là cái gì, hiện tại coi như nói, cũng nói không rõ, vì vậy đơn giản chưa kể tới. Cổ Lam Khê nhíu mày, lấy đối Dịch Thu hiểu rõ, cảm thấy Dịch Thu nhất định là có chuyện gì lén gạt đi bản thân, bất quá nàng cũng biết, Dịch Thu trên thân bí mật quá nhiều, sở dĩ cũng không có để ý, cười nói, sư đệ hôm nay đột phá bình cảnh, bước vào đế hoàng, cứ như vậy, coi như một tháng sau phong vân thai tỷ võ, sư đệ ngược lại cũng không sợ cái tên kia, coi như không hơn được nữa cái kia Hoắc Nguyên, bảo mệnh chắc là không thành vấn đề. Bảo mệnh, trong mắt lóe lên vẻ lạnh như băng sắc ý, Dịch Thu cười lạnh nói, yên tâm lần này ta không bị thua, bất quá tuy là ta đột phá bình cảnh, lấy lúc này thực lực, còn không có hoàn toàn chắc chắn đánh bại cái tên kia. Liên Dịch Thu khẽ tự nói thời điểm, đột nhiên, Vô Song viện trưởng thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Dịch Thu có ở đó không? Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê liếc nhau, sau đó rời khỏi thời không bảo tháp, đi tới thánh điện ở ngoài. Viện trưởng làm sao ngươi tới? Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đi ra cửa điện liền phát hiện, trừ Vô Song viện trưởng ở ngoài, ở cửa đã không biết khi nào tụ tập mấy trăm người, những người này đều là từng cái dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Ánh mắt kia giống như đang nhìn một cái quái vật giống như, tràn ngập hoảng sợ cùng lay động. Hừ, ngươi náo động tĩnh lớn như vậy đi ra, ta đương nhiên muốn tới xem một chút. Chương 2109, cô nam quả nữ. Vô Song viện trưởng tại Dịch Thu trên thân nhìn hai mắt nói, ngươi đột phá. Ách. Dịch Thu gật đầu, hắn biết chuyện này, khẳng định không gạt được Vô Song viện trưởng. Mà chứng kiến Dịch Thu gật đầu, toàn bộ bốn phía đại điện tức khắc tất cả xôn xao. Định mệnh. Kia ra hỏa vậy mà đột phá, trở thành kiếm đế. Đúng vậy à, tốc độ tu luyện này cũng quá đáng sợ đi, ta nhớ được 2 năm trước gia hỏa này vẫn chỉ là nửa bước đế hoàng mới đúng, làm sao chỉ chớp mắt đột phá bình cảnh. Người này thiên phú quả thật kinh khủng, phòng trường tương lai tất nhiên có thể bái nhập kiếm các. Mọi người nghị luận ầm ĩ, dễ nhận thấy đều đối Dịch Thu tốc độ tu luyện cảm thấy lay động, phải biết coi như năm đó Thiên Chi tiêu tử, Thái Thiên ca cũng dùng sơ sơ 3 thời gian 10 năm mới từ nửa bước đế hoàng bước vào kiếm đế. Cái này Dịch Thu, vậy mà chỉ dùng đã hơn 1 năm thời gian lại làm đến bước này, quả thật là đáng sợ. Không sai. Ngươi đúng là không để cho lão phu thất vọng, vốn tưởng rằng ngươi còn cần thời gian mấy năm mới có thể bước vào kiếm đế, không nghĩ tới ngươi so với ta dự liệu còn nhanh hơn, xem ra ngươi thiên phú đã vượt qua lão phu dự chủ. Vô Song viện trưởng cười nhạt, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một quyển Lam gia bí tịch, ném cho Dịch Thu nói, ngươi đã bước vào kiếm đế, kể từ hôm nay, ngươi tiểu là ta Vô Song viện trưởng đệ tử thân truyền, lần này Vô Song kiếm thuật nửa phần trên, ngươi cầm tu luyện đi, lúc nào đem nửa phần trên kiếm pháp luyện tốt, tới tìm ta nữa luyện nửa phần dưới. Tiếng nói rơi xuống, Vô Song viện trưởng xoay người đi. Mọi người thấy thế, không khỏi lộ ra ước ao ánh mắt ghen tị. Vô Song kiếm phổ a, đây chính là Vô Song kiếm viện trấn viện chi bảo, Vô Song kiếm viện mặc dù có thể tại tứ viện bên trong đứng vững vàng nhiều năm như vậy, chính là bởi vì lần này trên đời Vô Song kiếm biện pháp. Bao nhiêu thiên tài tham gia Vô Song kiếm viện, chính là vì tu luyện kiếm pháp này. Nhưng mà bởi vì nay bản kiếm pháp quá mức chân quý, sở dĩ cho dù là Vô Song kiếm viện bên trong có khả năng tu luyện bộ kiếm pháp này người, cũng không có bao nhiêu. Dịch Thu vừa mới bước vào kiếm đế thì phải kiếm phổ. Mọi người há có thể không ước ao. Tại mọi người ước ao dưới ánh mắt, Dịch Thu cầm trong tay Vô Song kiếm phổ mở ra, ánh mắt đảo qua, nội tâm đại hỉ. Bộ kiếm pháp này đúng là huyền diệu cao thâm, uy lực vô hạn. Nếu là có thể đem bộ kiếm pháp này luyện thành, uy lực tuyệt đối tại bá kiếm quyết trên. Bất quá bộ kiếm pháp này uy lực tuy là rất mạnh, đương nhiên điều kiện tu luyện nhưng cũng hết sức hà khắc. Thứ nhất chính là nhất định phải kiếm đế ở trên tu vi mới được. Thứ hai chính là đem Vô Song kiếm khí luyện đến cảnh giới đại thành. Lúc này hắn mới minh bạch, vì sao Vô Song viện trưởng trước chỉ truyền cho hắn một cái Vô Song kiếm khí, nguyên lai là cho tu luyện Vô Song kiếm quyết đặt nền móng, như vậy có thể thấy được, Vô Song viện trưởng dụng tâm lương khổ. Dịch Thu trong lòng âm thầm vui vẻ, đang lo không bị hiểu rõ làm sao nâng cao mình một chút chiến lực, không nghĩ tới này Vô Song viện trưởng liền cho đưa tới lần này Vô Song kiếm phổ, mặc dù chỉ là phía trên phổ, thế nhưng nếu như hắn có thể đủ luyện thành trong 1-2 chiêu, đánh bại Hoắc Nguyên cũng là dễ dàng sự tình. Liên Dịch Thu âm thầm cao hứng thời điểm, hắn những cái kia ở tại phụ cận đệ tử đi lên trước đối Dịch Thu đều chúc mừng. Chúc mừng Dịch Thu sư đệ đột phá kiếm đế, hôm nay lại lấy được Vô Song kiếm phổ, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Đây còn phải nói, lấy Dịch Thu sư đệ thiên phú, sau này tất nhiên sẽ tiến nhập kiếm các, trở thành kiếm các tinh anh, đến lúc đó chúng ta cũng đều muốn dựa vào sư đệ. Những thứ này Vô Song Kiếm Viện đệ tử, có khả năng tiến nhập Vô Song Kiếm Viện, trừ thiên phú và thực lực ở ngoài, quan trọng hơn chính là đối nhân xử thế. Hôm nay chứng kiến Dịch Thu như vậy phải Vô Song Viện trưởng coi trọng, tự nhiên từng cái nịnh bợ lên. Thường nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Dịch Thu thấy thế, cũng chỉ là cười đáp lễ. Cũng không lâu lắm, đám người tan đi. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê lại lần nữa trở lại trong điện. Hôm nay ngươi chẳng những tấn thăng kiếm đế, càng là đạt được Vô Song Kiếm Quyết, thật đúng là song hỷ lâm môn. Cổ Lam Khê cũng mỉm cười nói, nội tâm tự nhiên cũng thay Dịch Thu vui vẻ. Dịch Thu mắt sáng lên nói, bộ này Vô Song Kiếm Phổ, xác định rất lợi hại, nếu như ta có thể luyện thành kiếm này phổ thượng đẳng nhất thức Vô Song Kiếm chẳng nói, nên có đầy đủ đem cầm đánh bại, chỉ bất quá thời gian chỉ còn tháng sau, không biết có thể hay không đem kiếm pháp này luyện thành. Cổ Lam Khê trầm ngâm một chút, nói, đơn giản, này tháng trong, ta cùng ngươi luyện kiếm, lấy ngươi thiên phú, luyện thành thức thứ nhất hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Dịch Thu cau mày nói, như vậy quá nguy hiểm, Vô Song Kiếm Quyết uy lực quá mạnh, hơn nữa ta còn không khống chế tốt, vạn nhất đả thương ngươi làm sao bây giờ? Dịch Thu lo lắng không vô đạo lý do, dù sao Cổ Lam Khê thực lực còn không cách nào gánh nổi Vô Song Kiếm Quyết, rất dễ dàng thụ thương, sở dĩ hắn đương nhiên không muốn để cho Cổ Lam Khê liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Bất quá hắn biết, Cổ Lam Khê nói cách làm là biện pháp duy nhất. Muốn thần tốc luyện thành kiếm pháp, tốt nhất có một thực lực tương đương đối thủ, liên tục cùng ngươi luyện tập, chỉ có như vậy mới có thể đem Vô Song Kiếm Quyết thức thứ nhất luyện thành. Chỉ là tìm ai tốt đây? Liên Dịch Thu trầm ngâm giữa, một đạo thanh nhã thanh âm từ cửa đại điện mục tiêu truyền đến. Ta tới cùng ngươi. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê nhìn lại, chỉ thấy cửa đại điện tiếu đứng thẳng một cái cô gái tuyệt sắc. Cô gái này không phải người bên ngoài, đúng là Liêu Tố Nhan. Liêu Tố Nhan một bộ quần trắng, phiêu phiêu như tiên, tuyệt mỹ trên mặt mang vẻ tươi cười. Ách, Liêu sư tỷ, làm sao ngươi tới? Dịch Thu hơi kinh ngạc hỏi. Cổ Lam Khê hừ nhẹ một tiếng, lộ ra vài phần khó chịu biểu tình. Liêu Tố Nhan cười nói, ta xem thiên địa dị tượng này, liền nhớ tới ngươi, cho nên liền cố ý chạy đến xem, không muốn quả là ngươi đột phá tu vi. Bất quá ngươi động tĩnh này cũng quá lớn đi, không biết còn tưởng rằng là vị kia trưởng lão đột phá trói buộc đây. Ban nãy nghe hai người các ngươi nói muốn luyện kiếm, không bằng ta tới cùng ngươi, bằng vào ta thực lực, hẳn là đầy đủ làm ngươi đối thủ đi. Vô luận là thực lực, vẫn là kiếm pháp, Liêu Tố Nhan đều là một cái rất tốt đối thủ. Nếu như Liêu Tố Nhan hỗ trợ, Dịch Thu tự nhiên cam tâm tình nguyện. Dịch Thu đang muốn đáp ứng, Cổ Lam Khê lại lắc mình nói, xin lỗi, chuyện này không lao sư tỷ phí tâm. Nói xong như lâm đại địch nhìn Liêu Tố Nhan. Dịch Thu sững sờ, lập tức nở nụ cười khổ, không nghĩ tới Cổ Lam Khê đơn giản không ăn dấm, này ghen, vậy mà so với bình thường nữ tử đều lợi hại, không phải là luyện cái kiếm sao, cũng về phần như vậy. Liêu Tố Nhan nội tâm sáng như tuyết, cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói, Lam Khê sư muội, ngươi không cần như vậy, ta chỉ là bồi Dịch Thu luyện kiếm mà thôi, cũng không có muốn cùng ngươi đoạt hắn ý tứ, hơn nữa ta tin tưởng ngươi cũng không hy vọng, một tháng sau Phong Vân Thai chi chiến, Dịch Thu bị tổn thương gì đi. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê tức khắc do dự một chút, lập tức cắn cắn môi nói, vậy thì tốt, ngươi có thể cùng hắn luyện kiếm, bất quá ta cũng muốn ở bên cạnh mới được, bằng không ta lại không yên tâm hai người các ngươi cô nam quả nữ. Chương 2110, luyện kiếm. Nghe nói như thế, Dịch Thu bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức hướng về Liêu Tố Nhan nhìn lại, tựa hồ đang trưng cầu Liêu Tố Nhan ý kiến. Nếu cổ sư muội lo lắng, liền theo đi là được. Liêu Tố Nhan cười nhạt, dường như không có điều gì dị nghị. Vậy thì cảm ơn Liêu sư tỷ. Không sao, ngươi giúp ta nhiều việc như vậy, chút chuyện này tính là gì? Húng chi ngươi ta giữa còn cần khách khí như vậy sao? Liêu Tố Nhan mỉm cười, nói ở giữa lại ẩn chứa một chút ngoài nhất tầng hàng nghĩa. Cổ Lam Khê nhíu mày, ánh mắt hướng về Dịch Thu nhìn lại, mặt vẻ nghi ngờ. Dịch Thu ho khan hai tiếng, vội vàng nói tránh đi, đã như vậy, chúng ta tìm một cái trốn không người luyện tập kiếm pháp đi, lúc này thời gian chỉ còn dư lại không đến một tháng, phải dành thời gian mới được. Nói xong, Dịch Thu lại không nói lời gì mang theo mà nhị nữ trực tiếp rời khỏi đại điện, hướng về kiếm đạo thánh viện bên ngoài lao đi. Vô Song Kiếm Viện, một gian đại điện ở giữa, mấy cái đệ tử vây tụ chung một chỗ, thương nghị cái gì? Hoắc sư huynh, Lý sư huynh, chuyện này thiên chân vạn xác, tiểu tử này thật đột phá bình cảnh, bước vào kiếm đế cảnh giới, chuyện này thế nhưng ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không giả. Một cái tử ý yển nam tử thuyết nói, làm sao có thể, lên hai năm hắn còn chỉ là một đại viên mãn thánh tôn, làm sao trong chớp mắt đã đột phá bình cảnh, gia hỏa này tốc độ tu luyện, chẳng lẽ nhanh tới mức này hay sao? Lý Phong Long ngồi ở ngay chính giữa, sắc mặt ngưng trọng nói ra, ai nói không phải, xem ra tiểu tử này, so với chúng ta tưởng tượng ra còn lợi hại hơn, khó trách Lăng Ngạo Thiên sẽ ở ngoại viện bị tiểu tử này áp chế. Lý Phong Long nhướng mày, mắt nhìn ngồi ở bên cạnh Hoắc Nguyên nói, Hoắc sư đệ, người này hôm nay bước vào kiếm đế, thực lực tất nhiên tăng mạnh, ngươi hiện tại còn nắm chắc được bao nhiêu phần? Ha ha, sư huynh yên tâm chính là, coi như tiểu tử này bước vào kiếm đế cảnh giới, cũng bất quá nhất tinh kiếm đế thôi, mà ta hiện tại tu vi, thế nhưng nhị tinh kiếm đế đỉnh phong, tu vi y nguyên mạnh hơn hắn ra một mảng lớn, ngươi cảm thấy hắn có thể là đối thủ của ta sao? Hoắc Nguyên Vân Đạm Phong khinh cười cười, mặt coi thường vẻ, dường như căn bản không lo lắng hắn sẽ thua. Hoắc sư huynh cũng không cần xem thường người này, lúc đầu Vô Song viện trưởng thế nhưng đem Vô Song kiếm pháp nửa phần trên kiếm phổ truyền cho hắn. Cái gì? Liền trên bán bộ kiếm phổ đều cho tiểu tử này? Lý Phong Long nghe nói như thế, trong mắt lóe lên vẻ giật mình, cần biết hắn đạt được Vô Song kiếm pháp nửa phần trên kiếm phổ thời điểm, đã bước vào Phong Vân bảng top 100 nhóm, nhưng mà tiểu tử này mới vừa vào kiếm đế lại đạt được nửa phần trên kiếm phổ, có thể nghĩ, này Vô Song viện trưởng bực nào chú trọng người này. Hừ, không cần phải lo lắng, khoảng cách Phong Vân thai chi chiến cũng sẽ không đến thời gian một tháng, hắn củng cố tu vi có lẽ cũng không đủ, chớ đừng nói chi là luyện thành Vô Song kiếm phổ. Hoắc Nguyên Y liền nguyên lòng tin 10 phần, mà mọi người cũng cảm thấy Hoắc Nguyên lời có lý. Vô Song kiếm pháp chính là Vô Song ngoại viện mạnh nhất kiếm thuật, huyền ảo không gì sánh được, chớ nói một tháng, coi như tu luyện 2-3 năm, có khả năng mò lấy con đường cũng không tệ. Sở dĩ Dịch Thu coi như đạt được Vô Song kiếm phổ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có ý nghĩa quá lớn. Như vậy, một tháng sau Phong Vân thai chi chiến, Hoắc Nguyên Y liền nguyên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lý Phong Long thần sắc khẽ động nói, Hoắc Nguyên sư đệ, lần này có thể thành công hay không giết chết người này, thì nhìn ngươi, hy vọng ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng mới phải. Sư huynh yên tâm, sư đệ tuyệt đối không có nhục sứ mệnh, cam đoan tại Phong Vân thai trên, để cho cái tên kia chết không có chỗ chôn. Hoắc Nguyên mặt dữ tợn cười nói, rời khỏi Kiếm Đạo Thánh Viện, nhóm ba người liền tới đến Kiếm Đạo Thánh Viện vài trăm dặm bên ngoài một mảnh hoang tàn vắng vẻ sơn lâm ở giữa. Nơi này rất yên tĩnh, hẳn là không người làm phiền. Liêu sư tỷ, chúng ta ở nơi này luyện tập Vô Song kiếm quyết đi. Dịch Thu dò xét liếc chung quanh sau, mở miệng nói, được. Liêu Tố Nhan gật đầu, lập tức cổ tay trắng run lên, một thanh hào quang lập lòe bảo kiếm, theo bàn tay nàng ở giữa ngưng tụ mà thành. Ta đem tu vi áp chế ở nhất tinh kiếm đế cảnh giới, ngươi bây giờ thi triển Vô Song kiếm pháp, sau đó xuất thủ công kích ta. Được. Dịch Thu hít sâu một hơi, đem Thiên Tả kiếm lấy ra, sau đó đem Vô Song kiếm chạm chiêu thức khẩu quyết tại trong đầu qua mấy lần, trong mắt tinh mang lóe lên, lại trong nháy mắt xuất thủ. Một đạo bán nguyệt kiếm quang phá không mà ra, hướng về Liêu Tố Nhan bổ tới. Thấy tình cảnh này, Liêu Tố Nhan trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Tuy là một kiếm này, uy lực cũng không tính mạnh, thế nhưng Dịch Thu chỉ là xem một lần Vô Song kiếm quyết kiếm phổ, cũng đã có khả năng phóng xuất ra Vô Song kiếm chạm, này lực lĩnh ngộ cũng quá đáng sợ điểm đi. Giật mình qua đi, Liêu Tố Nhan bảo kiếm vung lên, trong nháy mắt đem Dịch Thu kiếm quang đánh nát. Tiếp tục. Liêu Tố Nhan đôi mắt đẹp lấp lánh nói ra. Ừm. Dịch Thu cũng không lời thừa, một kiếm lại một kiếm hướng về Liêu Tố Nhan công tới, mà theo số lần tăng thêm, Dịch Thu thả ra ngoài Vô Song kiếm chạm ý lực, cũng từ từ bay lên. Lúc đầu Liêu Tố Nhan chặn Dịch Thu công kích, còn không cần tốn nhiều sức, nhưng mà từ từ, cũng đã cảm thấy cật lực, mãi đến một tuần sau. Liêu Tố Nhan đã chậm rãi đem tu vi để thẳng tới nhất tinh kiếm đế đỉnh phong cảnh giới mới có thể miễn cưỡng chống lại. Điều này làm cho Liêu Tố Nhan nội tâm càng là giật mình không thôi. Ngắn ngủi thời gian một tuần, lại tu luyện tới mức này, đây cũng không phải bình thường người có khả năng làm đến. Liêu Tố Nhan tự nhận lấy lực lĩnh ngộ, cũng không khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong nắm giữ khó như vậy kiếm thuật. Theo tốc độ này tu luyện tiếp, sợ là không phải dùng phía trên thời gian một tháng, Dịch Thu liền có thể ung dung luyện thành chiêu này Vô Song kiếm chạm. Đến lúc đó, e là cho dù là Phong Vân bảng cường giả Hoắc Nguyên, cũng chưa hẳn là Dịch Thu đối thủ. Lúc này, Liêu Tố Nhan nội tâm không khỏi có một ít mong đợi. Liền như vậy liên tục dưới việc tu luyện, một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Vô Song kiếm chạm đang ở một ngày tảng sáng, kèm theo quát lệnh một tiếng truyền ra, một đạo bán nguyệt kiếm quang lướt qua mặt đất ra, hướng về Liêu Tố Nhan trước mặt chém tới, lợi hại kiếm quang, cơ hồ chói mắt không gì sánh được. Liêu Tố Nhan ngọc dung đại biến, vội vàng khẽ kêu một tiếng, thi triển ra Ngọc Nữ Thần kiếm quyết, ngưng tụ thành một đạo rưỡi hình cầu hình thái kiếm thuẫn, ngăn ở trước người. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kiếm mang kia trực tiếp bổ vào kiếm thuẫn trên. Sau đó liền nghe răng rắc một tiếng. Vô số đạo vết rạn xuất hiện, lập tức Liêu Tố Nhan kiếm thuẫn sát na bể ra, đáng sợ lực đánh vào, trong nháy mắt đem Liêu Tố Nhan đánh bay ra ngoài. Liêu Tố Nhan một tiếng duyên dáng gọi to, thân thể không tự chủ được về phía sau một cái vách núi đánh tới. Nếu là đụng chúng nói, mặc dù sẽ không bị thương nặng, lại đủ để cho Liêu Tố Nhan vô cùng chật vật, thậm chí đoạn cân róc xương đều là vô cùng có khả năng sự tình. Nhưng mà nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mắt thấy Liêu Tố Nhan mảnh mai thân thể sắp va chạm đến quái thạch nô ra vách núi trên tuyệt bích, Dịch Thu thân ảnh nhanh như thiểm điện xuất hiện ở sau lưng nàng, lập tức đưa nàng chặn ngang ôm lấy, chật lách người trở lại tại chỗ. Chương 2111, ước chiến Phong Vân thai. Như vậy, Liêu Tố Nhan tránh được một kiếp. Liêu sư tỷ, ngươi làm sao không được phóng thích toàn lực? Dịch Thu nhìn trong lòng Liêu Tố Nhan, cười khổ không thôi hỏi. Liêu Tố Nhan mặt cười hơi đỏ lên nói, ta còn không phải muốn nhìn ngươi một chút, một kiếm này uy lực đã có rất mạnh, không nghĩ tới ta dùng nhị tinh đế hoàng đỉnh phong tu vi cũng không có chặn, xem ra Vô Song kiếm quyết đúng là danh bất hư truyền. Đúng lúc này, chỉ nghe bên cạnh truyền đến Cổ Lam Khê một tiếng hừ lạnh. Dịch Thu, ngươi còn không có ôm đủ sao? Dịch Thu tức khắc tỉnh ngộ, vội vàng buông ra Liễu Tố Nhan, Liễu Tố Nhan cũng sửa sang một chút quần áo, sắc mặt đỏ bừng ướt át. Khái khái, ban nãy chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, chỗ đắc tội, mong rằng sư tỷ không nên tức giận. Dịch Thu hướng về Liễu Tố Nhan thi lễ nói. Liễu Tố Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, không sao cả, ngươi cũng là cứu ta mà thôi, nếu không phải sư đệ, ta hiện tại sợ là đã thụ thương, bất quá sư đệ lực lĩnh ngộ rõ là đáng sợ, vẹn vẹn thời gian một tháng, cũng đã nắm giữ cao thâm như vậy kiếm pháp. Sư tỷ khen nhầm, nếu không phải sư tỷ hỗ trợ, ta cũng không khả năng nhanh như vậy luyện thành chiêu này vô song kiếm trạng, sở dĩ lần này, may mắn Liêu sư tỷ. Dịch Thu nói cảm ơn nói. Liêu Tố Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, chính muốn nói gì, đúng lúc này Cổ Làm Khê đột nhiên tiến lên, đi tới Dịch Thu bên cạnh, trong tay siết một cái khăn tay, đem Dịch Thu mồ hôi chán lao đi, như vậy liền giống như một dịu ngoan hiền lương thế tử, trong miệng càng là ôn nhu như nước nói, Dịch Thu, ngươi cũng mệt mỏi, ban đêm nghỉ ngơi thật khỏe một chút, hơn nữa Liêu sư tỷ cũng đã mệt, đúng không? Liêu sư tỷ. Cổ Làm Khê đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn về phía Liêu Tố Nhan, đôi mắt đẹp ở giữa ẩn hàm vẻ địch ý. Dịch Thu thấy thế, không khỏi cười khổ không thôi, không nghĩ tới Cổ Làm Khê ghen tuông đã vậy còn quá rất lớn. Thật cái này cũng không trách Cổ Làm Khê. Dù sao bất kỳ nữ nhân nào, chứng kiến bản thân đạo lữ với hắn nữ tử như vậy thân mật vô gian, đều có thể khó chịu, huống chi người nữ nhân này, vẫn là mỹ nữ bảng đệ nhất danh Liêu Tố Nhan đây. Nếu như nói Cổ Làm Khê không ăn dấm nói, ngược lại có vấn đề. Liêu Tố Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, cổ sư muội nói là, luyện một tháng, ta cũng đã mệt mỏi, sở dĩ đi về nghỉ, ngày mai nhất chiến, ta lại đi xem đứng. Nói xong, Liêu Tố Nhan xoay người đi. Dịch Thu nhìn Liêu Tố Nhan biến mất mục tiêu, có một ít ngây người. Hừ, làm sao, không nỡ. Cổ Làm Khê vểnh miệng, lộ ra vẻ không vui. Dịch Thu ho khan hai tiếng, lắc lắc đầu nói, Làm Khê, ngươi vì Hà Tổng là nhằm vào Liêu Sư Tỷ, ta theo Liêu Sư Tỷ cũng chỉ là bạn tốt ta. Hào bằng hữu. Cổ Làm Khê hừ nhẹ một tiếng. Liêu Tố Nhan tại Kiếm Đạo Thánh Viện là có tên mặt lạnh mỹ nhân, nói năng thận trọng, đối với người nào đều là ôn hòa, hết lần này tới lần khác đối với ngươi nhiệt tình như vậy, chỉ là một cái hảo bằng hữu là có thể giải thích sao? Ta xem nàng chính là ý đồ. Không thể không nói, nữ nhân trực giác chính là nhạy cảm. Mặc dù chỉ là một tháng ở chung, thế nhưng Cổ Làm Khê y liền nguyên theo Liêu Tố Nhan trong ánh mắt, nhìn ra một chút dị dạng. Vì vậy mới đúng Liêu Tố Nhan tràn ngập địch ý cùng cảnh giác. Dịch Thu tự nhiên không biết Cổ Làm Khê suy nghĩ, bất đắc dĩ cười một tiếng. Chúng ta cũng đi về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai, chính là phong vân chiến. Được. Dịch Thu cùng Cổ Làm Khê cũng rời khỏi sân mạch. Sáng sớm ngày thứ hai, nắng sớm hơi lộ ra, phong vân thai bên trên, cũng đã là người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Các ngươi nói lần này phong vân thai chi chiến ai có thể thắng? Đây còn phải nói, đương nhiên là Hoắc Nguyên, Hoắc Nguyên thế nhưng phong vân bảng tinh anh, nhị tinh đế hoàng cao thủ, nghe nói hắn hiện tại chiến lược, đã không kém gì một dạng top 100 cao thủ. Cái gì? Lợi hại như vậy? Kia Dịch Thu căn bản không có cơ hội thắng a. Hừ hừ, vậy cũng không hẳn, chớ quên trước, Dịch Thu giao đấu Địch Thanh thời điểm, tất cả mọi người cũng không coi trọng Địch Thanh a. Địch Thanh như thế nào cùng Hoắc Nguyên so, Địch Thanh chẳng qua là qua nhiều năm như vậy đều ngừng ở lại nhất tinh đế hoàng phế vật, mà Hoắc Nguyên thế nhưng thật thiên tài, hai người có thể nói thiên địa khác biệt, Dịch Thu coi như đánh bại Địch Thanh, cũng tuyệt đối không thể nào là Hoắc Nguyên đối thủ. Nói không sai, ta áp 3 vạn tích phân, Hoắc Nguyên thắng. Ta áp 50 ngàn. Hừ, ta áp 60 ngàn. Hoắc Nguyên trong vòng 10 chiêu đánh bại Dịch Thu. Rất nhanh Phong Vân Thai trong một góc khác, tức khắc đứng lên từng cái đánh cuộc, tuyệt đại đa số người đều áp Dịch Thu thất bại, có thậm chí càng là áp Dịch Thu 10 chiêu bên trong bại trận. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng hạ xuống. Ta áp Dịch Thu thắng, 200.000 tích phân. Cái gì lại có người áp Dịch Thu thắng? Hơn nữa còn là 200.000 tích phân. Là ai lòng can đảm lớn như vậy? Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Nguyên lai xuống tiền đặt cược người, không là người khác. Dĩ nhiên là Kiếm Đạo Thánh Viện đệ nhất mỹ nữ Liêu Tố Nhan. Liêu sư tỷ, ngươi quả thật chắc chắn chứ? Lúc này mở đánh cuộc đệ tử, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, kinh ngạc nhìn Liêu Tố Nhan. Xác định, ta áp 200.000 tích phân, áp Dịch Thu thắng. Liêu Tố Nhan không để ý mọi người ánh mắt khác thường, lặp lại lần nữa một lần. Nghe nói như thế, tất cả mọi người há hốc mồm. Liêu Tố Nhan vậy mà áp Dịch Thu thắng, hơn nữa còn một cái áp 200.000 tích phân. Cho dù Liêu Tố Nhan là phong vân bảng đệ nhị cường giả, 200.000 tích phân cũng không phải con số nhỏ đi. Liêu Tố Nhan chẳng lẽ là điên hay sao? Đang ở mọi người giật mình thời điểm, lại một giọng nói truyền đến. Ta cũng áp Dịch Thu sư đệ chiến thắng, ta áp 8 vạn tích phân. Tiếng nói rơi xuống, trước bị Dịch Thu cứu một họ nữ tử, chậm rãi đi tới. Một quyền đỉnh, nàng làm sao cũng áp Dịch Thu thắng? Ngươi chẳng lẽ không biết Dịch Thu đã cứu một quyền đỉnh tính mệnh sao? Khó trách như vậy, thế nhưng Liêu sư tỷ vì sao áp Dịch Thu? Cũng không rõ ràng. Đang ở mọi người coi là kết thúc thời điểm, đột nhiên lại có một giọng nói truyền đến. Còn có ta cũng áp Dịch Thu sư đệ thắng, 10 vạn tích phân. Người mở miệng, tương tự là một cái mỹ nữ tuyệt thế, mỹ nữ bảng thứ 3 Bạch Phượng. Mọi người không khỏi kinh ngạc, cái này Dịch Thu sử pháp thuật gì, vậy mà để cho nhiều như vậy nữ nhân ủng hộ hắn, hơn nữa còn đều là mỹ nữ trên bảng thiên chi tiểu nữ, gia hỏa này mị lực có lớn như vậy sao? Lúc này, không chỉ có là mọi người giật mình, ngay cả Liêu Tô Nhan cũng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Dịch Thu như thế có nữ nhân duyên, nội tâm chẳng biết tại sao, có một tí sợi khó chịu. Khái khái, nếu mấy vị mỹ nữ phải ủng hộ Dịch Thu, vậy ta khả năng liền xuống ghi nhớ. Mở đánh của người, vừa muốn viết ghi lại, đúng lúc này, một đạo cười nhạt truyền đến. Chấm đã, ta áp Dịch Thu trong vòng 10 chiêu bại trận, ta cũng áp 200.000 tích phân. Tiếng nói rơi xuống, một cái anh tuấn nam tử, tại mọi người vây quanh phía dưới, giống như chúng tinh phục nguyện, đi tới. Người này không là người khác, đúng là Thái Thiên Ca. Còn có ta cũng áp 200.000 tích phân. Sau đó Lý Phong Long cũng cười xuất hiện. Mọi người thấy thế, không khỏi giật mình, không nghĩ tới một hồi phổ thông phong vân thai tỷ võ, chẳng những rước lấy mỹ nữ bảng 3 vị trí đầu thăng quan, ngay cả phong vân tứ kiệt ở giữa tam kiệt cũng xuất hiện ở nơi này. Trận chiến này quả thực có thể dùng vạn chúng chúc mục để hình dung. Chương 2112, ai là loài run rế? Mấy vị sư muội, không biết cái kia Dịch Thu cho các ngươi đổ cái gì thuốc mê, cho các ngươi như vậy tin tưởng hắn, các ngươi cảm thấy một cái vừa mới bước vào kiếm đế không đủ một tháng người, có khả năng là phong vân bảng tinh anh đối thủ. Thái Thiên Ca cười ha ha, hướng về phía Liêu Tố Nhan đám người nói. Liêu Tố Nhan nói, cái này không nhọc Thái sư huynh phí tâm, ai thắng ai thua, chờ một lát chẳng phải sẽ biết. Thái Mỗ liền mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút vị này Dịch Thu sư đệ, đã có bao tuổi rồi bản lĩnh. Thái Thiên Ca xem thường cười một tiếng, xoay người đi. Lý Phong Long cùng Lăng Ngạo Thiên đám người, cũng là thờ ơ lạnh nhạt, mỗi cái đều là mang theo cười nhạt. Cũng không lâu lắm, lần này Phong Vân Thai một trong những nhân vật chính, Hoắc Nguyên lại xuất hiện tại Phong Vân Thai trên. Hoắc Nguyên thân mặc một bộ tử kim trường bào, đứng chắp tay tại Phong Vân Thai một bên, phía sau lưng một thanh trường kiếm, ánh mắt lợi hại quét bốn phía, nhưng không có phát giác Dịch Thu thân ảnh. Hừ, giờ đã không sai biệt lắm, Dịch Thu không phải là không dám đến đi. Lời còn chưa dứt, liền nghe bên ngoài sân truyền đến cười nhạt tiếng. Hoắc Nguyên sư huynh yên tâm, Dịch Mỗ nếu có dũng khí đáp ứng, sao lại không hề đến đạo lý. Đang khi nói chuyện, liền thấy một đôi nam nữ đi sóng vai, hướng về Phong Vân Thai chậm rãi mà tới. Nam anh tuấn thần vũ, khí chất bất phàm. Nữ dung nhan tuyệt thế, thanh lệ vô song. Đi cùng một chỗ, tiểu thật giống một đôi kim đồng ngọc nữ, ưa cao người bên ngoài. Hai người dĩ nhiên chính là Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê. Cũng không lâu lắm, tại dưới con mắt mọi người, Dịch Thu hai người liền tới đến trước đài. Chợt Dịch Thu hướng về Cổ Lam Khê căn dặn một câu, để cho nàng không nên khinh cử vọng động, lập tức lắc mình nhảy một cái, nhảy lên Phong Vân Thai trên. Phong Vân Thai trường rộng vài dặm rộng rãi, cao đến 3 trượng, rộng rãi không gì sánh được, chớ nói dung nạp hai người, coi như dung nạp 18 cái người động thủ, cũng sẽ không lộ ra bao nhiêu chen chúc. Dịch Thu đứng ở Phong Vân Thai một bên kia, cùng Hoắc Nguyên xa xa giằng co, thần sắc bình tĩnh nói, "Hoắc sư huynh hy vọng ngươi vẫn khỏe, xem ra mấy ngày hôm trước ở bên trong sự việc chỗ giáo huấn, Hoắc sư huynh còn không có tỉnh ngộ, hôm nay còn muốn nữa linh giáo một lần." Hoắc Nguyên hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử thối, ngươi có cái gì đắc ý? Ngươi mặc dù có thể giết chết Long Hổ Phách Vương thú, bất qua ỷ vào trong tay ngươi thanh kiếm kia, hôm nay đây là Phong Vân Thai tỷ võ, bất kỳ cái gì ngoại lực đều là không thể sử dụng, một khi sử dụng sẽ tự động sử thua, mà không, có ngoại lực dưới tình huống, ngươi ở trước mặt ta, giống như loài run rế một dạng, không chịu nổi một kích." "Loài run rế?" Dịch Thu cười cười, "Vậy thì mời Hoắc sư huynh ra tay đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút sư huynh là như thế nào đem ta con kiến cỏ này giết chết." "Tự tìm cái chết." Hoắc Nguyên tức giận hừ một tiếng, không ở lời thừa, một tay vỗ, cắm ngược ở sau lưng bảo kiếm, bay bổng lên, sau đó trên không trung bọc cái vòng mấy lúc sau, lại gào thét ra, hướng về Dịch Thu đâm tới. "Ngự kiếm thuật." Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thiên tả kiếm đưa ngang một cái, trực tiếp đem Hoắc Nguyên bảo kiếm bắn bay ra ngoài. Hoắc Nguyên lắc mình ra, trên không trung bắt lại bảo kiếm, lấy từ xưa đến nay thế, hướng về Dịch Thu trước mặt bổ tới. Một kiếm này vẫn không có bất luận cái gì chiêu thức đáng nói, chỉ là vận dụng lực lượng, dễ nhận thấy Hoắc Nguyên muốn thăm dò một cái Dịch Thu cặn kẽ. Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, tương tự đem vận chuyển thánh lực rót vào thiên tà kiếm bên trong, huy kiếm đón nhận. Thình thịch, song kiếm trên không trung đụng nhau, tức khắc phát ra chói tai kim trúc tiếng va chạm âm, ánh lửa bắn ra bốn phía, kiếm khí tận trời, một đạo vô hình cuồng phong chợt vang lên, hướng về bốn phía thổi đi. Chợt, hai người đồng thời thối lui. Dịch Thu bạch bạch bạch liên tiếp lui ra phía sau mấy chục bước, mãi đến dẫm ở Phong Vân Thai ở mép mới dừng lại, trái lại Hoắc Nguyên tốt nhiều, chỉ lui ra phía sau không được thập bộ, đứng ổn thân hình. Tuy là bước vào kiếm đế, thế nhưng tại thánh lực bên trên, vẫn là không cách nào cùng một cái nhị tinh kiếm đế cường giả tối đỉnh chống lại a. Dịch Thu thấy thế, nội tâm không khỏi có một ít cảm thán nói. Hắn nhưng không biết, lúc này Hoắc Nguyên nội tâm kinh ngạc là hắn không chỉ gấp mấy lần. Cần biết ban nãy một kiếm kia, hắn chính là thi triển toàn lực, chính là vì do thắng một cái Dịch Thu cặn kẽ, nhưng mà thật không ngờ, Dịch Thu vậy mà đem hắn bước lui. Tuy là tràng diện bên trên, hắn chiếm giữ một chút ưu thế, thế nhưng trong lòng hắn minh bạch, hắn lực lượng cũng không mạnh bằng Dịch Thu bao nhiêu. Một cái vừa mới bước vào nhất tinh kiếm đế gia hỏa, dĩ nhiên tại thánh lực phía trên không kém chút nào hắn. Nội tâm hắn kinh ngạc có thể nghĩ. Lúc này không chỉ có là Hoắc Nguyên, vây xem mọi người cũng đều giật mình không thôi. Không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu lực lượng sẽ mạnh như vậy, vậy mà đem nhị tinh đế hoàng Hoắc Nguyên bước lui. Bạch. Hoắc Nguyên cầm kiếm mà đứng, ánh mắt nhìn về phía Dịch Thu nói, "Tiểu tử, ngươi ngược lại có một ít bản lĩnh, lại có thể không được thi triển bất luận cái gì kiếm thuật dưới tình huống, liền đem ta bước lui, xem ra ta vẫn là xem nhẹ ngươi, bất quá coi như vậy, ngươi cũng chắc chắn thất bại." Ánh Nhật kiếm quyết, ánh Nhật kiếm khí. Suy. Tiếng nói rơi xuống, một đạo bao quanh tầng tầng liệt diễm, rộng lớn không gì sánh được kiếm khí hướng về Dịch Thu vào tới. Một kiếm này, khí thế lớn, cơ hồ bao phủ toàn bộ Phong Vân Thai. Dịch Thu coi như thân pháp mau hơn nữa, cũng không khả năng né tránh ra. Có thể thấy được Hoắc Nguyên biết Dịch Thu thân pháp rất nhanh, vì vậy dĩ nhiên kịp chuẩn bị, căn bản không cho Dịch Thu thi triển thân pháp không gian. Khai thiên phá địa. Nhưng mà đúng vào lúc này, tương tự một đạo thanh thế lớn kiếm quang, theo thiên tả kiếm bên trong thi triển ra, cùng Hoắc Nguyên kiếm khí, trên không trùng gặp nhau. Rầm rầm. Lưỡng đại kiếm thuật như hai chỉ hồng hoang cự thú, va chạm kịch liệt, điên cuồng đối chiến, hỏa diễm cùng kiếm khí, bắn ra bốn phía ra, kinh người khí lãng, càng là quần quận xung quanh. Từ lúc hai người lúc động thủ sau, trưởng quản Phong Vân Thai trưởng lão cũng đã đem trận pháp khởi động, vì vậy hai người công kích dư ba đều bị trận pháp kia ngăn lại, không có lan đến gần bốn phía, bằng không chỉ dựa vào lần đụng chạm này, cũng đủ để đem phương viên mười mấy dặm hết thảy vùng thiếu văn minh phấn vụn. Có thể thấy được hai người lực lượng bực nào cường hãn. Rầm rầm. Tại va chạm kịch liệt sau, hai người kiếm thuật toàn bộ nổ bể ra tới. Lần đụng chạm này lại là bất phân thắng phụ. Mọi người thấy thế đều là giật mình không nhỏ. Vốn tưởng rằng không chịu nổi một kích Dịch Thu, không nghĩ tới dễ dàng lại đón lấy Hoắc Nguyên hai chiêu, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Tiểu tử này thực lực căn bản không giống như một cái vừa mới bước vào kiếm đế kiếm tu, phảng phất đã tại kiếm đế cảnh giới đã rất nhiều năm. Đối kiếm đế lực lượng trưởng khống quả thực đạt đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Đường đường Phong Vân bảng tinh anh liền chút bản lãnh này sao? Dịch Thu cười như không cười nói ra, tự tìm cái chết. Hoắc Nguyên khi nào bị như vậy khinh miệt, lúc này gầm lên một tiếng, xuất thủ lần nữa, đem ánh nhật kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng, từng đạo liệt diễm vậy kiếm khí trên không trung xẹt qua từng đạo đẹp đẽ quy tích, sau đó điên cuồng hướng về Dịch Thu công tới. Hoắc Nguyên không chỉ có là nhị tinh đế hoàng, càng là Phong Vân bảng tinh anh, nhị tinh đế hoàng trong thiên tài cao thủ, thực lực cường đại, tự nhiên không cần nhiều lời. Vì vậy Dịch Thu không dám khinh thường, mở chiến đế chi nhãn, thiên tà kiếm huy động như gió, tương tự thi triển ra một chiêu lại một chiêu kiếm pháp, đem Hoắc Nguyên công kích nhất nhất phá giải. Chương 2113, quái vật một cái. Hai người nhất công nhất thủ, kiếm pháp đều là tinh diệu không gì sánh được, trong nháy lại giao thủ mười mấy hiệp. Nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là, Dịch Thu chẳng những không có bị Hoắc Nguyên đánh bại, ngược lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mặc cho Hoắc Nguyên thế công như thế nào mãnh liệt, Dịch Thu cũng như cùng một tòa núi lớn vậy, sừng sững bất động đứng ở nơi đó, đem Hoắc Nguyên kiếm pháp cẩn thận ngăn ở ba trượng ở ngoài. Thấy tình cảnh này, những thứ kia đánh cuộc Dịch Thu trong vòng 10 chiêu bại trận người, đều là đau lòng không thôi, vốn tưởng rằng Dịch Thu căn bản không có thể một kích, lại thật không ngờ, vậy mà kiên trì lâu như vậy. Ngay cả Thái Thiên Ca khí sắc đều có chút khó chịu, nội tâm thầm giật mình nói, tiểu tử này làm sao sẽ lợi hại như vậy? Thái sư huynh, xem ra ngươi thua đây. Đúng lúc này, Liêu Tố Nhan tiếng cười khoan thai truyền đến. Thái Thiên Ca trọng trọng hừ một cái nói, Liêu sư muội không cần cao hứng quá sớm, lúc này mới bất quá vừa mới bắt đầu, coi như tiểu tử này có khả năng ngăn cản qua Hoắc Nguyên 10 chiêu, hắn cũng chắc chắn thất bại. Thật sao? Liêu Tố Nhan lại cười cười nói, vậy cũng không hẳn. Ồ, Liêu sư tỷ, đối Dịch Thu liền có tự tin như vậy. Lúc này Lý Phong Long lại cười nhạt mở miệng nói, phải thì như thế nào? Liêu Tố Nhan mặt không chút thay đổi trả lời. Hừ, khiến Liêu sư tỷ thất vọng, tuy là Dịch Thu thực lực bất phàm, thế nhưng Hoắc Nguyên thế nhưng còn không có thi triển bản lãnh chân chính, trận chiến này Dịch Thu không có bất kỳ phần thắng. Lý Phong Long ha hả cười nói. Liêu Tố Nhan đôi mắt đẹp nháy mắt, trong lòng buồn cười. Hoắc Nguyên không có thi triển toàn lực, Dịch Thu lại làm sao sử dụng ra bản lãnh chân chính? Nếu nhị vị sư huynh nói như vậy, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ là được, nhìn một chút đến ai có thể cười đến cuối cùng. Liêu Tố Nhan cũng không ở nhiều lời, đôi mắt đẹp dừng ở nơi xa Phong Vân Thai. Lúc này Phong Vân Thai bên trên, tình hình chiến đấu hết sức giằng co, kiếm khí tung hoành, tràng diện cực kỳ lay động. Trong nháy mười mấy hiệp đi qua, nhưng mà Hoắc Nguyên lại vẫn không có đánh bại Dịch Thu, thậm chí ngay cả nửa điểm ưu thế cũng không có chiếm được. Ha ha, Phong Vân bảng tinh anh cũng không gì hơn cái này. Dịch Thu tiếng đùa cợt âm thỉnh thoảng vang lên. Hoắc Nguyên khí sắc đỏ lên, hư lạnh một tiếng, tiểu tử thối, ngươi không nhất định phải ý, lập tức để cho ngươi biết ra lợi hại. Nói xong, Hoắc Nguyên trường kiếm run lên, lưu kim bảo kiếm bên trên phóng xuất ra vạn đạo hồng quang, vô số đạo hỏa diễm kiếm tức theo kiếm kia vọt lên ra, sau đó tại hắn trên mũi kiếm ngưng tụ thành một đạo viên cầu, giống như một vòng liệt nhật nằm ngang giữa không trung. Ở đó một vòng dưới ánh nắng chói chang, bốn phía nhiệt độ đều đột nhiên bay lên. Ánh nhật cửu thiên, Mọi người thấy thế, không khỏi thần sắc rung động. Nguyên lai chiêu kiếm pháp này chính là ánh nhật kiếm pháp đại thành kiếm thuật, uy lực vô hạn, có thể so với một dạng đỉnh cấp thần thông kiếm pháp, đừng nói là Dịch Thu, ngay cả một ít phong vân bảng top 100 thiên tài cường giả cũng không nhất định có thể đủ chống cự lại. Không có, nghĩ tới cái này Hoắc Nguyên, vậy mà đem chiêu này luyện thành. Như vậy, Dịch Thu coi như lợi hại hơn nữa, cũng chắc chắn thất bại. Ha ha, giỏi một cái ánh nhật cửu thiên, không nghĩ tới Hoắc sư đệ, vậy mà luyện thành một chiêu này, không hổ là năm đó nhân vật thiên tài, Liêu sư muội, hiện tại ngươi còn cảm thấy Dịch Thu có phần thắng sao? Thái Thiên Ca thấy cảnh này, không khỏi cười nhạt không thôi, mặt mang xem thường nói ra. Dường như theo hắn, trận chiến này thắng bại đã phân. Nếu như phóng tại một tháng trước, Liêu Tố Nhan tự nhiên cũng không cảm giác phải Dịch Thu có thể ngăn được một kiếm này. Bất quá bây giờ, Liêu Tố Nhan nhưng biết rõ Dịch Thu bản lĩnh như thế nào. Vì vậy không chút nào lo lắng, cười nhạt nói, có phần thắng hay không, rất nhanh sư huynh cũng biết. Hừ, vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này lại bản lĩnh gì, để cho sư muội đối với hắn tự tin như vậy. Chứng kiến Liêu Tố Nhan đối Dịch Thu như vậy tín nhiệm, Thái Thiên Ca nội tâm dĩ nhiên là ghen ghét dữ dội, trong mắt sát ý dũng động, âm thầm kỳ vọng, Hoắc Nguyên một kiếm này có khả năng giúp hắn diệt trừ cái này có dũng khí với hắn tranh đoạt nữ nhân ra hỏa. Lúc này không chỉ có là Thái Thiên Ca, Lăng Ngạo Thiên, Lý Phong Long mấy người cũng không khỏi chờ đợi này Dịch Thu chết dưới một kiếm này. Dịch Thu, không thể không nói, thực lực ngươi, xác định vượt quá ta ngoài ý liệu, không nghĩ tới ngươi lại có thể chặn ta đây nhiều công kích, bất quá kế tiếp một kiếm, chính là ta toàn bộ thực lực, một kiếm này lấy thực lực ngươi không có khả năng ngăn cản đến, sở dĩ ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đầu hàng, đồng thời cho ta làm trận dập đầu ba cái, có lẽ Hoắc Mộ xem ở đồng môn sư huynh đệ mặt mũi, nên tha cho ngươi một mạng. Hoắc Nguyên lạnh giọng nói ra, tha ta một mạng. Dịch Thu trong lòng âm thầm cười nhạt, còn không biết ai phóng ai một con ngựa, để cho ta dập đầu, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách đó. Hoắc sư huynh ra tay đi, để cho ta thử xem ngươi kiếm pháp có phải là thật hay không giống như ngươi miệng lợi hại như vậy, tự tìm cái chết. Hoắc Nguyên hét lớn một tiếng. Lưu Kim Bảo kiếm lâm không đánh xuống, liệt nhật vậy hỏa cầu, lại kéo một đầu dài sinh nhật, giống như một viên sao chổi vậy hướng về Dịch Thu đập tới. Mắt thấy đạo này công kích, sắp đem Dịch Thu thôn phệ. Đứng tại chỗ Dịch Thu, đột nhiên động một cái, Thiên Tả kiếm giơ lên thật cao, sau đó lâm không chém xuống. Vô Song kiếm chạm. Đi kèm lời nói, một đạo bán nguyệt kiếm khí, phá không mà ra, trực tiếp bổ vào hỏa cầu kia phía trên. Xì xì một tiếng. Liệt nhật vậy hỏa cầu, đột nhiên một phân thành hai, lập tức vỡ ra được, hóa thành một cái biển lửa. Nửa tháng kiếm quang, thế như trẻ che hướng về Hoắc Nguyên vọt tới. Hoắc Nguyên căn bản không có nghĩ đến, Dịch Thu một kiếm này lợi hại như vậy, càng không nghĩ đến bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật, tại Dịch Thu phía trước đã vậy còn quá không chịu nổi một kích, còn không có chờ phản ứng lại phát sinh cái gì, đạo kia nửa tháng kiếm quang cũng đã vọt tới trước mặt hắn. Hoắc Nguyên sắc mặt đại biến, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng mà lại đã chậm, nửa tháng kiếm quang trực tiếp đem hắn gần phân nửa thân thể chặt đứt, tiên huyết bắn ra ngoài. Hoắc Nguyên hét thảm, tức khắc ở trên quảng trường vang tới. Một màn như thế xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi há hốc mồm. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoắc Nguyên liền ánh nhật cửu thiên đều thi triển ra. Làm sao sẽ bại? Dịch Thu ban nãy một kiếm kia đến là kiếm pháp gì, uy lực làm sao sẽ đáng sợ như thế, liền ánh nhật cửu thiên cũng không là đối thủ. Lúc này kẻ khác không nhìn ra, thế nhưng Lý Phong Long lại thấy thế nào không ra, hoảng sợ thất sắc nói, làm sao có thể, tiểu tử này vậy mà dùng thời gian một tháng, lại luyện thành Vô Song kiếm trạng. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tức khắc tại quảng trường dẫn tới sóng to gió lớn. Vô Song kiếm trạm, đây chính là Vô Song kiếm quyết kiếm thuật. Huyền ảo không gì sánh được, cho dù là Lý Phong Long, luyện thành Vô Song kiếm trạm thời điểm, cũng dùng rất lớn thời gian nửa năm, nhưng mà Dịch Thu lại chỉ dùng không đến thời gian một tháng luyện thành, thiên phú này cũng quá đáng sợ đi. Thái Thiên Ca, Lăng Ngạo Thiên càng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, đã theo ban đầu xem thường, trở thành kiêng kỵ sâu đậm. Cái này Dịch Thu, nhất định chính là một cái quái vật. Chương 2114, cấp 2 hư không bổn nguyên. Phong Vân Thai bên trên, Dịch Thu cầm kiếm mà đứng, trên thân thần quang điệp điệp, giống như một cái kiếm thần lâm thế, đứng ở Phong Vân Thai bên trên, uy phong bát diện, ánh mắt hơi trầm xuống, hướng về nằm trên mặt đất kêu rên không thôi Hoắc Nguyên nói, "Hoắc sư huynh, còn phải tiếp tục đánh tiếp sao?" Nói đùa. Hoắc Nguyên nửa người đều bị chặt đứt, dĩ nhiên trọng thương, vô cùng thê thảm, coi như không chết, cũng ném nửa cái mạng, như thế nào vẫn có thể cùng Dịch Thu tiếp tục tỉ thí đi. Lúc này sắc mặt tái nhợt nói, "Dịch Thu xem như ngươi lợi hại, mối thù hôm nay, Hoắc Mộ ghi nhớ." Đem lời quẳng xuống sau, lại quay người lại nhảy xuống Phong Vân Thai, biến mất ở mênh mông vô bờ trong đám người. Lúc này, mọi người mới tỉnh lại. Một mảnh ồn ào. Định mệnh. Hoắc Nguyên vậy mà bại. Đúng vậy à, tiểu tử này cũng quá lợi hại đi, lúc này mới không được qua thời gian một tháng, lại luyện thành Vô Song kiếm trạng. Ai nói không phải, qua nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu gặp phải lợi hại như vậy nhân vật, bất quá là nhất tinh kiếm đế, lại đem Phong Vân bảng cường giả đều đánh bại. Lúc này, buồn bực nhất dĩ nhiên chính là những thứ kia đem toàn bộ tài sản đều đặt ở Hoắc Nguyên trên thân kiếm viện đệ tử, giờ phút này những người này từng cái mặt như màu đất, thần sắc tuyệt vọng. Lúc đầu coi là tất thắng đánh cuộc, thế nhưng thật không ngờ cũng là như vậy kết quả. Điều này khiến người ta làm sao có thể nghĩ đến. Cùng với ngược lại, Bạch Phượng cùng Liêu Tố Nhan dĩ nhiên là cao hứng hỏng, đều là nụ cười nở rộ, vui vẻ không thôi. Lần này, Dịch Thu chẳng những thắng lợi, trả lại cho các nàng mang đến một số lớn tích phân. Tính ra một cái, mỗi người, ít nhất, có thể phân đến 40, 50 vạn nhiệm vụ tích phân. Nhiều như vậy tích phân, đối Liêu Tố Nhan mà nói, cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn nàng ngay cả nhiệm vụ cũng không cần làm. Ta tuyên bố Dịch Thu giành thắng lợi, lấy được Phong Vân Thai 3.000 tích phân, tấn thăng Phong Vân bảng đệ 933 tên. Tiếng nói rơi xuống, Phong Vân Thai bên cạnh thật lớn trên bảng danh sách, thình lình xuất hiện Dịch Thu tên, tuy là xếp hạng cuối cùng, nhưng là lại y hiển nguyên cho người ta quần mang đến một hồi sóng to gió lớn. Một cái nhất tinh đế hoàng, tiến nhập Phong Vân bảng. Cái này ở kiếm đạo thánh viện lịch sử trên, có khả năng làm đến bước này người, tuyệt đối không cao hơn 10 cái ngón tay. Có thể nghĩ, Dịch Thu thực lực đáng sợ đến bực nào. Thấy tình cảnh này, Lăng Ngạo Thiên ánh mắt không khỏi biến phải u ám không gì sánh được, vốn cho là hắn bước vào nội viện, liền có thể kéo ra hắn cùng Dịch Thu giữa khoảng cách. Nhưng mà lại thật không ngờ, kết quả lại vừa vặn ngược lại, hôm nay hắn, có thể nói liền cho Dịch Thu sách giày cũng không xứng. Tiểu tử thối, khỏi cần ngươi bây giờ đắc ý, chúng ta đi nhìn. Lăng Ngạo Thiên trọng trọng hừ một cái, cũng không chiêu hô Lý Phong Long, lại một thân một mình xoay người đi. Lý Phong Long cùng Thái Thiên Ca khí sắc tự nhiên cũng có nhìn, bọn họ cũng thật không ngờ một người dáng mạo tầm thường ra hỏa, lợi hại như vậy, liền Phong Vân bảng cường giả đều bị hắn đánh bại, cứ tiếp như thế, nếu để cho phát triển tiếp nói, phòng trường liền bọn họ cũng rất khó ngăn chặn người này. Hai người này đều là kiếm đạo thánh viện bá chủ, đương nhiên không hy vọng nữa có một người đi ra khiêu chiến bọn họ, huống chi người này, hay là bọn hắn cái đinh trong mắt gai mắt, sở dĩ hai người nội tâm đối Dịch Thu sát ý biến phải càng thêm nồng nặc nhiều. Đánh bại Hoắc Nguyên, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, lắc mình hạ xuống, hướng về phía cổ Lam Khê nói, Lam Khê, chúng ta đi thôi. Vân Đạm Phong khinh hình dạng, dường như căn bản không lưu ý Phong Vân bảng bài danh. Ừm. Cổ Lam Khê cười cười, đưa ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, cầm Dịch Thu giày rộng bàn tay. Sau đó cùng Dịch Thu đi sóng vai, tại mọi người ước ao dưới ánh mắt, hướng về nơi xa chậm rãi đi. Như vậy, một hồi tiêu điểm chi chiến, đến đây kết thúc. Nhưng mà kết quả, dĩ nhiên là vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng ra. Lúc đầu theo mọi người, tất thắng Hoắc Nguyên, lại bại thảm hại như vậy.